Chương 3501, phong độ tuyệt thế. Minh Chi Hạ, nghĩ không ra ngươi cũng tới giờ vẻ mở mắt, nhìn về phía Minh Chi Hạ. Minh Chi Hạ thản nhiên nói, ngươi công nhiên làm trái thẩm phán viện quy thì, về sau càng là liên tiếp phạm sai lầm, chu sát thẩm phán viện người. Ta tới, chính là tất nhiên. Giờ vẻ nói, tại toàn bộ thẩm phán trong viện, ta thưởng thức người không nhiều. Ngươi tính toán một cái, sư phụ ngươi cũng coi như một cái. Minh Chi Hạ nói, có thể được đến sát thần câu nói này, ta xác thực cần phải cảm thấy cao hứng. Nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay ta đều muốn thực hiện chính ta chức trách. Giờ vẻ nói, không sao, ta không nghĩ tới muốn dùng miệng tới nói phục ngươi thả qua ta. Ta cũng không cần các ngươi buông tha ta. Chỉ là, lấy ngươi thông minh như vậy người, chẳng lẽ cũng muốn cả một đời biến thành thẩm phán viện chó săn sao? Minh Chi Hạ thản nhiên nói, cái này logic không thông, ta thân ở thẩm phán viện, vì thẩm phán viện làm việc chính là chuyện đương nhiên. Sao, liền thành chó săn? Giờ vẻ thở dài, nói, tốt ta, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện ngươi còn không biết. Cho nên, ta hiện tại cùng ngươi nói lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi kêu lên ngươi người tới, ta cho các ngươi thời gian bố trận. Minh Chi Hạ nao nao, sau đó cười một tiếng, nói, sát thần cực kỳ hào khí, bội phục. Nàng đón đến, nói, đã là như thế, vậy ta cũng là không khách khí. Nàng vọt thẳng thiên hô, lạnh ma hành tiên sinh, nhanh chóng bố trận. Tốt. Cái kia lạnh ma được lập tức nên. Huyền thiên sát cơ đại trận. Lạnh ma được bạo giống một tiếng, đó lấy giờ vẹt làm trung tâm bốn cái phương vị phát động đại trận. Cái kia huyền thiên sát cơ đại trận là lấy bốn thanh thần kiếm vi trận. Thần kiếm phát ra ngập trời ánh kiếm, chiếu sáng bầu trời đêm. A nhờ kiếm đem giờ vẹt bao phủ. La Quân xa xa đứng tại đại trận vẻ ngoài nhìn, loại này cấp bậc chiến đấu, tất cả mọi người không mang theo hắn chơi. Hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn tự tại. Minh Chi Hạ thì là cầm hư không chi nhận đi vào kiếm trận trên không. Giờ Vệ ngồi xếp bằng, không lúc đích, dường như cái này bốn phía hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Gặp tình này hình, ta thần lạnh ma được nhịn không được nói, "Giờ Vệ, ngươi thật cản rỡ a." Giờ Vệ sắc mặt nhấp nhô, đồng thời không để ý lạnh ma được. Minh Chi Hạ trầm giọng quát nói, "Giết." Sau đó, ngũ đại trụ huyền cảnh cao thủ đồng loạt ra tay. Bọn họ năng lượng toàn bộ thôi động đến huyền cơ sát cơ trong đại trận. Bốn thanh thần kiếm bên trong có sắc bén sát ý, những thứ này sát ý tại năm đại cao thủ thôi động phía dưới càng thêm hung mãnh. Trong một chớp mắt, vạn đạo lưỡi kiếm hình thành một cơn bão táp, lôi đỉnh tia chớp giống như chém tới vùng đất trung ương giờ vẹt. Lít nha lít nhít, vạn nhận tích lui giết. Giờ vẹt ánh mắt đột nhiên vừa mở, cái kia hàn ý thì theo hắn trong con người xuất hiện. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn tế ra hắn chiếc kia bảo kiếm. Cái kia bảo kiếm chính là có lai lịch lớn, số Hàn Minh kiếm. Hàn Minh kiếm chính là vạn năm Hàn Minh chi tinh phách rèn đúc mà ra. Giờ vẹt khu động Hàn Minh kiếm, cái kia Hàn Minh kiếm lập tức ngưng tụ cường hãn trụ lực, thúc đẩy sinh trưởng ra đầy trời hàn băng. Trong chớp mắt, huyền thiên sát cơ trong đại trận toàn bộ đóng băng. Cái kia rất nhiều lưỡi kiếm đều bị đông lại. Minh Chi Hạ bọn người toàn lực thôi động Huyền Thiên Sát Cơ đại trận, ý đồ vỡ nát giờ vẻ đóng băng. Giữa song phương lập tức rơi vào trạng thái giằng co. La Quân ở một bên nhìn đến âm thầm lưu lơi, hắn trước đó đối chiến đầu Đả Huyền lúc cảm thấy đầu Đả Huyền phi thường cường đại. Nhưng bây giờ nhìn cái này giờ vẻ. Lúc trước ta nhìn giờ vẻ đánh bại Huyền bay cùng kiếm nô còn có ẩn tá lúc đối chiến còn không có quá lớn cảm giác. La Quân thầm nghĩ, hôm nay một trận chiến này, mới phát giác được giờ vẻ chiến đấu lực đã mạnh mẽ như vậy. Khó trách hắn dám phá hư thẩm phán viện quy củ, hơn nữa còn dám quang minh chính đại giết thẩm phán viên người. Minh Chi Hạ bọn người có thể hấp thu ngoại giới trụ lực, liên tục không ngừng đối giờ vẹt triển khai công sát. Giờ vẹt bị nhốt huyền thiên sát cơ trong đại trận lại chỉ có thể dùng tự thân trụ lực ngăn cản. Giang co một lát sau, trong lúc này bộ đóng băng đống nhiên bắt đầu xuất hiện vết rách. Không lâu sau đó, phanh một tiếng, băng khối toàn bộ vỡ vụn. Chỉ là tại vỡ vụn trong nháy mắt, lại có thật không thể tin sự tình phát sinh. Tại huyền thiên sát cơ trong đại trận những cái kia lưới kiếm theo băng khối cùng một chỗ vỡ vụn, sau cùng hóa thành đầy trời băng kiếm. Tại Hàn Minh kiếm thôi động dưới, lại là phản sát hướng huyền thiên sát cơ đại trận ầm ầm. Huyền Thiên Sát Cơ đại trận ánh kiếm bị những cái kia băng kiếm chém giết, cấp tốc bị phá ra tới. Lúc này thời điểm, giờ Vệ trực tiếp cầm kiếm phóng lên tận trời, liền đến hư không 10.000 mét phía trên. Theo, hắn kia chớp ở giữa lao xuống mà đến. Người còn chưa đến, kiếm đã tới trước. Cái kia Hàn Minh kiếm bản thể chém tới năm đại cao thủ bên trong yếu nhất nước hồng quang. Sát khí ngang dọc ngàn dặm. Trong nháy mắt, nước hồng quang liền bị cái kia Hàn Minh kiếm chạm bên trong, tại chỗ chết thảm đó lấy, giờ Vệ đã buông xuống tại biết rõ hạ trong bốn người ở giữa, hắn khu động Hàn Minh kiếm. Cái kia Hàn Minh kiếm nhanh chóng chém tới Lãnh Ma Được. Lãnh Ma Được bị kinh ngạc, lập tức khu động pháp khí thiên bụi lướt nhẹ qua ngăn cản. Mặt khác Cổ Ly Trần cùng Bá Thiên Thu cũng đối giờ vẹt triển khai công kích. Giờ vẹt đứng ở trong hư không, không núp đích. Nhưng Cổ Ly Trần cùng Bá Thiên Thu công sát lưỡi kiếm một khi tới gần, lập tức liền bị đóng băng. Giờ vẹt nhìn về phía Minh Chi Hạ, nói: trước kia ta còn coi trọng ngươi một chút, hôm nay cùng ngươi giao thủ, cũng chỉ có hai chữ, ngươi muốn biết là hai chữ kia sao? Minh Chi Hạ không buồn không vui, nói: hai chữ kia. Giờ vẹt thản nhiên nói: thất vọng. Minh Chi Hạ nói: a, trừ cái đó ra, nàng không có càng nhiều phản ứng, không có phẫn nộ, cũng không có khổ sở. Giờ Vệ nói, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Minh Chi Hạ nói, tại sao muốn xấu hổ? Giờ Vệ nói, ngươi chí ít cần phải phẫn nộ. Minh Chi Hạ nói, ta sống không phải vì lấy lòng ngươi, ngươi thất vọng không thất vọng, chuyện liên quan gì đến ta? Ha ha, Giờ Vệ nói, tốt, Minh Chi Hạ cũng là Minh Chi Hạ, thú vị người. Cũng được, hôm nay thì không giết ngươi. Ngươi đi đi. Minh Chi Hạ nói, xin lỗi, ta còn không thể đi. Nàng sau khi nói xong, liền tế ra hư không chi nhận. Hư không chi nhận nhanh chóng hóa thành một vệt ánh sáng hướng Giờ Vệ chém giết mà đến. Nhưng tại ở gần Giờ Vệ 3 mét chỗ thời điểm, hư không bên trong thì xuất hiện cường đại hàn băng chi lực, thế mà đem hư không chi nhận đóng băng lại. Hư không chi nhận khó tiến thêm nữa. Giờ Vệ nói, chút bản lãnh này có thể là không được. Minh Chi Hạ thản nhiên nói, thật sao? Đồng nhiên, nàng đôi mắt đẹp phát lạnh. cái kia hư không chi nhận đột nhiên theo hàn băng bên trong biến mất. Giờ Vess hơi kinh hãi, hắn cảm giác được hư không chi nhận đã xuyên phá hư không. Tại cái kia hư không chi nhận theo đỉnh đầu hắn đánh giết mà đến lúc, hắn giọ ra hai ngón tay bỗng nhiên kẹp lấy, liền kẹp lấy hư không chi nhận. Giờ Vess lạnh nhạt đối mặt bốn đại cao thủ vây công, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Xem xét lại Minh Chi Hạ bên này lại là từng cái như lâm đại địch. Trên lệch có thể nói là rất rõ ràng. Minh Chi Hạ thần sắc ngưng trọng cùng cực, liền gặp nàng hai tay liên tục nắm phát ấn, đồng thời cắn nát ngón tay, một giọt máu nhỏ xuống đi. Trong nháy mắt, máu tươi lại là trực tiếp hư không xuyên thẳng qua, nhỏ xuống đến hư không chi nhận phía trên. Cái kia hư không chi nhận còn tựa như bị kích thích, mãnh liệt xoay tròn. Giờ Vess không thể không buông tay. Hắn trước lòng ngón tay ra, lại bắn ra ẩm. Hư không chi nhận trực tiếp thì bị đẩy lùi trở về. Chương 3502, không thể giết. Minh Chi Hạ khẽ vươn tay, liền đem cái kia hư không chi nhận một lần nữa cầm trong tay. Giờ Vess còn tại tiếp nhận cổ ly trần cùng bá thiên thu công kích, mà cái kia lạnh ma được thì là tại cùng Hàn Minh kiếm vất vả chém giết. Giờ Vess ánh mắt lần nữa phát lạnh, đột nhiên dò xét xuất thủ trưởng. Bàn tay hắn duỗi ra, hư không bên trong lập tức ngưng tụ ra một thanh hàn băng chi kiếm. Hắn đem cái kia hàn băng chi kiếm nhẹ nhàng vung lên, hàn băng chi kiếm lập tức hướng cái kia cổ ly trần chém giết mà đi. Hàn băng chi kiếm chỗ đến đều là băng hàn. Cổ ly trần thuận tiện bị hàn băng thiên địa bao phủ, hắn muốn động một bước đều rất khó khăn, đồng thời hắn liều mạng thôi động trên thân trụ lực, đồng thời dung hợp pháp khí chém tới hàn băng chi kiếm. Nhưng đây hết thảy đều không dùng. Cái kia hàn băng chi kiếm đem cổ ly trần tất cả công kích trực tiếp vỡ nát, sau đó bắn vào đến cổ ly trần chán. Cổ ly trần cả người trong nháy mắt đông thành tượng băng, tiếp mà rơi xuống. Cùng lúc đó, cái kia bá thiên thu thấy thế không đúng, lập tức quay người đảo tẩu. Nghĩa khí, còn thật không có, cái này thời điểm hiển nhiên là bảo mệnh quan trọng. Bá thiên thu đảo tẩu về sau, giờ Vess thì thoải mái hơn. Minh Chi Hạ cả người giấu nhập hư không chi nhận bên trong, sau đó triển khai công sát. Giờ Vess dò xét xuất thủ trưởng, cái kia hư không chi nhận chạm giết tới, lần nữa bị đóng băng ở vô luận Minh Chi Hạ như thế nào khu động hư không chi nhận, lại là lại khó tiến lên mảy may. Lãnh ma được áp lực cũng là tăng gấp bội. Giờ Vess dường như cũng là cái này bên trong thiên địa duy nhất thật thần, liền gặp hắn một cái tay khác điểm ra đi. Cái kia Hàn Minh kiếm lập tức như có thần trợ đồng dạng. Oeng, mũi kiếm hàn khí tăng nhiều, lạnh ma được bốn phía xuống tới mưa đá đến. Cái kia mưa đá dày đặc. Giờ Vess ngón tay lại một cái tấn. Cái kia mưa đá bỗng nhiên toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, hình thành một tòa băng sơn, liền đem hư không chấn áp xuống. Lạnh ma được hoảng sợ, lập tức lấy tay trái trong lòng bàn tay hướng lên trời ngăn cản. Hàn Minh kiếm tiếp tục quanh sát, mà cái kia bốn phía hàn khí lại là nhanh chóng hướng băng sơn tụ tập. La Quân liền nhìn đến cái kia tòa băng sơn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn, không ngừng biến lớn, sau cùng toàn bộ hư không đều là băng sơn. Lãnh ma được trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng, hắn đã sắp không kiên trì được nữa. Giờ Vess, ta sai. Lãnh ma được cầu xin tha thứ, ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau cũng không tiếp tục theo ngươi đối nghịch. Trước kia ta đều coi là ta thần chi danh kém ngươi sát thần có thể có bao nhiêu, hôm nay xuất thủ mới biết sát thần mới là cái này bên trong thiên địa vĩ ngạn quang huy thần. Chúng ta tà thần ở trước mặt ngươi bất quá là ánh sáng hạt gạo. Sát thần, cầu ngươi cho ta một đầu sinh lộ. Giờ Vess sắc mặt nhấp nhô, nói, ngươi xuất thủ là muốn giết ta, cho nên ta làm sao có thể bỏ qua ngươi. Sát thần hai chữ ngươi cho rằng là làm sao đến? Đó là ta giết ra tới. Và anh. Sau đó, hắn manh liệt vận công, cái kia Hàn Minh kiếm rốt cục đâm rách lạnh ma được phòng ngự, liền đem lạnh ma trang phục sợ chém chúng. Lạnh ma được cả người bị đóng băng, trực tiếp tử vong năm đại cao thủ, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Minh Chi Hạ một người. Giờ Vess vung tay lên, cái kia hư không chi nhận liền bay ra ngoài. Minh Chi Hạ theo hư không chi nhận bên trong đi ra, hư không chi nhận liền tiến vào nàng trong lòng bàn tay. Lúc này, Minh Chi Hạ sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, mang theo một tia trắng xám. Giờ Vess nhìn về phía Minh Chi Hạ, nói, lúc trước ta đã phá lệ khai ân, cho ngươi đường sống. Nhưng là Minh Chi Hạ, ngươi không có tuyển cái này con đường sống, cho nên hiện tại ta muốn giết ngươi. Ngươi là tự vẫn, vẫn là muốn ta độc thủ? Minh Chi Hạ đau thương cười một tiếng, nói, Minh gia chưa từng có tự sát nhu nhược người. Giờ Vess nhân tiện nói, vậy thì tốt, ngươi thì chịu chết đi. Hắn lập tức xuất thủ, Hàn Minh kiếm nhanh chóng hướng Minh Chi Hạ chém giết mà đi. Minh Chi Hạ lần nữa vạch phá ngón tay, đem máu tươi giọt nhập hư không chi nhận bên trong. Hư không chi nhận lần nữa bay ra, liền cùng Hàn Minh kiếm chạm giết cùng một chỗ. Oeng, hai đạo binh khí chém giết cùng một chỗ, bốn phía kịch liệt băng hàn lên. Mà hư không chi nhận bên trong huyết quang đống nhiên đại thịnh, huyết quang kịch liệt vô số trụ lực, sau cùng tại hàn băng thế giới bên trong xuyên thẳng qua hư không. Chỉ là cuối cùng vẫn là không thành công đột phá Giờ Vess phòng ngự. Giờ Vess lại chấn động, hư không chi nhận liền bị đánh bay ra ngoài. Minh Chi Hạ lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới. Thiếp ta ba kiếm, về sau thì mặc kệ ngươi chết sống. Mới vừa rồi là đệ nhất kiếm, hiện tại là kiếm thứ hai. Giờ Vess nhấp nô lạnh lùng nói ra. Hắn sau khi nói xong, lần nữa khu động Hàn Minh kiếm. Minh Chi Hạ lấy tay tâm bắt lấy hư không chi nhận, hư không chi nhận lần này giống như là sống tới đồng dạng, thế mà tham lam hấp thu lên Minh Chi Hạ máu tươi tới. Cái kia một cái chớp mắt, huyết mang vô cùng lóa mắt. Hư không chi nhận bay ra, lần nữa cùng cái kia Hàn Minh kiếm đối chiến một chỗ. Oeng. Đó lấy, hư không chi nhận lần nữa đánh hồi. Bất quá Hàn Minh kiếm cũng bị bắn ngược về đến Giờ Vess trong tay. Minh Chi Hạ sắc mặt càng phát ra trắng xám. Nàng hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ. Giờ Vess trong mắt lóe lên một vẻ đáng tiếc cùng kính ý, nói, Minh Chi Hạ, ngươi tuổi tác như thế chi nhẹ nhàng có cái này trở tu vi. Hôm nay ta đưa ngươi giết, sát thực quá đáng tiếc. Bất quá, cái này đều là chính ngươi làm lựa chọn. Ngươi huyết tầm thuật sát thực rất không tệ, lại có thể liên tiếp hai ta kiếm. Nhưng ngươi không có khả năng tiếp được ta kiếm thứ ba, cho nên, ngươi chịu chết đi. Minh Chi Hạ liền hô hấp đều đã có chút khó khăn, nàng tiếng hơi thở biến lớn nặng. Sau đó, nàng nhịn không được co quắp ngồi dưới đất, đau thương cười một tiếng, nói: "Gervais, thật là nghĩ không ra, chúng ta 5 người vây giết ngươi, sau cùng thế mà lại là kết quả này. Được, chết tại trên tay ngươi, cũng coi như không oan uổng." Gervais ngay sau đó liền muốn giết Minh Chi Hạ. La Quân ở một bên rất là xoắn xuýt, hắn là nhìn ra Gervais làm người tới. Cái này người sát tâm vô cùng chi trọng, hắn nay muốn giết Minh Chi Hạ, chỉ sợ chính mình ra ngoài cũng ngăn không được. La Quân đối Minh Chi Hạ đồng thời không có cái gì cảm tình. Hắn duy nhất sợ sẽ là Minh Chi Hạ vạn nhất là áo tím chuyển thế chi thân đâu. Cái nguy hiểm này hắn như thế nào đều không liệu được. Cho nên, đến cái này thời điểm, hắn không thể không ra mặt. Sau đó, ngay tại giờ Vex muốn chém giết Minh Chi Hạ thời điểm, La Quân thân hình lóe lên, thì xuyên thẳng qua hư không đi vào Minh Chi Hạ trước mặt. Hắn đưa lưng về phía Minh Chi Hạ, mặt ngó về phía 3 mét có hơn giờ Vex. "Người người sao đi ra?" Minh Chi Hạ gặp La Quân chạy ra đến, không khỏi khẩn trương. "Giờ Vex, hắn cũng không có tham dự tiêu diệt ngươi, còn xin ngươi xem ở sư phụ ta trên mặt mũi, tha hắn một lần." Minh Chi Hạ thật không nghĩ tới La Quân hội vào lúc này chạy ra đến chịu chết. Trong chốc ngắn này, nhưng trong lòng vẫn còn có chút cảm động. Rốt cuộc, nếu như đổi lại là chính nàng, dưới loại tình huống này cũng sẽ không xảy ra tới. Nàng cảm thấy mình cần phải một lần nữa xem kỹ một phen La Quân. La Quân đồng thời không để ý tới Minh Chi Hạ, mà chính là liền ôm quyền, nói: "Sắt thần tiền bối, còn nhớ rõ vãn bối sao?" Giờ Vex nhìn về phía La Quân, một lúc lâu sau, hắn rốt cục có ấn tượng, nói: "Tông Hàn." La Quân đại hỉ, nói: "Trời có mắt rồi, tiền bối còn nhớ rõ vãn bối. Ngươi như thế nào ở đây?" Giờ Vex hỏi. Minh Chi Hạ ở một bên gặp tình này hình dáng sững sờ, sau đó liền nhìn ra La Quân cùng cái này giờ Vex chính là La quen biết cũ, trong nội tâm nàng bước lên ra một tia sinh hy vọng tới. La Quân tất cung tất kính, nói: "Vãn bối đã tại hơn nửa năm trước nhập thẩm phán viện, bây giờ cũng thành biển cả ạ dạ xì lớn lên học sinh cũ. Minh Chi Hạ là ta học tỷ, lần này ta đi ra theo nàng lớn lên cái kiến thức." Chương 3503, vận mệnh vì ta. Giờ Vex nói: "Thẩm phán viện nơi này, dơ bẩn không gì sánh được, nam trộm nữ làm gái loại địa phương này, có cái gì tốt đi vào?" La Quân cười khổ, nói: "Tiền bối chẳng thèm nó tới đồ vật, lại là rất nhiều người mong mà không được. Được đến mới sẽ biết đến cùng có đáng giá hay không đến, nếu không sẽ vẫn muốn đọc." Giờ Vex nói: "Tốt ta, ngươi cùng ta cũng coi như hữu duyên. Hôm nay ta không giết ngươi, ngươi đi đi." La Quân lập tức nói: "Còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, có thể cho ta học tỷ một con đường sống." Giờ Vex nói: "Xin lỗi, ta đã cho, nàng không có tuyển. Bây giờ là không thể nào. Ta người này nói, từ trước đến nay là nói sao làm vậy. Ngươi đi ra a, chớ có trêu đến ta buồn mực, sau cùng liền ngươi cũng cùng nhau giết." Hắn ngôn ngữ nhấp nhô, lại có loại không thể nghi ngờ uy nghiêm hiện lộ ra. La Quân tâm lý cũng đã biết, chính mình cùng Dở Vẹt quả nhiên là không có giao tình gì có thể giảng. Lại nói đi xuống, hắn khẳng định không ngại thuận tay lại nhiều giết một cái. "Tông Hàn, ngươi đi đi." Minh Chi Hạ trầm giọng nói ra, không muốn làm hy sinh vô vị, mà lại, ta cùng ngươi ở giữa cũng còn không có cái này giao tình. Dở Vẹt từ trước đến nay đã nói là làm, ngươi không muốn lại nói nhiều. Dở Vẹt nhấp nô nhìn lấy La Quân. La Quân tự nhiên không có khả năng rút đi, hắn cũng không để ý tới Minh Chi Hạ, mà chính là đối Dở Vẹt nói: "Tiền bối, giữa chúng ta thật không có nửa điểm tình cảm có thể giảng sao?" Giờ Vex nói ra: "Ta chưa từng có bất luận cái gì bằng hữu, ngươi cùng ta nhiều lắm là chỉ có thể coi là nhận biết. Xông lấy cái này nhận biết, ta không giết ngươi. Đây chính là ta đối với ngươi dạng lớn nhất lớn tình cảm, vốn là lần trước ta liền xem như thả ngươi một con đường sống." La Quân nói: "Ta biết ngài là sát thần tên ở chỗ này, giết người tự nhiên vô số. Chỉ là, người giết quá nhiều, liền sẽ gieo xuống ác quả. Ta khuyên ngài, thiếu tạo một số giết hại, miễn cho đến thời điểm ác báo tới người, chính là hối hận thì đã muộn." Ha ha, Giờ Vex cười to, nói: "Cái gì cầu thí ác quả ác báo, như trên đời này thật có loại vật này tại, cái kia thẩm phán viện cùng tài quyết viện bên trong cầu thí đại nhân vật đều đáng chết tuyệt. Nhưng bọn hắn còn không phải trăm năm ngàn năm, sống được thật tốt. Như cũ đứng tại vạn người chi đỉnh, một lời ở giữa đoạn người sinh tử. Ta giết người mới giết bao nhiêu cái cho ăn bể bụng không đến 1000. Bọn họ giết bao nhiêu một câu liền có thể để hàng ngàn hàng vạn người chết không táng sinh chi địa." La Quân không khỏi im lặng. Khoan hay nói, giờ vẻ lời nói cũng có như vậy một số đạo lý. La Quân hít sâu một hơi, nói: "Tiền bối, không bằng như vậy đi. Ngươi không phải nói muốn ta học tỷ tiếp ngươi 3 kiếm sao? Bây giờ ngươi đã ra 2 kiếm, cái này sau cùng 1 kiếm thì để ta tới tiếp. Ta sau khi nhận lấy, mặc kệ ta chết sống như thế nào, ngươi đều buông tha ta học tỷ, như thế nào?" "Tông Hàn, ngươi nói đùa cái gì? Ngươi không muốn sống?" Minh Chi Hạ nghe xong sững sờ, sau đó trong mắt thần sắc máy tính đầu. Giờ Vex cũng là sửng sốt, sau một hồi khá lâu, hắn nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói: "Nhìn không ra, ngươi vẫn là cái si tình trung tử, lại có thể sẵn sàng vì Minh Chi Hạ đi chết." La Quân cười một tiếng, nói: "Ngài đáp ứng không?" Giờ Vex thản nhiên nói: "Thôi được, đã ngươi yêu cầu chết, ta không có không thành toàn ngươi đạo ý." Hắn nói xong cũng muốn ra kiếm. Minh Chi Hạ muốn ngăn cản, lại cũng vô lực. Nội tâm của nàng phức tạp mà cảm động, lại cũng không hiểu La Quân tại sao muốn làm như thế. Bất quá đúng vào lúc này, La Quân lại lập tức nói: "Chậm đã." Giờ Vex lập tức nói: "Hối hận." La Quân nói: "Không phải hối hận, mà là chúng ta muốn đem lời nói rõ ràng ra. Ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi, ta tiếp ngươi một kiếm này về sau, nếu ta may mắn còn sống, ngươi không thể lại gây khó khăn cho ta. Càng không thể lại gây khó khăn cho ta học tỷ, như thế nào?" Giờ Vex lạnh lùng nói: "Ta Giờ Vex nói chuyện từ trước đến nay đều là nói lời giữ lời, ngươi đón lấy một kiếm này về sau, mặc kệ ngươi chết hay sống, ta đều biết xoay người rời đi." La Quân nói: "Tốt, ta chuẩn bị tốt, tiền bối xuất kiếm đi." Giờ Vex trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó, hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Cái kia Hàn Minh kiếm lập tức bạo khởi, sau đó hướng La Quân mi tâm bắn giết mà đến. Giờ Vex tiện tay một kiếm cường đại đến cuồng bạo vô biên cấp độ, một kiếm này ngưng tụ bốn phía mấy trăm dặm trụ lực, rất nhiều trụ lực tại giờ vẹt thể nội trụ lực toàn bộ dung hợp đến Hàn Minh trong kiếm. Một kiếm này có thể đem tinh cầu trong nháy mắt đóng băng. Nhưng giờ vẹt đem lực lượng ngưng tụ một đường, toàn bộ hướng La Quân chém giết mà đến. Lấy La Quân trước mắt tu vi, đối mặt dạng này một dạng, tựa hồ là trừ chờ chết, vẫn là chờ chết. Căn bản không có khả năng có bất kỳ phản kháng năng lực. Bất quá đúng lúc này, La Quân cũng tế ra đại diện sinh tử đao. Bàn tay hắn vận chuyển vận mệnh lồng giam, cái kia vận mệnh lồng giam vận mệnh xương mù tím trong nháy mắt hình thành vận mệnh chi lực. Cương đại rồi rào vận mệnh chi lực trong nháy mắt dung nhập vào đại diện sinh tử đao bên trong. La Quân tham không thấu vận mệnh chi lực, nhưng trong lòng thì có một cái niềm tin, cái kia chính là phá vỡ giờ vật kiếm. Đại diện sinh tử đao phía trên bám vào u ám khí tức, sau đó cấp tốc giết ra, cùng giờ vẹt Hàn Minh kiếm đụng giết cùng một chỗ ầm ầm. Thiên địa đóng băng. Đại diện sinh tử đao chung quanh trực tiếp đóng băng lại, đại diện sinh tử đao cũng bị đóng băng ở giữa. La Quân chính mình cũng không làm rõ ràng được đại diện sinh tử đao đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mà giờ vẹt đâu? Giờ vẹt vốn cho là có thể nhẹ nhõm giết chết La Quân, nhưng lúc này lại không phải chuyện như vậy. Hắn lực lượng cường đại, pháp lực cao thâm, cả người cùng thế giới này trụ lực đều tựa hồ hòa làm một thể. Hắn giống như là cường đại thợ săn muốn bóp chết một con kiến, thế mà lúc này, hắn cảm thấy cái kia đại diện sinh tử đao bên trong có khắc cả khuôn, một cỗ quỷ dị thần lực lan tràn đi ra sở quả kia cỗ quỷ dị thần lực cũng không phải là trụ lực, nói không rõ, không nói rõ. Tựa như là mãnh liệt biển động bộc phát ra. Trong nháy mắt, chỉnh tòa băng sơn nứt toác ra. Đại diện sinh tử đao lần nữa chém tới Hàn Minh kiếm, Hàn Minh kiếm cùng đại diện sinh tử đao đụng giết cùng một chỗ, ầm ầm. Buồn cười. Giờ Vex không khỏi giận dữ, lần nữa ngưng tụ thần lực, lại một kiếm chém tới đây là hắn đối La Quân ra kiếm thứ hai. Oeng. Đại diện sinh tử đao nhất thời trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài. La Quân cảm giác được đại diện sinh tử đao phía trên vận mệnh chi lực đã tiêu hao hầu như không còn, đó lấy, đại diện sinh tử đao tựa như là một cái cô đơn người bình thường ngay tại đứng trước một trận biến động. Sở hồ an toàn không thể ngăn cản. Làm Hàn Minh kiếm chạm giết tại đại diện sinh tử đao phía trên lúc, La Quân cảm giác mình bị phóng túng bắn trúng tim, cái này cố cự lực mang theo băng hàn, là cường đại như thế rồi dạo. Hắn nhất thời rên lên một tiếng. Ngã bay ra ngoài đại diện sinh tử đao cũng đập tại bên cạnh hắn. Giờ vẹt thu Hàn Minh kiếm, người khác hình lóe lên, liền tới đến La Quân trước mặt. La Quân trước mắt sao vàng loạn vũ, thể nội khí huyết tuôn ra, cơ hồ đều muốn nhìn không rõ ràng giờ vẹt. Giờ vẹt một phát bắt được La Quân cổ áo, đem hắn nhấc lên, nghiêm nghị hỏi, ngươi đem tổ thần bảo tàng tìm tới có phải hay không vừa mới ngươi một đao kia có phải hay không cũng là như lời ngươi nói vận mệnh lồng giam. La Quân khó khăn lấy lại tinh thần, hắn cảm thấy thể nội kinh mạch nhói, như bị đao cắt đồng dạng. Hắn khó chịu tới cực điểm. Chương 3504, cuối cùng gặp nhau. Giờ vẹt, ta đã tiếp ngươi một kiếm. Ngươi lời nói, còn giữ lời sao? La Quân cắn răng hỏi. Sở Dở Vệt thân thể chấn động, hắn trong mắt tâm tình phức tạp. Trên thực tế, La Quân dám ở Dở Vệt trước mặt hiện ra vận mệnh chi lực, cũng chính là tại đánh bạc Dở Vệt cái này người nhân phẩm. Hắn trong cảm giác duy tư cái này người tuy nhiên giết tâm rất nặng, nhưng là cái nói lời giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh người. Sau một lúc lâu, Dở Vệt buông ra La Quân. La Quân căn bản đứng không vững, đặt mông có quắp ngồi dưới đất. Dở Vệt vẫn là không nhịn được hỏi La Quân, nói, ngươi có phải hay không tìm tới tổ thần bảo tàng? La Quân nói ra, không sai, ta thật là tìm tới tổ thần bảo tàng. Mà lại đều tại ta trên thân, ngươi là muốn đoạn, còn là muốn giết người diệt khẩu. Giờ Vệ lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi không cần đến ngôn ngữ kích ta. La Quân nói ngươi là nói sao làm vậy, ta liền muốn biết, tại ngươi muốn giết người thời điểm tuyệt không thỏa hiệp. Cái kia tại đối mặt to lớn dụ hoặc thời điểm đâu? Giờ Vệ nói, ta không muốn ngươi bảo tàng, cũng không làm có ngươi. Ngươi nói cho ta biết, ngươi là làm sao tìm được tổ thần bảo tàng, cái này tổng không quá phần đi. La Quân nói, ngươi sau khi đi, ta lại ở chỗ đó đợi thời gian 4 năm. Tại cực độ tĩnh lặng thời điểm, trong đầu của ta bắt đầu tránh qua một hình ảnh. Đó là một cái hộp sắt. Hộp sắt cũng là tổ thần bảo tàng. Giờ Vệ nghe xong trầm mặc đường này, nói: "Được thôi, thế nhân tìm tổ thần bảo tàng hơn 300 năm, không có một người tìm tới. Nhưng cũng không có một người có thể tại cái kia ma quỷ ngôi sao ngồi phía trên 4 năm cho nên, ngươi có thể tìm tới, cũng là không kỳ quái." La Quân nói ra: "Thực phương pháp ta cũng nói cho ngươi, chỉ là ngươi cũng không có cái nào kiên nhẫn." Giờ Vệ cười một tiếng, nói: "Ngươi nói không sai." Sau đó, hắn nhìn La Quân cùng mình chi hạ liếc một chút, nói: "Lần này, ta không làm khó dễ các ngươi, nhưng là lần tiếp theo, nếu như các ngươi lại ra tay với ta, ta hôm nay hứa hẹn liền như vậy hết hiệu lực. Tông Hàn, đến thời điểm ta sẽ cướp đoạt ngươi tổ thần bảo tàng." La Quân nói, "Người nào dùng đao gác ở trên cổ ta, ta cũng sẽ không đối ngươi ra tay." Giờ Vệ thân hình lóe lên, liền thì biến mất tại nguyên chỗ. Cái này người thế mà thật đi. Cái kia tổ thần bảo tàng ngay tại La Quân trên thân, Giờ Vệ muốn, thân thủ là được rồi. Nhưng Giờ Vệ thế mà thật sự làm đến không muốn. La Quân cũng không nhịn được ở trong lòng cảm khái, người này thật là kỳ nhân vậy. Cảm khái hoàn tất về sau, La Quân nhìn về phía Minh Chi Hạ, Minh Chi Hạ ngay tại quanh chân liệu thương. La Quân vận chuyển trụ lực, kiểm tra tự thân thương thế. Cái này một vận công, lập tức liền là ngũ tạng lục phủ đều là đau đớn không gì sánh được. Cái kia trụ lực tại thể nội hành tẩu, tựa như là đao tử tại cắt một dạng. Thương thế không nhẹ a. La Quân cũng nhìn đến Minh Chi Hạ thương thế càng thêm nghiêm trọng. Vị trí này, cuối cùng không thích hợp ở lâu. Hắn liền tế ra Thiên Luân Xa, sau đó để Viên Bay cùng Kiếm Nô đi ra. Viên Bay cùng Kiếm Nô đem La Quân cùng Minh Chi Hạ đưa vào Thiên Luân Xa bên trong. Sau đó, bọn họ khu động Thiên Luân Xa. Thiên Luân Xa cấp tốc bay vào tinh tế vũ trụ bên trong. Thiên Luân Xa bên trong, La Quân tìm ra thánh dược chữa thương rõ ràng diệu đan. Hắn cho Minh Chi Hạ 100 mai rõ ràng diệu đan, nói: "Ngươi nhanh phục dụng viên thuốc này chữa thương hiệu quả rất là không tệ." Sở Mĩ Chi Hạ không nghi ngờ gì, tiếp nhận đan dược, ăn một số về sau, liền bắt đầu vận công liệu thương. La Quân chính mình ăn 10 cái rõ ràng diệu đan, cái này rõ ràng rượu đan vào cổ họng tức hóa, tiếp mà hóa thành một quốc khí. Cỗ này khí tràn ngập dinh dưỡng, La Quân ngũ tạng lục phủ tham lam hấp thu loại này dinh dưỡng đồng thời, La Quân còn có thể cảm giác được vết thương tại từ từ khép lại. Thật là kỳ dược. Cái này loại thần kỳ rõ ràng rượu đan, La Quân khoảng chừng 100.000 mai. Về sau La Quân cũng đối rõ ràng rượu đan làm giải, một cái rõ ràng rượu đan liền có thể bán đi giá trên trời. Loại này thánh dược đã thất truyền mấy trăm năm. La Quân cũng không keo kiệt, hắn cảm giác thân thể tốt hơn nhiều, một hơi lại phục 10 cái. Cái này một chút thương thế rất nhanh liền tốt, hoàn toàn tốt. Minh Chi hạ thương tổn càng nặng, ước chừng ăn 50 viên thuốc, cũng là hoàn toàn tốt. Bất quá nàng xem ra, khí sắc vẫn là không được tốt. Thời gian đã qua 1 giờ. La Quân chính mình thương thế khép lại, lại gặp Minh Chi hạ cũng khép lại, hắn tâm lý cũng là không có như vậy hoảng. Nhưng tiếp đó, La Quân còn có một vấn đề. Cái kia chính là, tổ thần bảo tàng sự tình đã bị Minh Chi hạ biết được. Học tỷ, bảo tàng sự tình La Quân lộ ra tâm thần bất định. Minh Chi hạ vẫn là ngồi xếp bằng, nàng trầm giọng nói ra, "Ngươi yên tâm, ta không biết nói với bất kỳ ai lên, bao quát sư phụ." La Quân nói, "Thế nhưng là, cái này tiêu diệt dở vẹt sự tình tất nhiên sẽ truyền đi. Đến thời điểm, ngươi như thế nào sống sót? Thương thế lại như thế nào nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp chờ một chút, đây đều là điểm đáng ngờ." Minh Chi hạ nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói, "Ngươi suy nghĩ vẫn là rất kín đáo đi." La Quân xấu hổ cười một tiếng, nói, "Muốn sống lâu một chút, không thể không suy nghĩ nhiều một số." Minh Chi hạ nói, "Đến thời điểm, chúng ta thì cùng sư phụ nói ngươi trước cùng dở vẹt đánh qua quan hệ. Chỉ là ngươi không muốn bại lộ ngươi tìm tới tổ thần bảo tàng sự tình. Cái này liền có thể. Đến mức thương thế chúng ta không nên quá mau trở về." La Quân nói, "Đa tạ học tỷ." Sau đó, hắn còn nói thêm, "Học tỷ, ta cái kia bảo tàng bên trong có rất nhiều đan dược còn có bà bối. Ta phân ngươi một số đi." "Không dùng." Minh Chi hạ trực tiếp cự tuyệt, nói, "Ngươi không nên suy nghĩ nhiều cái gì, ngươi là vì cứu ta mới bại lộ bí mật này. Ta không có khả năng dùng cái này đến áp chế ngươi, nếu như ngươi có chủ tâm muốn ẩn tàng tổ thần bảo tàng bí mật, ngươi hoàn toàn có thể nhìn ta bị dở vẹt giết chết. Yên tâm, học tỷ không có ngươi muốn như vậy không chịu nổi." La Quân cười hắc hắc, sau đó nói, "Học tỷ, ta có thể nắm tay ngươi sao?" Minh Chi Hạ nhất thời sửng sốt, đây là cái gì phá yêu cầu? Cái gì? Minh Chi Hạ cảm thấy mình hẳn là nghe lầm. La Quân nói ra, "Là như vậy, ta khi còn bé cùng giữa bằng hữu nếu như là chính thức nhận biết thời điểm, liền sẽ nắm chặt tay. Ta nghĩ, chúng ta nên tính là chính thức nhận biết, đúng không?" Minh Chi Hạ cảm thấy hồ nghi, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục, ngay sau đó ào ào cười một tiếng, nói, "Vậy liền nắm chặt tay đi." Sau đó, nàng cũng rũa ra trắng thuần tay ngọc. La Quân cùng hình ảnh nắm. Hắn vẫn luôn muốn cùng Minh Chi Hạ nắm tay. Hắn vĩnh viễn quên không năm đó lần thứ nhất cùng Lam Tử Y Y lúc bắt tay, loại kia băng hàn cảm giác. Cái này trong nháy mắt, La Quân tràn đầy chờ mong. Sau đó, hắn liền cảm thấy một cỗ kỳ hàn đánh tới. Hắn cảm thấy mình giống như nắm đến một khối thiên nhiên hàn băng, đó lấy, trên tay hắn bắt đầu xuất hiện băng sương, trắng như tuyết băng sương lít nhá lít nhít. Minh Chi Hạ thấy thế không khỏi hoảng sợ, nói, "Đây là có chuyện gì?" Ha ha ha ha, cái này một cái chớp mắt, La Quân mừng rỡ như điên. Hắn nước mắt theo thì rơi ra tới. Vui đến phát khóc ca. Nàng thật sự là áo tím, nàng thật sự là áo tím. La Quân lẩm bẩm nói, "Áo tím á tử áo." Ngươi thật còn chưa chết. Ngươi làm sao? Minh Chi Hạ gặp La Quân giống như là như điên, nàng giật mình, tiếp mà rút về tay. La Quân nhìn về phía Minh Chi Hạ, hắn muốn hướng nàng nói thẳng ra, chỉ là lời đến khóe miệng, lập tức lại nuốt trở về. Chương 3505, biết rõ hạ thương tâm. La Quân rốt cục tại thời khắc này, hoàn toàn xác định Minh Chi Hạ cũng là chuyển thế Lam Tử Ý, hắn vui đến phát khóc, muốn cùng Minh Chi Hạ kể ra những năm này khổ sở cùng với gặp lại mừng rỡ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đem đến miệng một bên lời nói cho nuốt trở về, bởi vì hắn nghĩ đến Minh Chi Hạ bây giờ không có khôi phục trí nhớ. Mà toàn bộ Vĩnh Hằng tộc tựa hồ cũng còn tại nhớ đến La Quân hai chữ này. Nếu như chính mình chủ động bại lộ, làm không tốt Minh Chi Hạ đầu có lại đi đem chính mình cho tố cáo. Lấy chính mình lúc này thực lực này, một khi bị bại lộ, cái kia đó là một con đường chết. Chính mình chết cũng chưa hẳn là nhiều vội vàng sự tình, nhưng tương lai áo tím nếu như khôi phục trí nhớ, nhớ tới cái này một gốc dạng, nàng nên có nhiều hận chính nàng đâu. Cho nên, La Quân quyết định không nên khinh cử vọng động. Tốt tại biết rõ hạ giờ phút này cũng bị chấn kinh đến, nàng sau đó nhìn về phía La Quân, nói, "Ngươi làm cái gì cổ quái?" La Quân nỗ lực để tâm tình khôi phục lại bình tĩnh, nói, "Ta cái gì cổ quái đều không có làm." Minh Chi Hạ nói, "Ta cùng người khác nắm tay chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này, bất quá, vừa mới ta và ngươi nắm tay, ta cũng xác thực không có cảm giác đến ngươi có sử dụng trụ lực." La Quân nhất thời kỳ, nói, "Ngươi cùng người khác nắm tay, chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này." Minh Chi Hạ nói, "Đương nhiên, lần này chính là lần đầu tiên." La Quân trong lòng hơi chút suy nghĩ, lập tức liền minh bạch. Lúc trước Lam Tử Y thì chuyển thế về sau, cùng người bình thường nắm tay, đối phương đều không phản ứng. Về sau bởi vì chính mình là cao thủ, khí huyết tràn đầy, tới nắm tay mới có thể hiện hàn băng. Mà tại cái này địa phương, nàng cùng người khác nắm tay lại không phản ứng. Đơn giản là, nàng hồn là địa cầu phía trên hồn, trong gen thì có địa cầu phía trên gen. Mà chính mình cũng là đến từ địa cầu. Cho nên, mới có thể sinh ra phản ứng như vậy. Kể từ đó, La Quân trong lòng liền càng thêm chắc chắn. Ngạch, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. La Quân suy nghĩ một chút về sau, như thế trả lời. Minh Chi Hạ làm sao cũng nghĩ không thông. Lúc này thời điểm, Viên Bay chạy tới. Viên Bay quy là 5 tuổi tiểu hài tử IQ, cũng đừng nói, 5 tuổi tiểu hài tử hồn nhiên, nhưng cũng có thể hiểu rất nhiều. Hắn tới về sau, thì hô Hàn ca ca. Ngoan. La Quân cười một tiếng, nói, ngươi chạy tới lười biếng có phải hay không để ngươi kiếm nô muội muội một người làm việc. Viên Bay hì hì cười một tiếng, nói, Tông Hàn ca ca, ngươi cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. La Quân nói, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút, đây là biết rõ hạ tỷ tỷ. Uyên Bay lập tức liền hô biết rõ Hạ tỷ tỷ. Minh Chi Hạ cười lấy nên. La Quân theo chữ vật vòng tay bên trong bắt một chút đồ ăn ngon bánh ngọt đi ra, đối Uyên Bay nói, ta lúc này có chuyện bận rộn, ngươi cầm lấy đi cùng Kiếm Nô muội muội cùng một chỗ ăn. Uyên Bay đại hỉ, cầm ăn liền chạy. Ta vừa mới liền muốn hỏi ngươi, bọn họ là chuyện gì xảy ra, làm sao ta vẫn luôn không có cảm giác đến bọn họ lưu giữ tại bọn họ trước đó là giấu ở ngươi chữ vật vòng tay bên trong mà lại, bọn họ tu vi rất cao, nhưng quy giống như không lớn bình thường, ngươi đừng nói cho ta, đây là ngươi chế tác khôi lỗ. Minh Chi Hạ sắc mặt bắt đầu bất thiện. La Quân bây giờ đối Minh Chi Hạ là vô cùng có kiên nhẫn, hắn vội vàng giải thích nói, không phải ngươi muốn như thế, ta cùng Dở Vẹt không phải quen biết sao? Việc này còn cùng Dở Vẹt có quan hệ, hắn chế tác khôi lỗ. Minh Chi Hạ hỏi. La Quân vội ho một tiếng, nói, ngươi vẫn là nghe ta đem lời giảng xong đi. Minh Chi Hạ nói, tốt, ngươi nói. La Quân ngay sau đó liền đem sự tình chân tướng cùng Minh Chi Hạ nói. Minh Chi Hạ sau khi nghe xong nói, thì ra là thế, ngươi thật còn đang cho bọn hắn ăn dưỡng tâm đan khôi phục trí lực. La Quân nói, đó là đương nhiên. Trước đó cái kia ỉn tá là một mực cho bọn hắn ăn độc đan ức chế bọn họ trí lực. Về sau tại ta điều giáo dưới, bọn họ mới dần dần có hiện tại cái này tình huống. Tiếp qua mấy chục năm, thì có thể khôi phục bình thường. Minh Chi Hạ nói, thế nhưng là, ngươi không sợ bọn họ khôi phục, sẽ không lại vì ngươi hiệu lực. La Quân nói, chờ hắn khôi phục thời điểm, đã là mấy chục năm sau. Ta nghĩ ta khi đó, cũng không cần bọn họ vì ta hiệu lực. Tự tin như vậy Minh Chi Hạ nhịn không được cười lên một tiếng. Sợ La Quân gặp nàng cười, trong lòng cũng thì cao hứng. Nhưng vừa mới cao hứng, nhưng lại nhịn không được cái muối chua chua. Hắn nghĩ tới chính mình cùng áo tím nhận biết, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là nàng đang vì mình nỗ lực. Lúc trước, từ trong thân thể số mệnh chi độc, không còn sống lâu nữa. Lam Tử Y ở sông phía Tây vương giới, sau cùng rơi vào cái ạ trong luân hồi, ngủ say hơn 10 năm. Thật vất vả sau khi tỉnh lại, lại bồi mình tới Chu Tức Tinh tìm Kiều Ngưng. Kết quả bây giờ rơi vào cái bị bắt buộc chuyển thế, trí nhớ hoàn toàn không có. Bất quá may ra trời có mắt rồi, lão thiên cuối cùng vẫn là cho mình lưu một tia ôn nhu. Lam Tử Y hiền nàng còn sống. La Quân Thu liễm tâm tình, cười cười, nói, nếu như điểm ấy tự tin đều không có, vậy ta cũng không xứng được đến lão sư coi trọng, không phải sao? Minh Chi Hạ nói, vậy cũng đúng. Đúng. La Quân nói, ngươi khí sắc thoạt nhìn vẫn là không được tốt, có phải hay không là ngươi dùng cái kia huyết tẩm thuật dẫn tới phản vệ? Biết rõ nhìn La Quân liếc một chút, nói, ngươi biết huyết tẩm thuật? La Quân nói, ta tại Nguyên Thủy Học Viện trong thư viện gặp qua giới thiệu huyết tẩm thuật. Huyết tẩm thuật là một loại lấy tự thân máu tươi cùng tinh khí ngưng tụ, kích phát ra càng đại tiềm lực thuật pháp. Tuy nhiên có thể trong thời gian ngắn bạo tăng lực lượng, nhưng hội hao tổn ngươi tinh khí thần. Minh Chi Hạ nói, không sai, ta hiện tại cảm giác thì rất kỳ quái. Rõ ràng thương thế hoàn toàn đều tốt, nhưng luôn cảm thấy trên thân có chút không đúng. Tinh thần trạng thái thủy chung khó khôi phục, đây là ta lần thứ nhất sử dụng huyết tẩm thuật. La Quân nói, tinh thần là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, ngươi bây giờ hẳn là thuộc về thương tâm. Xem ra thân thể không việc gì, nhưng cũng cảm giác mỏi mệt. Nhìn đến dùng rõ ràng rượu đan đều không đủ lấy để ngươi khôi phục, có lẽ dưỡng thần đan sẽ hữu dụng. Hắn sau khi nói xong liền lấy ra không ít dưỡng thần đan cho Minh Chi Hạ. Minh Chi Hạ cũng không khách khí, ngay sau đó ăn 100 mai dưỡng thần đan, tiếp mà lần nữa ngưng thần tiêu hóa dược lực. La Quân thì đứng dậy đi cùng Nguyên Bay còn có Kiếm Nô đi chơi, ước chừng nửa giờ sau, La Quân trở lại trong phòng khách. Minh Chi Hạ lúc này thời điểm đã vận công hoàn tất. La Quân cảm giác nàng thần sắc y nguyên không được tốt, sau đó nhíu mày hỏi, đan dược không có hiệu quả sao? Minh Chi Hạ lắc đầu, nói, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. La Quân chợt cảm thấy hữu dụ, ngồi tại biết rõ hạ đối diện, nói, dưỡng thần đan đều không có hiệu quả, cái kia phải làm gì đâu? Minh Chi Hạ nói, từ từ sẽ đến a, chậm rãi điều dưỡng liền tốt. La Quân lại là đối thương tâm có chỗ giải, đương nhiên Minh Nguyệt Tiên Tôn nóng lòng cầu thành, đã từng thương tâm qua. Nhớ tới Minh Nguyệt Tiên Tôn, lòng hắn phía dưới liền lại ảm đạm. Sợ La Quân lần nữa thu liễm tâm tình, nói ra, học tỷ, thương thế kia thần vô cùng không dễ khôi phục. Nếu như ngươi tu vi có thể càng tinh tiến hơn một số, ngược lại là trị liệu thương tâm phương pháp tốt nhất. Minh Chi Hạ nói, ngươi nói đạo lý này ta cũng hiểu, bất quá đến ta tình trạng này, lại muốn chiều đi về trước, cũng không phải là dễ dàng như vậy. La Quân nói, không ngại sự tình, ta chỗ này có chư nhiều bảo bối, ngươi nhìn lấy tuyển. Có lẽ một số thượng cổ bảo bối hợp tác với ngươi về sau, có thể kích phát ra ngươi càng đại tiềm lực tới. Chương 3506, Huyền Lam. La Quân thẳng thắn mời Minh Chi Hạ tiến tinh thần giới bên trong tìm tòi hư thực. Minh Chi Hạ ngốc ngẩn ngơ, nhưng cũng là không nghĩ tới La Quân đối nàng như thế khẳng khái cùng không đề phòng. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt, nói: "Cái kia coi như a, ta sao còn tốt muốn ngươi bảo bối?" La Quân nói: "Cái này không ngại sự tình a, ta bảo bối nhiều hơn, chỉ cần đối học tỷ ngươi có trợ giúp, đây chính là đáng giá." Minh Chi Hạ nói: "Thật không dùng." La Quân kiên trì, nói: "Học tỷ, ngươi chớ có khách khí với ta đi, hết thảy đều lấy ngươi thương thế làm trọng, chỉ cần có thể trị liệu tốt ngươi thương, hắn đều là không nặng muốn. Ta theo ngươi ở giữa là không thể nào." Minh Chi Hạ bỗng nhiên nói: "A." La Quân sững sờ sững sờ. Hắn nhìn về phía Minh Chi Hạ lúc, phát hiện Minh Chi Hạ mỹ lệ gương mặt bên trên có một vệt đỏ ửng. Tiếp mà, Minh Chi Hạ lại vội ho một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, nói ra cảm tình sự tình, ta tạm thời đều không muốn chen chân. Ta hiện tại chuyên tâm tại tu luyện, cho nên Tông Hàn, ngươi muốn tại ta trên thân lãng phí cảm tình. La Quân liền cũng đã biết, Minh Chi Hạ hiểu lầm chính mình. Có điều nàng ý nghĩ cũng rất bình thường. La Quân muốn giải thích cái gì, lại không biết nên như thế nào giải thích. Bước hai vơ vét quay hàm suy nghĩ hồi lâu, mới nói học tỷ, ngươi thật nghĩ nhiều. Ta đối với ngươi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu a. Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta cũng coi là từng có mệnh giao tình, đúng không? Cho nên ta để đó nhiều như vậy bà bối, cho ngươi tuyệt không quá phận đi. Ngươi liền nói, nếu như ngươi có nhiều như vậy bà bối, ngươi thì một kiện cũng không cho bằng hữu sao? Minh Chi Hạ nói, Cái kia ngược lại sẽ không. La Quân nói. Đúng vậy nha. Minh Chi Hạ nói. Ngươi thật không có suy nghĩ nhiều. Ta là không muốn đang tiếp thụ ngươi bảo bối về sau cùng lại đến cự tuyệt ngươi. Như thế sẽ có vẻ ta rất bị ổi. La Quân vội nói, học tỷ yên tâm, ta tuyệt đối không có ý nghĩ xấu. Minh Chi Hạ nói. Tốt ta. Nàng cuối cùng là yên lòng. Sau đó tiếp đó, La Quân thì đem sao trời phòng bị phun ra, sau đó cùng Minh Chi Hạ cùng một chỗ tiến vào tinh thần giới nội bộ. Tinh thần giới nội bộ rộng lớn, giống như cung điện. Tại cái kia tinh thần giới bên trong, có đếm mãi không hết bảo bối. Một đường đi qua, thì thật sự là tại bảo tàng trong hải dương ngao du. Minh Chi Hạ cũng không phải là cái lòng tham người, nàng chỉ là dự định tuyển một kiện phù hợp bảo bối. La Quân thì nhiệt tâm cho Minh Chi Hạ giới thiệu. Hắn tuyệt không tàng tư, vật gì tốt, tuyệt thế bảo bối tất cả đều lấy ra hỏi Minh Chi Hạ muốn hay không. Học tỷ, chỉ cần là phù hợp ngươi liền lấy, tuyệt đối không nên không có ý tứ. La Quân không ngừng bỏ đi Minh Chi Hạ lo lắng. Nhân sinh hội có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều kỳ ngộ. Có chút kỳ ngộ một khi bỏ lỡ, thì sẽ không còn có. Hiện tại nhiều như vậy bảo bối ở trước mặt ngươi, cái này có khả năng cũng là cải biến ngươi vận mệnh thời khắc. Cho nên, ngươi có thể khách khí với ta, nhưng không thể khách khí với kỳ ngộ. La Quân liều mạng cho Minh Chi Hạ quán thâu canh gà. Ngươi muốn trở thành chính thức truyền kỳ, muốn vĩnh viễn nghiền ép những ngày kia kiếp sư, muốn càng thượng tầng hơn lầu, trước mắt cũng là cơ hội. Minh Chi Hạ thật đúng là nghe có chút nóng máu sôi trào. Muốn là xưa nay tại hắn địa phương, La Quân nói với nàng những vật này, nàng khẳng định là khịt mũi coi thường. Tỷ là thấy qua việc đời người, có thể uống ngươi loại này thấp kém canh gà. Nhưng lúc này nhưng lại khác biệt. Tựa như là một cái tiểu tử nghèo bị đại phú hào đưa đến hắn sản nghiệp viên, nói cho hắn biết, ta cái này rất kiếm tiền, cái kia cũng kiếm tiền. Ngươi muốn chọn một cái kiếm lợi nhiều nhất đến cải biến ngươi nhân sinh. Thử hỏi, ai có thể không kích động đâu? Hư không vô tận bên trong, sát thần giờ vẹt đổi toàn thân áo đen. Cả người hắn lộ ra lạnh lùng, tiêu sát. Hắn tốc độ cũng không nhanh, tại cái kia vũ trụ bên trong tựa như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Nhưng cho dù là đi bộ nhàn nhã tốc độ, cái kia cũng là bình thường cao thủ khó có thể với tới. Giờ vẹt nhớ tới La Quân lời nói. Thực phương pháp ta cũng nói cho ngươi, chỉ là ngươi không có cái kia kiên nhẫn thôi. Giờ vẹt không khỏi cười khổ. Hắn thật là không có cái kia kiên nhẫn, trừ phi là có người nói cho hắn biết, chỉ cần nghỉ ngơi 4 năm liền có thể được đến bảo tàng 300 năm đến, không người có thể làm đến, cái này tông hàn thế mà làm đến. Hắn quả thật là khác hẳn với thường nhân. Giờ vẹt nói thầm. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nghĩ tới muốn giết người đọc bảo. Hắn giờ vẹt làm người từ trước đến nay đều có chính mình chuẩn tắc. Giết người có thể, nhưng không thể vi phạm chính mình lời hứa. Hắn nói qua La Quân đón hắn một kiếm, liền không lại làm khó đã nói, vậy liền tuyệt sẽ không lại làm khó. Giờ vẹt thở dài, thầm nghĩ trong lòng thôi thôi, cái kia tổ thần bảo tàng trung quy là cùng ta không có duyên phận. Ta cũng không thể cưỡng cầu nữa cái gì. Tuy nhiên hắn có chuẩn tắc, tuân thủ chính mình lời hứa. Nhưng nghĩ tới vậy liền nơi tay một bên bảo tàng như vậy bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng vẫn là có chút ý khó bình. Đúng lúc này, phía trước đông nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người kia cũng là ở trong không gian chậm rãi mà đi, cũng là hướng giờ vẹt bên này đi tới. Lại tới một cái chịu chết. Giờ vẹt biết đối phương là hướng tới mình, lạnh hừ một tiếng, liền nên đón. Hắn không có khả năng tránh né, đây là hắn bị tôn xưng là sát thần kiêu ngạo. Một đường giết tiếp, giết cái suy nghĩ thông suốt, giết cái thống thống khoái khoái. Người kia rất nhanh liền đi vào giờ vẹt trước mặt. Song phương cách xa nhau 100m dừng lại. Giờ vẹt đem đối phương nhìn đến thật sự rõ ràng, đó là một cái thiếu niên áo trắng. Xem ra bất quá 17-18 tuổi. Nhưng cái kia trên người thiếu niên có loại khó mà diễn tả bằng lời khí tức, không cách nào cân nhắc khí tức. Giờ vẹt cảm giác không ra đối phương số tuổi, nhưng hắn biết thiếu niên này cũng không phải nhìn từ bề ngoài như vậy tuổi trẻ. Tu vi càng cao, liền có thể biến đến càng trẻ. Giờ vẹt ám đạo có lẽ, hắn đã là cái ngàn năm lão yêu quái. Gia hỏa này, ta thế mà cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mạnh như thế, lại chưa thấy qua. Chẳng lẽ, hắn tâm lý một cái lộ bộ. Trong chốc nhóm này, hắn nghĩ tới cái này trong tinh vực đáng sợ nhất một cái tồn tại. Cái kia chính là truyền thuyết bên trong tài quyết viện. Các hạ là người nào? Giờ Vex không có lập tức động thủ, mà chính là lên tiếng hỏi. Thiếu niên áo trắng nhấp nô nhìn về phía Giờ Vex, hắn không có lập tức mở miệng, mà chính là trầm mặc nửa ngày, về sau mới nói ngươi chính là Giờ Vex. Giờ Vex gật gật đầu, nói, không sai. Sát thần Giờ Vex. Thiếu niên áo trắng nói. Giờ Vex nói, không tệ, ngươi là ai? Thiếu niên áo trắng cười nhạt một tiếng, nói, ngươi xác thực rất cường đại, cho nên ngươi có tư cách biết tên của ta. Ta gọi Huyền Lam. Ân, ta đến từ Tài Quyết Viện. Giờ Vẹt thân thể chấn động mạnh một cái, đối phương thế mà thật đến từ Tài Quyết Viện. Giờ Vẹt nói, nghĩ không ra Tài Quyết Viện nhanh như vậy thì xuất thủ. Không không không, ngươi không nên hiểu lầm. Huyền Lam mỉm cười nói, thực ta lần này đến, đồng thời không phải cấp trên ý tứ, ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua nơi đây, cũng nghe nói ngươi một ít chuyện. Ta nhìn thấy thẩm phán viện những phế vật kia từng cái phía trên đi tìm cái chết, cực kỳ không dùng. Nói đến chỗ này, hắn đón đến, lời nói xoay chuyển, nói, vốn là nha, ta là muốn tiếp tục xem thẩm phán viện đám kia tự cho là đúng đám lao giả này số mặt. Nhưng ta thật lâu không có gặp phải ra dáng đối thủ, cho nên ta hôm nay tay có chút ngứa, muốn cùng ngươi so chiều một chút, nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Chương 3507, âm dương lò luyện. Huyền Lam xuất hiện cho Dở Vẹt một loại không giống nhau cảm giác các bách, nhưng Dở Vẹt cũng không có bối rối, ngược lại nội tâm chỗ sâu sinh ra một loại hưng phấn cảm giác, đây là kỳ phùng địch thủ, gặp gỡ lương tài hưng phấn. Dở Vẹt cười cười, sau đó nói, tốt, hôm nay liền để ta kiến thức một chút đại danh đỉnh đỉnh tài quyết viện đến cùng lợi hại đến mức nào. Huyền Lam thản nhiên nói, ngươi một chắc chắn sẽ gặp được. Đó lấy, hai người thì xuất thủ. Vừa ra tay chính là long trời lở đất, giờ Vex không chút khách khí chém ra Hàn Minh kiếm. Hàn Minh kiếm kia chớp lôi đỉnh hướng Huyền Lam mi tâm bắn giết mà đến. Một kiếm này uy lực phi phàm, nhưng trên thực tế cũng bất quá là giở vẹt thăm dò chi chiêu. Cái kia Huyền Lam sắc mặt nhấp nhô, tại Hàn Minh kiếm mắt thấy là phải chém trúng hắn thời điểm, đột nhiên giỗi ra hai ngón, liền đem cái kia Hàn Minh kiếm nhẹ nhàng kẹp lấy. Trong nháy mắt đó, hắn hai ngón dường như đại biểu thiên địa, lấy thiên địa ý chí kẹp lấy Hàn Minh kiếm. Giở vẹt hơi kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được như ngục như hải áp lực đột nhiên hướng hắn tập kích tới. Giở vẹt vận chuyển trụ lực, hắn não vực pháp lực cùng bốn phía trụ lực hòa làm một thể. Ngày hôm đó địa hồng nông bên trong, tìm được chính mình Hàn Minh kiếm. Thế mà, toàn bộ lực lượng hướng cái kia Hàn Minh kiếm tràn vào đi qua. Nhất thời, Hàn Minh kiếm bốn phía bắt đầu đóng băng. Bao quát Huyền Lam cũng bị đóng băng đi vào. Trong chốc ngắn này, phương viên trăm dặm trở thành một ngôi tượng đá. Huyền Lam tựa như là một tòa sống tượng băng, không lúc đích. Bất quá cái này tình huống cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Huyền Lam nếu như đơn giản như vậy bị chế phục, đây mới thực sự là chuyện cười lớn. Huyền mắt xanh tử nhất động, theo bốn phía băng sơn bắt đầu rạn nứt. Tất cả băng sơn toàn bộ vỡ vụn ra. Huyền Lam tay trái giơ ra, rất nhiều băng sơn khối sau cùng bắt đầu ngưng tụ, ngay tại trong lòng bàn tay hắn bên trong ngưng tụ thành một đạo to lớn băng kiếm. Cái này băng kiếm lập tức liền hướng Giở Vẹt chém giết mà đi. Giở Vẹt kia chấp thu hồi Hàn Minh kiếm, tiếp mà một kiếm hướng cái kia băng kiếm chém giết mà đi ầm ầm. Băng kiếm vỡ vụn ra. Giở Vẹt lại lần nữa khu Hàn Minh kiếm bắn giết hướng Huyền Lam. Tại hắn giết ra một kiếm này thời điểm, toàn bộ trụ lực thế giới bên trong, hắn trở thành duy nhất điểm. Ngàn vạn trụ lực tụ vào một thân, ẩn chứa hắn giết thần pháp thì. Một kiếm này chính là long trời lở đất. Cái kia Huyền Lam lần nữa duỗi ra hai ngón, lại kẹp lấy Giở Vẹt Hàn Minh kiếm. Phá! Giở Vẹt chợt quát một tiếng. Hàn Minh trong kiếm tuôn ra kinh thiên hàn mang làm người chấn động cả hư vách, hướng Huyền Lam hai mắt chém giết mà đi. Huyền Lam hai mắt cũng trong nháy mắt tuôn ra thần mang, liền đem hàn mang kia chém giết vô tung đồng thời, Hàn Minh kiếm tránh ra Huyền Lam hai ngón chói buộc. Huyền Lam kia chớp lui lại, tiếp lấy cũng tế ra pháp khí. Đó cũng là một thanh kiếm áo, gọi là Hạo Thiên kiếm. Hạo Thiên kiếm vừa ra, liền cùng Hàn Minh kiếm chạm giết cùng một chỗ. Ầm. Hàn Minh kiếm bị mẹ bay ra ngoài. Giở Vẹt tiện tay tiếp hồi Hàn Minh kiếm, cười lạnh một tiếng, nói: "Huyền Lam, không có người có thể đối mặt ta Giở Vẹt không xuất toàn lực." Huyền Lam gật gật đầu, nói: "Ngươi đúng là cái có thực lực người, ta cái này Hạo Thiên kiếm đã 100 năm chưa từng dùng qua." Giở Vẹt không nói thêm nữa, lần nữa xuất kiếm. Hàn Minh kiếm kéo theo Hàn Băng thần lực hướng Huyền Lam chém giết. Kiếm quang chấn động tới cửu u, thiên địa làm thất sắc. Huyền Lam cũng khu động Hạo Thiên kiếm. Hạo Thiên kiếm, Hạo Thiên pháp tắc. Huyền Lam hai tay cấp tốc kết ấn, lúc này hắn cũng là toàn lực ứng phó. Cái kia Hạo Thiên kiếm tuôn ra Hạo Thiên thần mang hóa thành vũ khí cũng là Hạo Nhiên chi khí. Hạo Nhiên chi khí quần quật lao nhanh. Hạo Thiên kiếm mang theo Hạo Nhiên chi khí cùng Hàn Minh kiếm cấp tốc xoắn giết cùng một chỗ. Hạo Nhiên chi khí, Hàn Băng chi khí cũng xoắn tại một chỗ. Hàn Minh kiếm lúc này cũng vô pháp đóng băng thiên địa, bởi vì Hạo Nhiên chi khí bao dung tính lớn hơn một chút. Song phương hung hăng người bị đánh chết cùng một chỗ. Giở Vẹt hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó, lấy tự thân làm trung tâm, chúa tể đẩy trời trụ lực. Cái kia Huyền Lam cũng là như thế. Bọn họ cái này các cao thủ chém giết, so cũng là đối trụ lực nắm giữ, đối pháp tắc lĩnh ngộ. Trong lúc nhất thời, khó phân sàn sàn nhau. Nhưng là rất nhanh, Giở Vẹt liền phát hiện có chút không đúng. Cái kia chính là Hạo Nhiên chi khí chính đang quyết đại. Giở Vẹt cảm giác được Hàn Băng chi lực khó có thể áp chế Hạo Nhiên chi khí. Hạo Thiên chi lực. Huyền Lam hét lớn một tiếng, tiếp mà vận chuyển Hạo Thiên kiếm. Hạo Thiên kiếm đằng không mà lên, lớn nhất sau khi ngưng tụ Hạo Nhiên chi khí. Toàn bộ Hạo Thiên kiếm bỗng nhiên bắt đầu phồng lớn, sau cùng thành một thanh ngập trời cự kiếm. Hàn Băng chi lực, sát thần chi ý. Giở Vẹt cũng không yếu thế, cấp tốc vận chuyển Hàn Minh kiếm. Hàn Minh kiếm cũng là đằng không mà lên. Cái kia Hàn Băng chi lực bám vào đến Hàn Minh kiếm phía trên, Hàn Minh kiếm cũng hóa thành ngập trời băng kiếm. Ầm ầm. Hai thanh cự kiếm cấp tốc chém giết tại một chỗ. Long trời lở đất, nhật nguyệt thất sắc. Liên chạm ba kiếm. Ba kiếm sau đó, Hàn Minh kiếm phía trên Hàn Băng bắt đầu xuất hiện vết rách đó lấy, Hạo Thiên kiếm lại chém giết mà đến. Giở Vẹt chỉ được lấy Hàn Minh kiếm ngăn cản. Oeng. Giở Vẹt đón đỡ đối phương một kiếm, liền cảm giác đối phương Hạo Nhiên chi khí tựa như là ngưng tụ thiên sơn và thủy, ngưng tụ thế gian hết thảy lực lượng trấn áp xuống. Hạo Thiên vô biên, thiên địa chính khí, càn khôn không thể điên đảo. Như vậy trấn áp xuống, Giở Vẹt Hàn Băng chi lực đều cảm thấy nhỏ bé không gì sánh được. Thần lực đánh giết tới, Giở Vẹt bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau, dùng cái này đến tiêu trừ đối phương thần lực. Rốt cục, Giở Vẹt thành công tiêu trừ đối phương thần lực. Nhưng Huyền Lam ra chiêu càng nhanh, lại là một kiếm chém giết mà đến. Vô biên quần quần thần lực quần quần mà đến, không thể ngăn cản, không thể kháng cự. Không tốt. Giở Vẹt ám đạo hắn pháp khí tại phía xa ta Hàn Minh trên thân kiếm, ta không phải hắn đối thủ. Băng phong và lý. Giở Vẹt lúc này cũng vô pháp trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Bạo giống một tiếng về sau, hắn vận chuyển Hàn Minh kiếm chém tới. Hàn Minh kiếm điên cuồng ngưng tụ Hàn Băng thần lực, sau đó cùng Hạo Thiên kiếm chạm tại một chỗ. Oeng. Hàn Minh kiếm Hàn Băng thần lực trong nháy mắt bị toàn bộ tan rã. Theo, Hạo Thiên kiếm chạm tại Hàn Minh kiếm trên thân kiếm ầm. Hàn Minh kiếm thế mà cắt ra tới. Giở Vẹt thể nội nhất thời huyết dịch lan lộn, như đun sôi đồng dạng. Đồng thời, hắn cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, theo thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Huyền Lam mắt trầm như nước, không nói hai lời, lại muốn xuất thủ. Giở Vẹt bất đắc dĩ, bỗng nhiên ném ra một đạo phù ấn đến. Cái kia ấn phù chính là một tôn khôi lỗ. Huyền Lam một kiếm thì chạm tại cái kia khôi lỗ phía trên. Giở Vẹt mượn cái này trong nháy mắt, toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn huyết quang, trốn đi thật xa. Huyền Lam cấp tốc thu hồi Hạo Thiên kiếm, đồng thời cảm ứng Giở Vẹt khí tức. Nhưng cũng thật là, trong chốc ngắn này, hắn làm sao cũng không cảm ứng được Giở Vẹt tồn tại. Cái này Giở Vẹt tựa như là đã chết một dạng, người trốn không thoát. Huyền Lam lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngươi cái này chết độn chi thuật cực kỳ hao tổn phí tâm huyết chi lực, ngươi độn thời gian càng dài, ngươi chết càng nhanh. mà ta cuối cùng vẫn sẽ tìm được ngươi khí tức. Thiên Luân Sa còn trên không trung phi nhanh. Minh Chi Hạ rốt cục tại La Quân bảo tàng trong kho tìm tới một kiện ngưỡng mộ trong lòng pháp bảo. Cái kia pháp bảo gọi là Âm Dương Lò Luyện. Âm Dương Lò Luyện nội bộ có âm dương nhị khí, có thể đem bên trong thiên địa pháp bảo, pháp lực công kích lấy âm dương nhị khí tiêu trừ, sau cùng còn có thể hóa thành tinh khiết chi lực, phản giết ra ngoài. Cái này Âm Dương Lò Luyện tác dụng có chút giống La Quân trước kia Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống. Chương 3508, đi mà quay lại. Âm Dương Lò Luyện kiện pháp khí này ngay tại không đáng chú ý địa phương, La Quân vẫn luôn không có phát hiện. Lúc này Minh Chi Hạ tìm tới, La Quân tuy nhiên trong lòng cũng muốn, nhưng hắn càng vui để Minh Chi Hạ cầm lấy đi. Tại biết rõ Hạ tìm tới Âm Dương Lò Luyện về sau, hắn còn cố ý nói ra ôi chao, đây là nơi nào xuất hiện, ta một mực cũng không phát hiện đây. Minh Chi Hạ lập tức nói ngươi tỉ mỉ nhìn xem, nếu như cảm thấy quá tốt, ta thì tuyển hắn. La Quân cầm qua cái kia Âm Dương Lò Luyện tường tận xem xét một phen về sau, ghét bỏ nói ra không được tốt lắm nha, ta không thích. Nói xong cũng ném cho Minh Chi Hạ. Minh Chi Hạ cũng là người lanh lợi, tâm lý sao lại không biết La Quân là muốn cho chính mình cầm không có gánh vác. Cảm ơn. Nàng thành tâm thành ý nói ra. La Quân nói, ai nha, cái này pháp khí quá không được tốt lắm. Ngươi lại nhiều tuyển một dạng. Minh Chi Hạ lắc đầu, nói, không dùng, đã rất tốt. La Quân cũng có chút giải Minh Chi Hạ tính tình, ngay sau đó liền không lại cưỡng cầu. Sau đó, La Quân tìm một cái hoang vu tinh cầu đặt chân. Nơi này vốn là hoang vu chi địa, cho nên vắng vẻ hoang vu tinh cầu vẫn rất nhiều. Cái tinh cầu này thì kêu làm Vô Danh Ngôi Sao 83 số. Vô Danh Ngôi Sao phía trên một vùng tăm tối, khí hậu cũng là băng hàn. La Quân thu Thiên Luân Sa. Minh Chi Hạ ngay tại dung hợp Âm Dương Lò Luyện, Âm Dương Lò Luyện bộ dáng cũng là một cái đan lô, bình thường là huyền kim sắc, một nửa là đen sắc. Giờ phút này, Âm Dương Lò Luyện đã thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, cùng cái đồ chơi đồng dạng Âm Dương Lò Luyện đứng lơ lửng trên không, phiêu phù ở Minh Chi Hạ trước người. Trong lò đung, âm dương nhị khí hóa thành liệt diễm, quần quần tiêu đốt. Về sau, Minh Chi Hạ đem cái này âm dương nhị khí một miệng hút vào đến trong thân thể. Nhất thời, thân thể nàng một bên phủ đầy băng xương, một bên khác thì là nóng hổi không gì sánh được. Quá trình này duy trì liên tục thời gian rất lâu, về sau, hai cố khí bắt đầu dung hợp. Minh Chi Hạ lại đem hư không chi nhận ném vào đến Âm Dương Lò Luyện bên trong luyện hóa. Cái này nhất luyện cũng là 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, Minh Chi Hạ thu công Âm Dương Lò Luyện bị Minh Chi Hạ hút vào đến thể nội. Nàng có thể trực tiếp tại trong lòng bàn tay thi triển ra lò luyện uy lực. Hư không chi nhận cũng bị luyện hóa âm dương dung trong lò có tạo hóa chi khí, bây giờ cũng bị Minh Chi Hạ hấp thu. Nàng gây thương tích thần cũng đã toàn tốt. Giờ này khắc này, Minh Chi Hạ không chỉ có thương thế toàn tốt, mà lại lực lượng đại tăng. Cái này có thể nói là một lần lớn lao kỳ ngộ. Minh Chi Hạ trong lòng đối La Quân vẫn là vô cùng cảm kích. Tông Hàn, cảm ơn ngươi. Minh Chi Hạ nói, ta thiếu ngươi rất lớn người tình, ngươi không chỉ có cứu ta mệnh, còn cho ta lớn như vậy chỗ tốt. Về sau, ta sẽ ghi ở trong lòng. La Quân cười một tiếng, nói, chúng ta giang hồ nhi nữ tương giao, quý ở chi tâm. Hợp tác đến, không hợp thì phân. Ta giúp ngươi là bởi vì ta vui lòng, không tồn tại cái gì ân tình không ân tình. Ngươi càng không dùng ghi ở trong lòng. Minh Chi Hạ cười một tiếng, lại không nói thêm gì nữa. La Quân thì lại hỏi học tỷ, tiếp xuống tới chúng ta muốn làm gì? Minh Chi Hạ nói, thực ta vẫn là muốn tiếp tục đuổi bắt Gervais, nhưng trên người ngươi bảo tàng đã bị hắn biết được. Nếu là chúng ta chủ động làm khó hắn, hắn liền có thể đánh vỡ lời hứa. Cho nên, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Ta vẫn là nhiều tu luyện mấy năm lại đến cùng Gervais tranh phong đi. La Quân nói, ta cũng là ý nghĩ này. Vậy chúng ta trở về. Minh Chi Hạ nói. Ngược lại không cuống cuồng trở về, có thể bên ngoài nhiều đợi mấy ngày. Dạng này sau khi trở về liền có thể đem rất nhiều chuyện giải thích rõ ràng. La Quân nói, ta đều nghe học tỷ ngài. Viên Bay cùng Kiếm Nô còn tại bốn phía chơi đùa, La Quân cũng không có câu thúc bọn họ. Thì coi như bọn họ xưa nay tại trạng thái quy tức lúc, La Quân mỗi ngày đều hội cho hắn ăn nhóm dưỡng thần đan đúng lúc này, hư không bên trong đống nhiên năng lượng bà động lên. La Quân cùng Minh Chi Hạ lập tức cũng cảm giác được, là giờ về tới. Minh Chi Hạ biến sắc, hắn vẫn là không nhịn được muốn tới đoạt bảo dấu sao? La Quân cũng là hoảng sợ. Tuy nhiên Minh Chi Hạ lúc này đã công lực đại tăng, nhưng muốn đánh bại Gervais, tựa hồ y nguyên là không thể nào a. La Quân lập tức triệu hoán tới Kiếm Nô cùng Nguyên Bay, để bọn hắn tiến vào trạng thái chiến đấu. Gervais rất nhanh liền tới. La Quân một hàng bốn người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá tại nhìn thấy Gervais trong nháy mắt đó, La Quân ngược lại yên lòng. Bởi vì trước mắt Gervais tuy nhiên không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng La Quân vẫn là nhạy bén phát hiện hắn. Thu thương. Gervais, ngươi còn tới làm gì? Minh Chi Hạ nhìn về phía Gervais, lạnh lùng hỏi. Gervais lại là không thèm để ý Minh Chi Hạ, mà chính là hướng La Quân nói. Ta có kiện sự tình muốn thỉnh cầu ngươi. Sự tình gì? La Quân trầm giọng hỏi. Gervais nói, ta cần tại ngươi tổ thần trong cung điện tìm một kiện pháp khí. La Quân nói, cái gì pháp khí? Gervais nói, nghe đồn tổ thần năm đó lưu lại một miệng búa lớn, gọi là Diệt Thiên Búa. Ta muốn Diệt Thiên Búa. La Quân cười một tiếng, nói, Diệt Thiên Búa ta thật là có, chỉ là ta tại sao phải cho ngươi đây? Gervais sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên tức giận, nói, nếu như ta muốn cướp, trước đó các ngươi đều đã là chết người. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, lời ấy sai rồi. Có ý tứ gì? Gervais áp lực lửa giận. La Quân nói, ta theo ngươi tỉ mỉ nói rõ ra, lần thứ nhất, ngươi không có giết ta. Ngươi cảm thấy ngươi có ân với ta, nhưng trên thực tế, ta cũng không có hại ngươi, không oán không cứu. Ngươi không giết ta là cần phải, ngươi giết ta thuộc về ngươi xấu. Đương nhiên, về sau ngươi đem Viên Bay, Kiếm Nô những thứ này lưu cho ta. Đó là một cái ân tình. Lần thứ hai, ngươi một kiếm kia cũng không có lưu tình, là có chủ tâm muốn giết chết ta. Về sau ngươi buông tay, đơn giản là ngươi coi như một cái tránh thức nam nhân. Gervais cắn răng nói ngươi không nên ép ta. Ngươi thụ bị thương rất nặng. La Quân nói, ngươi không cần ở trước mặt ta ngụy trang, hiện tại ta cùng học tỷ muốn giết ngươi, cũng không khó. Giết ngươi, chúng ta danh tiếng vang xa, còn có thể trở về lĩnh thưởng. Nhưng là, ta sẽ không như thế làm. Cho nên, ngươi có thể đi. Cũng coi là còn ngươi trước không giết chúng ta hứa hẹn, chúng ta là không phải tính toán hòa nhau. Giờ Vết lạnh lùng quét mắt một vòng La Quân cùng Minh Chi Hạ, sau đó nói các ngươi coi là, ta thụ thương, thì không phải là các ngươi hai người đối thủ. La Quân nói, không phải coi là tuyệt đối không phải. Nếu như ngươi không tin, có thể động thủ. Chúng ta vui lòng phục bồi. Giờ Vết nói, như thế, không coi là vi phạm hứa hẹn A. La Quân nói, tuyệt đối không tính, mà lại, chúng ta đều không ra tay. Liên để ta học tỷ tới đối phó ngươi. Giờ Vết gật gật đầu, nói, tốt. Minh Chi Hạ ở một bên cũng không nhiều lời nói, La Quân nói để cho nàng xuất thủ, nàng cũng không có chút nào khiếp đảm cùng do dự. Nàng còn thật muốn xác minh một chút chính mình tu vi đây. Có điều nàng vẫn còn có chút ngoài ý muốn, nàng vốn cho rằng lấy La Quân cái này hào sảng tính cách, cần phải trực tiếp đáp ứng. Lại không nghĩ rằng La Quân cũng có lánh khớp một mặt. Cùng lúc đó, Minh Chi Hạ trong lòng cũng suy nghĩ một cái đáng sợ vấn đề. Cái kia chính là người nào đem dở vẻ đánh tụ thương. Nàng thực sự nghĩ không ra là ai. Người nào có dạng này lớn bản sự đâu? Chương 3509, giáp tâm. Dở vẻ đối Minh Chi Hạ thực lực là có giải, hắn cảm thấy mình tuy nhiên tụ thương, mà lại Hàn Minh kiếm cũng bị hủy. Nhưng, đối phó một cái nho nhỏ Minh Chi Hạ vẫn là không có vấn đề quá lớn. Minh Chi Hạ cho tới nay danh tiếng rất lớn, là cái truyền kỳ nhân vật. Nhưng đây là tương đối, Minh Chi Hạ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong là đầy đủ ưu tú. Có thể cùng giờ vẹt dạng này lớn lao so ra, vậy liền kém xa. Minh Chi Hạ hít sâu một hơi, nàng thân thủ ra hiệu, nói: "Mời." Giờ vẹt cười lạnh một tiếng, tiếp lấy chập ngón tay như kiếm. Tuy nhiên Hàn Minh kiếm đã bị hủy, nhưng giờ vẹt chỉ kiếm hướng phía trước một chút, hư không bên trong lập tức ngưng tụ ra một thanh Hàn Băng chi kiếm. Hàn Băng chi kiếm tiếp lấy thì hướng Minh Chi Hạ nhanh chạm mà đến. Nội ra quyền pháp thân thể chi chiến, nhìn bầu trời lúc, địa lợi thậm chí người cùng. Bất kỳ một cái nào tiểu nhân tố đều có thể quyết định thắng thua. Mà pháp lực cao thủ người bị đánh chết liền không có chú ý nhiều như vậy, so là đạo tràng, so là đúng pháp lực lý giải, so là đối không trúng pháp lực thừa số cấp bóc. Cho nên, bọn họ từ trước đến nay không thi triển hoa chiêu gì. Hàn Băng chi kiếm trên không trung cấp tốc dành dụng trụ lực, đầy trời trụ lực ngưng tụ tại Hàn Băng kiếm phía trên. Cái này Hàn Băng kiếm giờ phút này dung hợp sát thần pháp tắc, liền có gặp Phật giết Phật, gặp ma chạm ma đại phách lực. Minh Chi Hạ cảm nhận được Hàn Băng kiếm hung ác, nhưng cùng lúc cũng cảm giác được giờ vẹt một kiếm này cùng trước đó kiếm lực lại là có một trời một vực. Nàng không có tránh né, mà chính là hít sâu một hơi. Trong nháy mắt, song trưởng dò ra, tay trái xuất hiện huyền kim hỏa diễm, tay phải xuất hiện ngọn lửa màu đen. Đó lấy, Minh Chi Hạ cấp tốc kết thủ ấn. Cái kia hai đạo hỏa diễm bên trong dường như chất chứa ngàn vạn hung mãnh lưỡi kiếm một dạng, cấp tốc xoắn giết cùng một chỗ, như hai đầu cự long chiến đấu, hình thành âm dương lốc xoáy. Cỗ này âm dương lốc xoáy phong bạo đến vô cùng mãnh liệt, đồng thời hấp thu bốn phía trụ lực. Âm dương lốc xoáy bên trong, huyền kim hỏa diễm ẩn chứa liệt dương tinh phách, cái này liệt dương tinh phách đem hấp thu trụ lực toàn bộ hóa thành thần diễm tinh đao, có thể đốt giết một cắt cứng rắn vật chất. Chính là một tòa tinh cầu ném vào, đều có thể trong nháy mắt xoắn giết vì bờ miệng. Mà ngọn lửa màu đen thì là ẩn chứa vạn năm băng phách bên trong hóa thành băng phách hỏa diễm chi kiếm. Công kích, trước lấy huyền kim hỏa diễm đem vật chất luyện hóa, lại lấy băng phách lạnh co lại. Nóng lạnh đan sen, vô cùng kinh khủng. Làm giờ vẹt Hàn Băng chi kiếm thăm dò vào đến cái kia khủng bố âm dương lò luyện bên trong lúc, liền cảm giác dường như tiến vào một tòa núi lửa hoạt động bên trong. Đây trời rồi rào thần lực lưỡi kiếm cùng hỏa diễm bao trùm Hàn Băng chi kiếm. Hàn Băng chi kiếm tại tiếp nhận dạng này tiêu, thế mà so trước mấy ngày mạnh lên lớn nhiều như vậy. Giờ vẹt trong mắt lóe lên thật không thể tin thần sắc. Loại này độ mạnh, nếu như giờ vẹt là toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng là không lớn quan tâm. Nhưng bây giờ, hắn xác thực là có chút khó chịu. Hắn cảm giác được chính mình ý chí chính đang yếu đi. Hàn Băng chi kiếm mãnh liệt chống cự, đồng thời nỗ lực xông phá âm dương lò luyện. Minh Chi Hạ cũng là sắc mặt nghiêm túc. Nàng hai tay lần nữa kết phát ấn, lấy thể nội trụ lực dẫn động càng nhiều trụ lực dung nhập vào âm dương lò luyện bên trong. Nàng khống chế âm dương lò luyện, giống như trưởng không có thể bạo phá thiên địa lực lượng. Phá! Minh Chi Hạ quát lạnh một tiếng, song trưởng xoắn nắn. Cái kia âm dương lò luyện hai loại sức mạnh kịch liệt ma sát, sinh ra càng cường đại xoắn giết thần lực âm ầm. Hàn Băng chi kiếm cuối cùng ngăn cản không nổi, liền bị hoàn toàn vỡ nát, luyện hóa. Đồng thời, cỗ này Hàn Băng chi kiếm lực lượng bị luyện hóa thành tinh khiết năng lượng. Minh Chi Hạ hơi chút khẽ hấp, cỗ năng lượng này thì theo bàn tay nàng chỗ lui nhập trong thân thể. Sau cùng, lại chạy đến nàng trong não vực, thành làm một loại chất dinh dưỡng đem cái này năng lượng hấp thu về sau. Minh Chi Hạ khuôn mặt nhất thời nổi lên ửng hồng, tới đây là phi thường hưởng thụ. Giờ vẻ trong mắt lóe lên chịu nhục thần sắc, hắn có chút không thể tiếp nhận. Chính mình kiếm lực, thế mà bị Minh Chi Hạ cho phá. Buồn cười. Giờ vẻ lạnh hừ một tiếng, đồng nhiên hai tay kết phát ấn, lần nữa điểm ra một đạo Hàn Băng thần kiếm. Hàn Băng thần kiếm lập tức lần nữa hướng Minh Chi Hạ bắn giết mà đến. Minh Chi Hạ trong mắt hàn quang lóe lên, đồng nhiên tế ra hư không chi nhận. Hư không chi nhận đã dung hợp âm dương lò luyện, huyền kim hỏa diễm cùng ngọn lửa màu đen đều cuốn nhập bên trong. Hư không chi nhận có thể trong nháy mắt diễn biến thành âm dương lò luyện, xuyên thẳng qua hư không, phát sau mà đến trước. Huyền kim thần hỏa cùng màu đen băng phách thần hỏa quấn quanh ở hư không chi nhận phía trên, ầm ầm, trực tiếp bắn giết tại cái kia Hàn Băng chi kiếm phía trên đó lấy, Hàn Băng chi kiếm bị đánh thành phấn vụn. Giờ Vest phun ra một ngụm máu tươi đến, cái này một chút, hắn chính xác là thương tổn càng thêm thương tổn. Minh Chi Hạ thấy tốt thì lấy, lập tức thu hư không chi nhận. Nàng xưa nay đều là trầm ổn chi nhận, nhưng lúc này trong mắt lại là khó nén vẻ hưng phấn, bởi vì nàng thế mà đem Giờ Vest cho đánh bại. Tuy nhiên Giờ Vest thụ thương, nhưng nàng biết, nếu như là tại trước đó, nàng cũng không phải Giờ Vest đối thủ. Giờ Vest đứng thẳng không ngừng, co quắp ngồi dưới đất. Minh Chi Hạ cùng La Quân đi vào Giờ Vest trước mặt, liền cùng một chỗ nhìn về phía Giờ Vest. Giờ Vest ngẩng đầu nhìn về phía La Quân cùng Minh Chi Hạ, hắn sắc mặt tái nhợt mà suy yếu, khóe miệng còn có tơ máu. "Tốt, rất tốt. Các ngươi hiện tại đã đánh bại ta. Bắt ta, đi thẩm phán viện linh thường đi." Giờ Vest cười lạnh một tiếng về sau, nói ra: "Ngươi đi đi." Minh Chi Hạ nói: "Trước đó ngươi không có giết chúng ta bây giờ càng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Giờ Vest nỗ lực muốn đứng người lên, nhưng cũng đã đứng không dậy nổi. Hắn cái gì đều không muốn nhiều lời. "Học tỷ, có một số việc ta muốn đến làm một chút chủ." La Quân bỗng nhiên mở miệng. Minh Chi Hạ biến sắc, giật mình nói: "Ngươi muốn dẫn hắn hồi thẩm phán viện?" Giờ Vest cũng coi là La Quân là tâm tư như vậy, lạnh lùng nhìn La Quân liếc một chút, sau đó cười to nói: "Giờ Vest á, Giờ Vest, ngươi thật buồn cười a." Hắn trước đó là đúng La Quân có chút lau mắt mà nhìn, cảm thấy La Quân cũng coi như cái thú vị người. Nhưng bây giờ nhìn đến, người này cùng hắn thấy những cái kia lợi ích trí thượng, tính cách lương bạc người so ra cũng không có gì khác biệt. Chính mình trước đó làm ra hết thảy, chỉ là cái chuyện cười. La Quân đối mặt Giờ Vest cùng Minh Chi Hạ nghi vấn cũng không có làm nhiều giải thích, mà là đạo: "Học tỷ, ngươi nghĩ sai. Giờ Vest, ngươi cũng nghĩ lầm. Ta không biết mang ngươi hồi thẩm phán viện, ta muốn cho ngươi diệt thiên đũa. Không ngừng cho ngươi diệt thiên đũa, ta còn muốn cho ngươi rõ ràng rượu đan giúp ngươi liệu thương." Minh Chi Hạ cùng Giờ Vest càng là kinh ngạc, bọn họ đều cho là mình nghe lầm. La Quân cười một tiếng, tiếp lấy liền lấy ra diệt thiên đũa. "Ngươi muốn, cho ngươi. Còn có." La Quân tiếp lấy ra 2000 mai rõ ràng rượu đan, nói: "Cái này 2000 mai rõ ràng rượu đan, cần phải có thể nhanh chóng chữa cho tốt ngươi thương thế." Giờ Vest tiếp nhận diệt thiên đũa, lại tiếp nhận rõ ràng rượu đan. Hắn kiểm tra một phen về sau, liền xác định đây đều là chân thực. Diệt thiên đũa là hắn muốn pháp khí, tuyệt đối không sai. Rõ ràng rượu đan cũng là tuyệt đối liệu thương thánh phẩm. "Ngươi đây là ý gì?" Giờ Vest nhìn về phía La Quân, khó hiểu nói. Minh Chi Hạ trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ La Quân ý nghĩ. La Quân cười hắc hắc, nói: "Ngươi vừa đến, mở miệng liền muốn bà bối. Nếu như ta trực tiếp cho ngươi, ngươi còn cho là chúng ta là sợ ngươi mới cho ngươi. Hiện tại, chúng ta đánh bại ngươi, lại cho ngươi đồ vật. Vậy ngươi liền biết được nói, đây là ta cho ngươi nhân tình. Ta tông lệnh làm việc, từ trước đến nay ân oán rõ ràng." Giờ Vest sững sờ, sau đó cười ha ha, nói: "Thú vị, thú vị." Tiếp mà gật gật đầu, hướng La Quân nói: "Tốt, tiểu tử, chỉ cần lần này ta có thể lại nạn không chết, ngươi đại ân, ta Giờ Vest vĩnh viễn ghi khắc. Chúng ta đi." La Quân tiếp lấy thì đối Minh Chi Hạ nói ra. Minh Chi Hạ ánh mắt phức tạp, nàng luôn cảm thấy có chút không ổn, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, Minh Chi Hạ còn là theo lấy La Quân rời đi khỏa này vô danh ngôi sao. Giờ Vest các loại La Quân cùng Minh Chi Hạ sau khi đi, lập tức một hơi ăn 1000 mai rõ ràng rượu đan. Nhất thời, trong cơ thể hắn liền bắt đầu dinh dưỡng dồi dào. Nhưng thương thế hắn quá nặng, lại tăng thêm hắn pháp lực quá mức thâm hậu, cho nên cần rõ ràng rượu đan liền phải càng nhiều. Một hơi đem 2000 mai rõ ràng rượu đan toàn bộ ăn về sau, Giờ Vest liền tiến vào đến một loại trạng thái nhập định. Hư không bên trong, Thiên Luân Sa đang nhanh chóng tiến lên. Thiên Luân Sa bên trong, La Quân đã để Huyền Bay cùng Kiếm Nô lần nữa tiến vào tinh thần giới bên trong, đồng thời bảo trì trạng thái quy tức. Hai người đều ở bên trong điều khiển bên trong. La Quân tại trưởng không phương hướng. Minh Chi Hạ trầm giọng nói: "Ta ngược lại không phải là phản đối ngươi giúp Giờ Vest, chỉ là có kiện sự tình ngươi không nghĩ tới." La Quân nói: "Ngươi ý tứ là, tương lai việc này bại lộ về sau, ta hội vô cùng nguy hiểm, đúng không?" Minh Chi Hạ nói: "Chúng ta không bắt hắn, cũng coi là hoàn lại trước gần không giết, nhưng chúng ta cho hắn trợ giúp, đây chính là tư địch." Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói ngươi phản bội thẩm phán viện cũng không quá đáng. La Quân cười một tiếng, nói: "Ngươi không nói, ta không nói, cái kia không là được. Không có không lọt gió mạnh, Giờ Vest hiện tại thụ thương, hắn là ai đã thương? Ta nhìn hơn phân nửa là tài quyết viện người. Tài quyết viện tham dự vào, nếu như đến thời điểm Giờ Vest thương thế tốt lên, lại đi đem cái kia tài quyết viện người cho giết. Cứ như vậy, ngươi ta liền càng thêm nguy hiểm. Ngươi làm một lúc yêu thích tới làm dạng này sự tình, thật sự là quá không sáng suốt. Ta thật không rõ ngươi vì cái gì phải làm như vậy." Minh Chi Hạ giọng nói tới về sau, đã là càng phát ra nghiêm khắc. La Quân lúc này thời điểm cũng là tỉnh ngộ lại, chính mình làm lấy Minh Chi Hạ mặt làm chuyện này quả thực là quá mức lỗ mãng. "Ta..." La Quân gục đầu xuống, nói: "Học tỷ, nhưng là bây giờ, làm đều đã làm. Ta nên làm cái gì? Chúng ta lại trở về đem Giờ Vest cho bắt. Hắn chỗ lấy phải cứu Giờ Vest, một là cảm thấy Giờ Vest cái này người nhân phẩm không tệ, hai là hắn muốn nhiều gieo xuống một số hạt giống, tương lai có thể đưa đến tác dụng. Đầu Đà Huyên là một cái hạt giống, cái này Giờ Vest cũng là một cái hạt giống. Nhưng những thứ này dự định, hắn cũng không thể cùng Minh Chi Hạ nói ở trong lòng. Hắn biết Minh Chi Hạ cũng là Lam Tử Y Lý, hắn cùng Lam Tử Y Lý ở giữa đương nhiên không cần có bất kỳ dấu giếm nào. Thế nhưng là lúc này, hắn mới lại ý thức được, lúc này Minh Chi Hạ còn không đợi tại Lam Tử Y Minh Chi Hạ thở dài, nói: "Lúc này Giờ Vest chỉ sợ thương thế đã tốt hơn nhiều, chúng ta lại đi tìm hắn, không nhất định có thể lấy đến tiện nghi." Nàng đón đến, nhìn về phía La Quân, nói: "Tông Hàn, ta muốn ngươi cùng ta nói thật, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Là thật không quan tâm, vẫn là cố ý gây nên? Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mệnh ta là ngươi cứu, ta không biết lấy oán báo ân." Chương 3510, Chiến Hạo Thiên Kiếm. Minh Chi Hạ trong đôi mắt đẹp tràn ngập chân thành. Nàng như vậy trực tiếp hỏi, thì đại biểu nàng xác thực đem La Quân xem như bằng hữu. La Quân nhìn chăm chú Minh Chi Hạ. Hắn thật không muốn đối Minh Chi Hạ có bất kỳ lựa gạt. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra: "Học tỷ, ta không muốn đối ngươi có bất kỳ lựa gạt, nhưng có một số việc, ta hiện tại thật không biết làm như thế nào theo ngươi nói. Ta nói thật với ngươi a, ta là thật tâm phải cứu Giờ Vest, bởi vì ta cảm thấy, hắn sau này khả năng đối ta hữu dụng." "Đối ngươi hữu dụng?" Minh Chi Hạ không hiểu, nói: "Có ý tứ gì?" La Quân hít sâu một hơi, sau đó nói: "Ngươi bây giờ còn không hiểu, nhưng có một ngày, ngươi hội hiểu. Ta chỉ khẩn cầu ngươi, không muốn đem chuyện này nói ra đi. Trên người ngươi có vô cùng lớn một kiện bí ẩn, ngươi chú ý tới sao? Chỉ có ta và ngươi nắm tay, mới có thể sinh ra hàn băng. Sự kiện này, ngươi cũng không thể cùng người khác nói. Ta cần ngươi cùng ta nói rõ, không có cái gì là không thể giảng." Minh Chi Hạ nói. La Quân trầm mặc đi xuống. Hắn thật rất muốn ăn ngay nói thật, đem hết thảy đều toàn bộ nói thẳng ra. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không dám đi đánh bạc. Nếu như mình chủ động thừa nhận chính mình là La Quân, chuyện này tính chất có thể sẽ phát sinh đến không thể vãn hồi cấp độ. Hắn đối Lam Tử Ý thì có thể 200% yên tâm. Nhưng Minh Chi Hạ còn không có áo tím chi nhớ a. Ta hiện tại không có cách nào cùng ngươi nói. La Quân nhắc lại, sau đó nói: "Học tỷ, ngươi chờ ta nhiều nhất 50 năm ở giữa. Đến thời điểm ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Có thể trước lúc này, chúng ta tay cầm hàn băng sự tình, cùng với ta và ngươi chỗ nói những lời này, ngươi không muốn đối với bất kỳ người nào lộ ra một chữ, có thể chứ? Bởi vì ngươi một khi nói ra đi, ta sẽ có tai họa ngập đầu. Đồng dạng, ngươi cũng có thể có." Minh Chi Hạ rơi vào trầm mặc. La Quân nhìn về phía nàng, lúc này, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, Minh Chi Hạ rất nghiêm túc đối La Quân nói ra: "Ta đáp ứng ngươi, đối với chuyện này tuyệt đối giữ bí mật, bao quát giờ vẹt sự tình." La Quân thở phào, nói: "Đa tạ." Minh Chi Hạ nói: "Ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một hồi." La Quân nói: "Tốt." Sau một tiếng, 83 số vô danh ngôi sao phía trên, giờ vẹt thương thế hoàn toàn khôi phục, đồng thời hoàn toàn nắm giữ diệt thiên búa. Hắn sắp chết độn chi thuật khí tức thu sạch đi, kể từ đó, các phương anh hùng hào kiệt liền có thể lần nữa một lần nữa khóa chặt hắn. Hắn thực một mực tại duy trì chết độn chi thuật, dùng cái này đến ẩn tàng dấu vết hoạt động. "Huyền Lam, ngươi khí tức, ta cũng khóa chặt." Giờ vẹt bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, cấp tốc bay về phía tinh không bên trong. Tại khác bên ngoài một khỏa rộng lớn vô biên vô danh ngôi sao phía trên, toàn thân áo trắng, như cái xinh đẹp thiếu niên lang Huyền Lam ngay tại ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên, hắn con ngươi mở ra, một sợi hàn quang thoáng hiện. Hắn rốt cục tìm kiếm được giờ vẹt khí tức. "Hừ, giờ vẹt, ngươi rốt cục cẩn giấu không được a. Sát thần tên, như thế nào uy diệu, tại tài quyết viện trước mặt, đồng dạng bất quá là phế vật." "A." Huyền Lam bỗng nhiên lại phát giác ra không thích hợp. "Giờ vẹt cái phế vật này, lại là tại hướng ta bên này bay tới. Hắn là muốn tới tìm ta sao?" "Hừ, gan chó cùng mình a. Ta liền ở chỗ này chờ lấy, nhìn ngươi đến cùng đến kỳ ngộ gì." Huyền Lam cũng không có chờ quá lâu, sau 10 phút, giờ vẹt liền từ trên trời giáng xuống, đi vào trước mặt hắn. Toàn thân áo đen giờ vẹt, sắc mặt lãnh đạo. Hắn tại Huyền Lam mặt trước 10m chỗ đứng vững. Huyền Lam y nguyên ngồi xếp bằng, cũng không đứng dậy, liền như vậy nhìn lấy giờ vẹt, cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi đi mà quay lại, chủ động tìm tới cửa, chắc là cho rằng đến bản lĩnh thật sự, có thể tới cùng ta khiêu chiến." Giờ vẹt hai con ngươi như lạnh đao, lạnh lùng nói ra: "Ngươi tại ta trong mắt, vốn bại tướng dưới tay cũng là. Trước đó ta bại vào ngươi, chẳng qua là ngươi pháp khí càng qua sắc bén. Lúc này, chúng ta cũng không cần nói nhảm nữa. Hôm nay nơi đây, ngươi không chết, chính là ta vong." Huyền Lam cũng là người hung ác không nói nhiều chủ. Có bản lĩnh người từ trước đến nay đều có ngạo khí, hắn lúc này cũng sẽ không sợ hãi giờ vẹt. "Tới đi." Trong chớp nhoáng này, Huyền Lam trực tiếp tế ra Hạo Thiên kiếm. Hạo Thiên kiếm tại trước mắt hắn lăng không phủ phiếm, đón lấy, Hạo Nhiên chi khí bạo phát đi ra, liền bao lấy Hạo Thiên kiếm. Hạo Nhiên chi khí cùng Hạo Thiên kiếm dung hợp tại cùng một chỗ, sau đó thì hình thành to lớn Hạo Thiên kiếm. Đạo này Hạo Thiên kiếm điên cuồng hấp thu bốn phía trụ lực. Tại mắt thường không thể gặp phía dưới, cái kia Hạo Thiên kiếm tại trụ lực trong hải dương giống như cự hình máy bơm, tại nó bốn phía hình thành to lớn lốc xoáy. Cái kia lốc xoáy giống như hấp động một dạng khủng bố, phản phất là muốn thôn phệ thế gian vạn vật một dạng. Huyền Lam đang xúc thế tụ lực, hắn không có nóng lòng xuất thủ. Giờ Vệ cũng tế ra Diệt Thiên Búa, Diệt Thiên Búa bên trong ẩn chứa tổ thần một đạo ý chí, cái này đạo ý chí chính là còn cao hơn trời, muốn chặt đứt trong nhân thế thậm chí trong vũ trụ hết thảy trói buộc. Chính là bởi vì cái này đạo ý chí, mới khiến cho chuôi này búa thăng hoa thành Diệt Thiên Búa. Giờ Vệ đem chính mình sát thần pháp tắc dung hợp đến Diệt Thiên Búa bên trong. Diệt Thiên Búa cũng lăng không hư lập, búa trên người có thanh mang mang khí tức vần quanh. Theo Giờ Vệ đem toàn bộ trụ lực dốc vào Diệt Thiên trên búa, Diệt Thiên Búa cũng bắt đầu biến đến to lớn. Diệt Thiên Búa cũng tương tự đang hấp thu bốn phía trụ lực. Giờ Vệ cùng Huyền Lam đều tại tụ lực, hai người tranh phong tương đối, điên cuồng cướp đoạt trụ lực. Lẫn nhau ở giữa, lúc này ngược lại là lực lượng ngang nhau. Rốt cục, Huyền Lam xuất thủ. Hạo Thiên cự kiếm đột nhiên hướng Giờ Vẹt chém giết mà đến. Giờ Vẹt Diệt Thiên Búa cũng lập tức chạm giết tới ầm ầm. Hai đạo cường đại binh khí đụng vào nhau, tựa như là hai quả tinh cầu đụng vào nhau. Phạm vi ngàn dặm trụ lực hải dương va chạm ra ngập trời hải dương, trụ lực cuồng bạo, dư âm ầm ầm đụng đánh đi ra. Vô danh tinh cầu theo kịch liệt lay động, tinh cầu bên trên vỏ quả đất chấn động, phân liệt, ngọn núi sụp đổ, nước biển đảo lưu. Cái này vô danh ngôi sao phía trên cũng không có bao nhiêu sinh linh, cho nên không có cái gì đại trận bảo hộ. Lúc này thai biến phát sinh, tinh cầu chẳng khác gì là một lần văn minh tái tạo. Chỉ là cái này vừa đụng chạm, vô danh ngôi sao liền đã bị tổn hại đến không còn hình dáng. Nếu như không có nhân lực can thiệp, vô danh ngôi sao muốn trở về hình dáng ban đầu chí ít cần trăm năm lâu dài. Giờ Vẹt Diệt Thiên Búa cùng Hạo Thiên kiếm đánh giết cùng một chỗ, hai người vẫn là tương xứng, không có phân ra thắng bại. Nhưng lúc này thời điểm, Huyền Lam cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Giờ Vẹt hai mắt huyết hồng, Diệt Thiên Búa một kích này đã đem hắn nội tâm hào khí cho kích phát ra tới. Giờ Vẹt ý niệm trong lòng trôi chảy, máu trong cơ thể sôi trào, hắn bỗng nhiên bàn tay lớn vồ một cái, liền nắm chặt Diệt Thiên Búa. Sau đó nhảy lên một cái, cả người thân thể nhảy đến giữa không trung. Diệt Thiên Búa lần nữa ngưng tụ trụ lực. Sát thần pháp tắc cùng Diệt Thiên Búa bài trừ vũ trụ hết thể khí thế dung hợp lại cùng nhau. Huyền Lam ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền gặp cái kia bên trên bầu trời mặc dù là tối sầm, nhưng trong mắt hắn lại nhìn đến giờ vẹt cùng Diệt Thiên Búa dung hợp lại cùng nhau, mà lại hắn nhìn đến Vạn Xuyên Quy Hải, cho nên trụ lực đều tại gia tốc hướng cái kia Diệt Thiên Búa ngưng tụ. Tại Huyền Lam trong mắt, giờ phút này giờ vẹt tựa như là một cái muốn phá khai vũ trụ thần linh. Huyền Lam hoảng sợ ra hỏa này ngắn ngủi ở giữa, từ nơi nào tìm tới loại pháp bảo này? Không tốt, khí thế của hắn quá mức sắc bén, ta không thể để cho hắn lại xúc thế. Huyền Lam chính là có hơn người tài trí cùng can đảm, trong lòng biết tại dạng này thời khắc, một khi khiếp đảm đó là một con đường chết. Ngay sau đó, hắn khu động Hạo Thiên Kiếm. Hạo Thiên Kiếm tia chớp hướng không trung đánh tới, giống như một đạo từ mặt đất mà lên tia chớp. Huyền Lam là giải quyết dứt khoát, không cho Dở Vẹt tránh thức đạt tới thiên nhân hợp nhất cấp độ. Dở Vẹt lúc này chính đang xúc thế, hắn muốn để cho mình cùng Diệt Thiên Búa đạt tới thiên nhân hợp nhất cấp độ, chỉ muốn cái này năng lượng tiềm tàng xúc thành, như vậy Huyền Lam cũng là bại cục đã định. Có thể Huyền Lam cũng không phải tới đùa giỡn, không có khả năng trơ mắt nhìn lấy hắn xúc thế hoàn thành. Cái kia Hạo Thiên Kiếm hung mãnh chém giết mà đến. Dở Vẹt một khi vận chuyển Diệt Thiên Búa, như vậy hắn lần này xúc thế liền xem như phế. Tiếp xuống tới thắng bại, lại rất khó phân ra. Sau đó, hắn tay trái giơ ra, ngưng tụ Hàn Băng Chi Kiếm hướng cái kia Hạo Thiên Kiếm chạm giết mà đi ầm. Hai cố kiếm lực đụng vào nhau, Hàn Băng Chi Kiếm lập tức liền bị đánh thành phấn vụn. Giờ Vệ vận chuyển thời gian cùng không gian, đem cái kia bốn phía toàn bộ đóng băng. Mà Hạo Thiên Kiếm lại là một đường bẻ gãy nghiền nát, đem cái kia Băng Phong Thiên Địa toàn bộ đánh nát. Cái này chút thủ đoạn, như thế nào ngăn được Huyền Lam? Huyền Lam lúc này thời điểm chính là thừa dịp giờ Vệ binh, muốn giờ Vệ mệnh. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, liền cùng cái kia Hạo Thiên Kiếm tụ hợp. Hạo Thiên Kiếm Hạo Thiên chi khí dung hợp trụ lực, để Hạo Thiên Kiếm lần nữa biến đến to lớn lên. Huyền Lam một chút đến giờ Vệ trên không, theo một kiếm chém ngang hướng giờ Vệ cái cổ. Giờ Vệ thân hình mãnh liệt nhanh lùi lại, lấy Diệt Thiên Búa ngăn cản được Hạo Thiên Kiếm kiếm lực. Diệt Thiên Búa chỉ là ngăn cản, đồng thời không phản kháng, cho nên Diệt Thiên Búa vẫn là duy trì hấp thu bốn phía trụ lực trạng thái. Hạo Thiên Kiếm cũng chưa hoàn thành đầy đủ tụ lực, cho nên dưới mắt công kích lực độ còn chưa đủ mạnh. Huyền Lam căn bản không có thời gian tụ lực, bởi vì hắn đã rơi hậu thủ, cho nên dưới mắt có thể làm liền là phá hư Dở Vệ tiên cơ. Hạo Thiên Kiếm tại hắn khu động dưới, chém giết điên cuồng đi qua. Trong nháy mắt, mang ra 10 đạo hung mãnh kiếm quang, bốn phương tám hướng hướng Dở Vệ chém giết. Dở Vệ bạo giống một tiếng, lần nữa khu động Diệt Thiên Búa. Diệt Thiên Búa bốn phía hình thành thôn thiên lốc xoáy, bỗng nhiên đem 10 đạo kiếm quang toàn bộ nuốt vào đến lốc xoáy bên trong. Giờ khắc này, Diệt Thiên phủ khí thế rốt cục thành hình, lại chấn động. Ầm ầm. 10 đạo kiếm quang toàn bộ bị Diệt Thiên phủ khí thế xoắn thành vài phiến. Giờ Vệ hai tay nắm ở búa lớn, hai mắt huyết hồng, lại hướng Huyền Lam bỗng nhiên một chém. Diệt Thiên Búa lớn, nhất phủ chạm phá thiên địa. Giờ phút này Giờ Vệ tựa như là nắm chặt thiên địa ngân hà, để thiên địa ngân hà hình thành cự đại phù đầu, sau đó bổ giết tiếp. Huyền Lam muốn tránh, căn bản trốn không thoát. Muốn chạy trốn, cũng không có khả năng. Hắn chỉ có thể nên chiến. Sau đó, Huyền Lam cũng nhanh chóng bắt lấy Hạo Thiên Kiếm. Thân hình hắn nhanh chóng hướng phía dưới bỏ chạy. Hắn đem cái kia Hạo Thiên Kiếm giơ kiếm cản lại, thân hình nhưng đang nhanh chóng hạ xuống. Hạ xuống đồng thời, cuồn mãnh hấp thu chủ lực. Hắn đang tranh thủ thời gian, đồng thời cũng đang tiêu hao đũa lớn chi lực. Rốt cục, hắn rơi xuống vô danh ngôi sao phía trên. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng cái kia trong đất bỏ chạy ầm ầm. Đũa lớn rốt cục chém giết tại vô danh ngôi sao phía trên. Khoảnh này vô danh ngôi sao là số 76. Số 76 vô danh ngôi sao vừa mới đã phát sinh kịch liệt chấn, long trời lở đất. Thế nhưng cũng không phải là kết thúc, chỉ là tai nạn bắt đầu. Bởi vì giờ vẹt Diệt Thiên Búa lớn bổ xuống, chỉnh cái hành tinh căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Chương 3511, hư không xuyên thẳng qua. Vô danh ngôi sao số 76 tại Diệt Thiên Búa lớn chém giết dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Huyền Lam sử dụng vô danh ngôi sao để ngăn cản Diệt Thiên Búa lớn công kích, cái này một chút, tuy nhiên vô danh ngôi sao ngăn cản không nổi, nhưng lại triệt tiêu Diệt Thiên Búa lớn một phần lực lượng ESG-com. Một quả tinh cầu, như vậy sụp đổ. Giống như một cái bi thảm mạng người vận, làm hắn đã đầy đủ không may, coi là vận rủi đã qua thời điểm tai họa ngập đầu buông xuống. Tại toàn bộ vĩnh hằng trong tinh vực, tinh cầu bị hủy là vô cùng hiếm thấy sự tình, đồng thời, hủy diệt tinh cầu cũng là nhất đẳng trọng tội. Bởi vì, đây là một bộ mặt công trình. Tinh vực các lão đại lấy tinh cầu số lượng phong phú làm vinh. Quản chi rất nhiều sao bóng hợp nhất về sau, cũng không có bao nhiêu giá trị, ngược lại cần phải hao phí món tiền khổng lồ cùng lực lượng bảo trì. Nhưng, bọn họ đều rất nguyện ý bọn họ không cho phép tinh cầu bị hủy. Giờ Vệ thực cũng không nguyện ý hủy diệt tinh cầu, rốt cuộc, tinh cầu này phía trên còn có thật nhiều ẩn tàng không biết tên sinh linh. Cái này một búa đánh xuống, những sinh linh kia mặc dù có tu vi, nhưng cũng ngăn cản không nổi cái này chờ công kích. Cái này một búa đánh xuống, không biết bao nhiêu sinh ra nhiều ít vong linh. Tinh cầu vỡ vụn kéo theo núi lửa nổ tung, năng lượng nổ tung chờ chút. Đầy trời phong bạo bạo liệt. Cùng lúc đó, búa lớn rốt cục chém giết đến Huyền Lam. Huyền Lam giơ kiếm ngăn cản. Oeng. Trụ lực trong hải dương trụ lực nổ lên 100.000 trượng cao. Huyền Lam ngăn cản không nổi cái này chờ cự lực, thân hình hướng xuống tia chớp rơi xuống. Hắn phía dưới rơi đến triệt tiêu búa lớn lực lượng. Giờ Vệ lại là ngưng ngưng thần, trong tay hắn Diệt Thiên Búa khôi phục lại độ lớn ban đầu. Hắn liếc nhìn bốn phương tám hướng, cái kia bốn phía năng lượng vẫn là tại cuồng bạo bên trong, vô số tinh cầu toái phiến giống như là đạn lạc cuồng liệt bắn phá. Nhưng chỉ cần tới gần giờ Vệ bên người một trượng, liền lập tức hóa thành một mịn. Giờ Vệ thở dài trong lòng một tiếng, cũng cảm thấy tinh cầu bị hủy có chút đáng tiếc. Bất quá loại tâm tình này chỉ duy trì một cái chớp mắt, sau đó, hắn ngay lập tức hướng cái kia Huyền Lam đuổi theo. Huyền Lam đã tại bắt đầu chạy trốn, nhưng hắn đã bị thương nặng, tốc độ căn bản không kịp giờ Vệ. Sau một lát, giờ Vệ ngăn ở Huyền Lam phía trước, đồng thời bố trí xuống Hàn Băng đại trận. Cái kia bốn phương tám hướng Hàn Băng đột khởi, giống như lồng giam một dạng đem Huyền Lam tù ở bên trong đó lấy, giờ Vệ đi vào Huyền Lam trước mặt 3 mét chỗ. Huyền Lam đem Hạo Thiên kiếm thu vào chữ vật vòng tay bên trong, trong cơ thể hắn, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện tổn thương, đồng thời tại rớm máu. Hắn biết, chính mình thực lực thực chỉ so với giờ vẹt kém như vậy một số. Nhưng lần này đối chiến, sách lược phía trên, Huyền Lam thì sai một chiêu. Tăng thêm Diệt Thiên búa cũng so Hạo Thiên kiếm hung mãnh, cho nên mới rơi vào cái này trở xuống tràng. Huyền Lam nhìn chăm chú giờ vẹt, nói, ngươi muốn thế nào, giết ta. Giờ vẹt mỉm cười, lộ ra lễ phép không gì sánh được, đồng thời nói ra, ngươi cảm thấy đâu? Huyền Lam nói, ngươi biết ta thân phận, ta đại biểu là Tài Quyết Viện. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giết Tài Quyết Viện người. Ngươi bản sự là không tệ, nhưng đến chúng ta Tài Quyết Viện bên trong, cũng bất quá là cái nhị lưu mức độ. Hơn nữa, còn là nhị lưu mức độ bên trong chết xuống dưới ngươi quá không rõ Tài Quyết Viện. Không, ngươi sai. Ta tuy nhiên không hiểu Tài Quyết Viện, nhưng ta cũng biết, ta đắc tội không nổi Tài Quyết Viện. Ta liền thẩm phán viện đều đắc tội không nổi, huống chi là các ngươi. Tài Quyết Viện sinh mệnh pháp đình một khi xuất thủ, ít có người có thể đầy đủ ngăn cản. Bất quá, ta giết ngươi, cùng không giết ngươi, có cái gì khác biệt đâu? Ngươi nhìn, ta liền vô danh tinh đồ cho hủy. Ngươi cảm thấy ta không giết ngươi, Tài Quyết Viện liền có thể buông tha ta sao? Nếu là như thế, ta làm gì không đem ngươi cho giết, ngược lại ta cũng không thể chết hai lần, ngươi nói đúng sao? Ngươi thả ta một con đường sống. Chuyện hôm nay, chúng ta lại đều bảo vệ dạy. Ta có thể hướng ngươi lập trọng thệ. Huyền Lam lúc này đã là hối hận thanh chẳng tử. Hắn tại Tài Quyết Viện bên trong mặc dù là nhị lưu nhân vật, nhưng Tài Quyết Viện người trời sinh thì có cảm giác ưu việt. Rời đi Tài Quyết Viện về sau, cảm giác ưu việt này càng là bạo dạn. Hắn ngạo khí cả đời, không sợ khiêu chiến, sau đó chọc giở vẹt. Chỉ là, xã hội rất nhanh liền cho hắn phía trên như thế sinh động bài học đối mặt Huyền Lam cầu xin tha thứ, giở vẹt cười nhạt một tiếng, nói, "Chuyện hôm nay, ngươi bảo vệ không dạy. Ta biết, Tài Quyết Viện nhất định có thể điều tra ra, mà lại, ta sẽ sợ sao? Sợ, ta thì không làm. Lúc còn sống, có thể làm thịt thẩm phán viện người, còn có thể làm thịt Tài Quyết Viện người, đã không tiếc, ha ha ha ha ha." Trong tiếng cười lớn, giở vẹt huy động Diệt Thiên búa, một búa đem Huyền Lam đầu chém xuống tới. Máu tươi bắn nhanh. Giở vẹt lại đem Huyền Lam đầu người, máu tươi thi thể toàn bộ lấy đại thủ ấn bắt lấy, đồng thời luyện hóa thành cho. Hắn làm đây hết thể ngược lại không phải là sợ Tài Quyết Viện điều tra, chỉ là không muốn Tài Quyết Viện cùng với thẩm phán viện căn cứ Huyền Lam thi thể ban điều tra càng nhiều chuyện hơn. Tỷ như, có quan hệ La Quân cùng Minh Chi Hạ một số dấu vết để lại đem Huyền Lam chém giết về sau, giờ vẻ ý niệm trong lòng trôi chạy thống khoái không gì sánh được đời này của hắn, kiệt ngao bất thuần, chưa từng túi đầu. Lúc trước bị Huyền Lam đánh bại, đào tẩu thời điểm giống như chó mất chủ. Chuyện này với hắn lòng tin tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lần này chuyện này hoàn thành, giờ vẻ cảm thấy lại không tiếc nuối. Hắn không phải là không thể bị đánh bại, mà là không thể tiếp nhận chính mình cả đời kiêu ngạo, gặp phải cái kia cao cao tại thượng Tài Quyết Viện lại là chỉ có làm kẻ đào ngũ mệnh. Tài Quyết Viện là tất cả vĩnh hằng tộc người trong lòng một tòa không thể vượt qua núi lớn, nhưng có chút kiêu ngạo người lại là muốn khiêu chiến ngọn núi lớn này. La Quân cùng Minh Chi Hạ cũng không tính lập tức trở về Thẩm Phán Viện, lúc này trở về còn có rất nhiều sự tình khó mà giải thích rõ ràng. Thì như âm dương lò luyện, thì như Minh Chi Hạ thương tổn, không phải nói bọn họ sau khi trở về không nói, những chuyện này thì có thể coi như chưa từng xảy ra. Thẩm Phán Viện khởi động trụ lực điều tra, rất nhiều chuyện đều là có thể ngược dòng tìm hiểu cùng còn ban đầu. Riêng là vô danh ngôi sao số 76 bị hủy. Làm vô danh ngôi sao số 76 bị hủy lúc, loại cấp bậc kia chấn động đã để phụ cận cao thủ toàn bộ cũng biết, chỉ là không người dám tới gần. La Quân thu thiên luân xa về sau thì cùng Minh Chi Hạ trong hư không cùng một chỗ phi hành. Làm vô danh ngôi sao số 76 bị hủy lúc, Minh Chi Hạ hơi chút tra một cái liền thì rõ ràng, nàng thân sắc nhất thời đại biến. La Quân hỏi, làm sao? Minh Chi Hạ trầm giọng nói, có một khỏa tinh cầu bị hủy, nếu như không có đoán sai lời nói là giờ vậy làm. Chỉ có giờ vẹt loại này dân liệu mạng mới hội không kiêng nể gì như thế. La Quân cũng cảm giác đến đau đầu, nói, nếu thật là cùng Tài Quyết Viện có quan hệ. Minh Chi Hạ nói, hơn phân nửa cũng là Tài Quyết Viện người, không phải vậy chỗ nào cao thủ có cái này chờ bản sự. Có cái này chờ bản sự cao thủ đến, ta không có khả năng không biết. Chỉ có Tài Quyết Viện là ta không có khả năng biết. La Quân nói, tinh cầu bị hủy, muốn là cái kia Tài Quyết Viện người còn bị giờ vẹt giết. Hắn bắt đầu có chút hối hận. Chuyện này, làm lấy thực là quá lô mãng một số. Chủ yếu là, lúc đó không có nghi nhiều như vậy. Chuyện này, phù hợp La Quân trước kia phong cách làm việc. Trước kia La Quân làm việc thì rất thẳng thắn, nhưng hắn tại Vĩnh Hằng trong tinh vực luôn luôn đều là cẩn thận, đại khái là xác định Minh Chi Hạ cũng là làm tử ý kia về sau, hắn vui vẻ rất nhiều, tâm tư cũng liền theo thả lòng một ít. Chuyện này càng ngày càng khó giải quyết. Nếu như không tiến hành xử lý thích đáng, người ta khó thoát khỏi cái chết. Tài Quyết Viện vốn trách, người ta không thể tưởng tượng. Minh Chi Hạ trầm giọng nói ra. La Quân rơi vào suy nghĩ. Sau một hồi khá lâu, La Quân nói ra, "Học tỷ, sự kiện này, trọng yếu nhất là hai người chúng ta thuyết pháp nhất định muốn nhất trí. Mặt khác, ngươi không thể nói với bất kỳ ai lên, quản chi là lão sư." Minh Chi Hạ nói, ta biết. La Quân nói, ta phải đem sao trời phòng bị giấu đi, trong này bảo tàng một khi bị phát hiện, cái kia đến thời điểm chúng ta nói cái gì đều vô dụng. Bởi vì là tất cả đầu mối liền sẽ rất rõ ràng. Minh Chi Hạ nói, không sai. Sau khi nói xong, đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên, nói, chỉ cần ngươi bảo tàng chuyển gì, như vậy tương lai chúng ta cái gì đều có thể từ chối rơi. Nhưng cái này còn có cái tiền đề, cái kia chính là The Vest. The Vest nếu như đem chúng ta khai ra, ta ngược lại là tin tưởng The Vest nhân phẩm, biết hắn rất không có khả năng cung cấp chúng ta. Chỉ là, như hắn bị bắt lại đâu? Như là Tài Quyết Viện thông qua hắn thi thể theo đuổi tra đâu. La Quân nói, cho nên chúng ta còn phải cam đoan giờ vẹt là an toàn. Điểm này, sợ là ngươi ta không có bản sự này. Minh Chi Hạ đối điểm này rất là thiếu hụt lòng tin. Bây giờ giờ vẹt phạm phải cái này mấy tầng tội lớn ngập trời, tinh vực bên trong, cái gì người có thể bao bọc được hắn đâu? La Quân nói, thực hắn có mấy đầu đường có thể đi, con đường thứ nhất, rời đi vĩnh hằng tinh vực. Bất quá, hẳn là rất khó. Thoát đi trên đường liền sẽ bị bắt thứ hai con đường, tiến vào hoang nguyên. Con đường thứ ba, tiến vào không lo dạy. Minh Chi Hạ nói, không lo dạy, chỉ sợ là không được. Coi như không lo dạy dám thu lưu hắn, nhưng tài quyết viện tức giận về sau, chỉ sợ không lo dạy nếu như kiên trì, vậy liền hội cái xác không hồn. Hoang nguyên mới là hắn duy nhất đường đi. La Quân nói, hoang nguyên không tốt lắm tiến a. Minh Chi Hạ nói, hắn liên tiếp xông ra đại hoa ai, tông hàn, cuối cùng vẫn là người lô mãng. Không phải vậy chúng ta không đến mức muốn đi đến nước này. Nàng đúng là rất phiền lòng. Vốn là quang minh chính đại theo đuổi Zervest, bây giờ lại. Có thể nàng cũng không tiện quá mức cỡ trách La Quân, bởi vì nàng mệnh đều là La Quân cứu. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện lần nữa năng lượng ba động. Tiếp mà, Zervest xuyên thẳng qua hư không mà đến. Hắn thoáng qua một cái đến, liền hướng La Quân cùng Minh Chi Hạ nói ra, lúc trước ta tại cùng tài quyết viện nhân đấu giết bên trong, đem vô danh ngôi sao số 76 cho hủy. Cái kia tài quyết viện người cũng bị ta giết, ta đã đem cái kia người hải cốt hủy đi. Mặt khác, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta không biết khai ra các ngươi, nếu như ta bất hạnh bị bắt, trong cơ thể ta bố trí một đạo trận pháp sẽ tự động khởi động, từ đó nổ tung. Đến thời điểm, thân thể ta sẽ không cho tài quyết viện lưu phía dưới bất kỳ tin tức gì. La Quân cùng Minh Chi Hạ nghe vậy liền hơi buông lòng một hơi. Minh Chi Hạ nói, ngươi tại vực nội uy vọng rất cao, có đếm mãi không hết ngày sống dễ chịu. Thiên hạ này, ngươi đến đó đều phải chịu đến tôn sùng, tội gì muốn làm thành bây giờ cái dạng này. Zervest cười ha ha một tiếng, nói, nếu như ta vẫn luôn nghĩ tới ngày tốt, vậy ta tu không biết luyện cho tới hôm nay tình trạng này. Ngươi một khi tư an giật, tranh luận tiến bộ dũng mãnh. Sát tâm là ta phát tắc, ta muốn một mực giết tiếp, thẳng đến ta chết. La Quân nói, sát tâm là không quan trọng giết, vẫn là chỉ giết ác. Ta thấy ngứa mắt, chọc ta, hết thảy muốn giết. Zervest hồi đáp. Chương 3512, giết hại tùy tâm. Ha ha ha, La Quân nghe xong cười to, tiếp mà nói rằng, chọc giận ngươi, không vừa mắt đều muốn giết dê sang dương. Mẹ vậy ngươi cùng ngươi chán ghét những người kia có cái gì khác nhau? Thẩm phán viện người không đều là giống như ngươi cao cao tại thượng, xem chúng sinh sinh linh vì cỏ rác sao? Lý Vĩnh Cơ tổng lúc ngẩn ngơ. La Quân nói, ta cho rằng, quân tử liền nên có việc nên làm, có việc không nên làm. Ta nay chỗ lấy giúp ngươi, là bởi vì ta cảm thấy ngươi còn có lời nói giữ lời, thủ tín nặng. Thế nhưng là, một chút ưu điểm là không đủ đền bù ngươi cái kia tùy tâm sở dục sát nghiệt. Hắn đón đến, nói, thế đạo này khó khăn, người người đều tại nước chảy bèo trôi. Ngươi cảm thấy thẩm phán viện những người kia làm nhiều việc ác, cho nên ngươi cũng liền theo không cố kỵ gì giết. Như vậy, ngươi cũng bất quá là tại nước chảy bèo trôi. Như thế nói đến lời nói, ngươi giờ vẹt còn chưa xứng làm ta bằng hữu. Giờ vẹt trong mắt lóe lên hàn ý, nói, ngươi nói ta không xứng làm ngươi bằng hữu. La Quân nói, ngươi cũng có thể nói, ta cũng không xứng làm ngươi bằng hữu. Thậm chí, ngươi cũng có thể động thủ tới giết chúng ta. Ngươi bây giờ trưởng diện thiên vũ, tài quyết viện cao thủ đều bị ngươi giết. Ngươi muốn giết chúng ta, dễ như trở bàn tay. Ngươi biết ta không biết đối với các ngươi động thủ, cho nên ngươi mới hội không kiêng nể gì như thế nói chuyện. Giờ vẹt lạnh hừ một tiếng, nói, Tông Hàn, ngươi rất thông minh, nhưng người khác cũng không phải người ngu. La Quân nói, ta vốn có thể cái gì đều không muốn nói với ngươi, chỗ lấy theo ngươi nói, là còn đối ngươi lưu giữ một chút hy vọng. Ta hy vọng ta đối với ngươi trợ giúp, là có thể cải biến ngươi, để ngươi như vậy có bản lĩnh người thiếu lấp oan hồn giết hại, làm nhiều một số chuyện tốt. Kể từ đó, ta trợ giúp cũng sẽ công đức vô lượng. Zervest trầm mặc đi xuống. La Quân lời nói này thật là khiến người tỉnh ngộ. Minh Chi Hạ cũng không khỏi đối La Quân lần nữa lau mắt mà nhìn. Sau một lúc lâu, Zervest đối La Quân cùng Minh Chi Hạ nói, hiện tại nói cái gì đều lộ ra dư thừa, ta có thể không có thể còn sống sót vẫn là ẩn số. Sau này còn gặp lại. Sau khi nói xong, hắn quay người thì chui vào đến bóng đêm vô tận trong vũ trụ. Tông Hàn, ngươi là ta gặp qua người bên trong đặc biệt nhất. Minh Chi Hạ bỗng nhiên hướng La Quân nói ra. La Quân nao nao, sau đó cười một tiếng, nói, học tỷ, chúng ta tính toán là rất tốt bằng hữu, đúng không? Minh Chi Hạ nở nụ cười xinh đẹp, nói, sinh tử chi giao, ngươi cứ nói đi. La Quân nói, vậy ta còn có điểm tâm bên trong lời nói muốn nói với ngươi. Minh Chi Hạ nói, rửa tai lắng nghe. La Quân nói, tại mảnh này vĩnh hằng trong tinh vực, chúng ta vĩnh hằng tộc là chúa tể tuyệt đối. Chúng ta qua tùy ý tùy tiện, nhưng chúng ta cho rất nhiều sinh linh mang đến rất nhiều thống khổ. Nghiên cứu nguyên nhân căn bản là bởi vì vĩnh hằng tộc phía trên không có giám thị. Quyền lực nếu như không chiếm được giám thị, liền sẽ sinh ra vấn đề rất lớn. Năm đó Thiên Hà Thần Quốc sự tình ngươi rõ ràng sao? Minh Chi Hạ thần sắc biến đến trở nên nặng nề, nói, biết. La Quân nói, tùy tiện nhất động giận, liền đem toàn bộ Thiên Hà Thần Quốc hủy đi. Đây là cái gì hành động? 10 tỷ sinh linh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thử hỏi, nếu như chúng ta là Thiên Hà Thần Quốc con dân, có tội gì? Ta nguyện vọng cũng là cũng có ngày ta có thể đến tới độ cao nhất định, ta có thể một lần nữa chế định tinh vực một ít quy tắc, muốn để cho chúng ta có người giám thị, như thế mới có thể hứa thiên phía dưới sinh linh một phương thanh tịnh an bình. Minh Chi Hạ thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nói, ngươi có như thế khát vọng, ta rất là kính nể ngươi. Chỉ là, ngươi suy nghĩ, ngươi muốn đi đường này đến cùng có nhiều khó, ngươi rõ ràng sao? La Quân nói, ta đương nhiên biết rõ, thẩm phán trong viện thì có vô số người là ta khó có thể vượt qua. Càng đừng nói tại quyết viện cái kia kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là, học tỷ, ta là theo anh hùng trưởng thành ti bên trong từng bước một đi tới. Ta đi đến bây giờ mỗi một bước đều rất khó, bọn họ đều nói là không thể nào làm được sự tình, có thể ta hàng ngày muốn đi làm đến. Minh Chi Hạ lần nữa trầm mặc đi xuống. Nàng đối La Quân là làm rất nhiều giải đột nhiên, nàng nhớ tới La Quân làm ra tông tông kiện chuyện. Tại anh hùng trưởng thành ti trưởng lớn, lại là tam quan chính xác. Thương nguyên thiếu thốn, lại có thể trổ hết tài năng. Vượt cấp khiêu chiến, thậm chí tại Nguyên Thủy Học viện bên trong, tu vi thấp thời điểm bị Hầu Minh học như thế công tử ca nhằm vào. Hắn chịu nhục một tháng sau, hoa lệ phản sát, không chỉ có đem những công tử ca kia chỉnh ngoan ngoãn, sau cùng còn bái Hầu Kiến Phi làm thầy. Thế mà, 300 năm đến không người tìm tới tổ thần bảo tàng thế mà bị hắn lập khắc khiêu đường cho tìm tới. Là thuần túy vận khí sao? Có thể cái này 300 năm đến, lại chưa từng có người có thể làm đến tại Ma Quỷ Ngôi Sao phía trên đợi hơn 4 năm thời gian. Nàng đột nhiên cảm giác được, tương lai nếu có một người có thể thay đổi vĩnh hằng tộc hiện trạng, như vậy cái này người liền có thể là trước mắt người thanh niên này. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Minh Chi Hạ đối La Quân nói ra. La Quân cười một tiếng. Tiếp đó, La Quân chính là muốn tìm một chỗ đem sao trời phòng bị cho giấu đi. Bao quát Uyên Bay cùng Kiếm Nô cũng phải giấu vào đi. Uyên Bay cùng Kiếm Nô ở vào trạng thái quy tức, La Quân để bọn hắn chí ít quy tức thời gian 10 năm đương nhiên, nếu như gặp phải nguy hiểm, hoặc là có người ngoài đến đoạt, bọn họ sẽ tự động tỉnh lại. La Quân trên người bọn hắn cất giữ bí ẩn khí tức, ngoại nhân rất khó phát giác được, nhưng hắn lại có thể tìm tới bọn họ. Giấu đồ vật cũng không tính khó. Hai người bay ra rất xa, đến một cái phồn hoa tinh cầu. Sau đó lại thâm nhập lòng đất 10.000 mét, tiếp lấy liền đem cái kia tinh thần giới giấu vào đi. Minh Chi Hạ lấy pháp lực phong ấn. Làm xong đây hết thảy về sau, hai người liền rời đi tinh cầu kia. Tại trong tinh vực tiếp tục ghé qua ước chừng 10 ngày sau, Minh Chi Hạ thu đến biển cả Ạ Dạ Xỉ truyền tin. Biển cả Ạ Dạ Xỉ để Minh Chi Hạ cùng La Quân nhanh chóng trở về thẩm phán viện. Minh Chi Hạ lúc này thời điểm cũng thì không lại trì hoãn, cùng La Quân trở về. Một ngày sau đó, hai người trở lại Tử Hải Ngôi Sao, trật tự thành thẩm phán trong viện. Những ngày này ngoại giới đúng là sôi sùng sục, bất quá tài quyết viện người bị giết sự kiện này lại từ đầu đến cuối không có bị chọc ra tới. Chắc hẳn tài quyết viện cũng không nguyện ý ném cái mặt này. Bọn họ hội yên lặng trước cha chân tướng sự tình. Trở lại thẩm phán viện thời điểm chính là buổi chiều, tàn dương như huyết, đem cái kia tây lam trang viên in nhuộm đến quang mang lóa mắt. Biển cả Ạ Dạ Xỉ dưới đất trong phòng trà trước tiếp kiến La Quân. Hắn cũng không có để Minh Chi Hạ tiến đến. La Quân tâm như gương sáng, liền biết sự tình khẳng định vẫn là dẫn xuất rất nhiều người hoài nghi. Biển cả Ạ Dạ Xỉ khẳng định là cảm thấy mình tuổi nhỏ, nói chuyện nhiều ít sẽ lộ ra chân ngựa. Dưới đất trong phòng trà, Biển cả Ạ Dạ Xỉ nấu xong trà, đồng thời cho La Quân rót một ly, lại giống như tùy ý hỏi, lần này còn thuận lợi sao? La Quân cười khổ, nói, không quá thuận lợi, nói cho đúng, rất không thuận lợi. Cựu tử nhất sinh, kém chút chết. Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói, há, chuyện gì phát sinh? La Quân nói, học tỷ tìm đại tà thần lãnh ma được, còn có hắn mấy vị hảo thủ cùng một chỗ đối phó giờ vẹt. Nhưng giờ vẹt quá lợi hại, ta lúc đó tránh ở một bên đứng ngoài quan sát. Mấy vị hảo thủ, chết, trốn. Lãnh ma được chết ngay tại chỗ, học tỷ lúc đó cũng là không địch lại bản thân bị trọng thương. Mắt thấy học tỷ muốn chết tại giờ vẹt trong tay, rơi vào đường cùng, học sinh chỉ có ra mặt. Biển cả Ạ Dạ Xỉ vội ho một tiếng, sắc mặt cổ quái, nói, ngươi nói là, ngươi đánh lui giờ vẹt. La Quân cảm thấy xấu hổ, nói, học sinh không có bản sự này. Bất quá học sinh năm đó cùng giờ vẹt đã gặp mặt, ước chừng 4 năm rưỡi trước, học sinh đi Ma Quỷ Ngôi Sao. Lúc đó tại Ma Quỷ Ngôi Sao phía trên đúng lúc gặp giờ vẹt ngay tại chém giết y tá. Học sinh cùng giờ vẹt ngược lại là trò chuyện đến, cho nên lẫn nhau có chút duyên phận. Giờ vẹt xem ở ta trên mặt mũi, sau cùng không có giết học tỷ. Thật chứ? Biển cả Ạ Dạ Xỉ hỏi. La Quân nói, học sinh không dám lừa gạt. Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói, ngươi đã cùng giờ vẹt là quen biết cũ, trước đó tại sao không nói? La Quân nói, giờ vẹt phạm phải sai lầm lớn, ta nếu có thể bắt, cũng sẽ nghĩ biện pháp bắt hắn. Ta sẽ không theo hắn lưu tình. Thực vốn là ta cũng không cho rằng ta có thể cứu học tỷ, nhưng giờ vẹt người này tính tình cổ quái, hết thảy tùy tâm tùy tính, cho nên ta cũng suy nghĩ không thấu. May mắn, cuối cùng vẫn là cứu học tỷ. Biển cả Ạ Dạ Xỉ trầm mặc sau một lúc lâu, nói, Tiểu Hàn, ngươi ngẩng đầu lên, nhìn ta ánh mắt nói chuyện. La Quân liền ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú biển cả Ạ Dạ Xỉ. Biển cả Ạ Dạ Xỉ xưa nay đều là hiền hòa, nhưng giờ phút này cả người hắn khí chất sinh ra biến hóa, biến đến uy nghiêm bên trong mang theo một loại âm lệ cùng áp bách. Nếu như La Quân chỉ là có một thế này kinh nghiệm, như vậy giờ phút này hắn tại biển cả Ạ Dạ Xỉ trước mặt thì cái gì láo lời cũng không dám nói. Nhưng La Quân là người hai đời, lại sao có thể bị biển cả Ạ Dạ Xỉ uy nghiêm hù dọa ngược lại đâu? Hắn thủy chung là thản nhiên không sai. Hai người đối mặt một lát sau, La Quân đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, nói: "Lão sư, làm sao? Là chuyện gì phát sinh sao?" Hắn biểu hiện không có kẽ hở. Biển cả Ạ Dạ Xỉ bỗng cảm giác đau đầu, hắn mới nhớ tới, tiểu tử này tại Nguyên Thủy Học viện tốt nghiệp đại khảo bên trong biểu hiện. Tiểu tử này qua Huyễn Hải Tâm Ma chỉ dùng trong nháy mắt hắn tâm trí, không tầm thường a. Biển cả Ạ Dạ Xỉ cảm thấy mình lăn lộn như thế hơn nửa đời người, giờ phút này lại là một chút cũng nhìn không tấu người trẻ tuổi trước mắt này. "Không có chuyện gì." Biển cả Ạ Dạ Xỉ sau đó cười một tiếng. La Quân nói: "Lão sư, thực ta biết gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện. Giờ Vest còn hủy một khóa tinh cầu, ta cùng học tỷ liền đoán rằng qua, chỉ sợ là tài quyết viện người xuất thủ. Tài quyết viện người xuất thủ, có thể giờ Vest lại không có bị bắt. Như vậy rất có thể cũng là tài quyết viện người bị giờ Vest đánh bại. Chỉ là, học sinh không hiểu nhiều lắm là, tài quyết viện trước mắt tại hoài nghi gì? Chẳng lẽ hoài nghi ta cùng học tỷ cùng giờ Vest cấu kết? Chúng ta cấu kết giờ Vest làm mưu đồ gì đâu?" Biển cả Ạ Dạ Xỉ cười một tiếng, nói: "Ngươi ngược lại là biết tất cả mọi chuyện." La Quân cười khổ, nói: "Ta muốn trang thành một cái kẻ ngu, nhưng tất cả những thứ này đều quá rõ ràng." Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói: "Tài quyết viện đã tức giận, bọn họ tại truy tra. Bởi vì bọn hắn tra được, trước đó giờ Vest đã bị bọn họ người đánh bại. Có thể không lâu sau, giờ Vest thương thế phục hồi như cũ, lại cầm một thanh truyền thuyết bên trong là đến từ tổ thần diện thiên búa. Tài quyết viện đang tìm cái này bên trong nguyên nhân." La Quân nói: "Có thể cái này cùng ta cùng học tỷ lại có quan hệ gì? Bởi vì ta cùng học tỷ không có bị giờ Vest giết chết sao?" Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói: "Lần này phái các ngươi đi, đúng là ta an bài thiếu sót.

ngươi lần này quá mạo hiểm. Làm sao làm đến kém chút có nguy hiểm tính mạng tình trạng này? Ta xưa nay biết ngươi làm việc trầm ổn, lần này truy sát giờ vẻ là gặp nguy hiểm. Ta cho ngươi đi, là tại trong nguy hiểm tìm chân thật, không có cho ngươi đi chịu chết. Minh Chi Hạ biết sư phụ quan tâm chính là thật tâm, nàng túi đầu nói ra, là ta xem nhẹ giờ vẻ, hắn tu vi quá bất khả tư nghị. Biển cả ạ dạ xì nói, ta cùng giờ vẻ cũng có nhiều năm không thấy, xác thực, không chỉ là ngươi xem nhẹ, ngay cả ta đều xem nhẹ. Minh Chi Hạ nói, đệ tử hổ thẹn. Sau đó, biển cả ạ dạ xì uống một ngụm trà, lại lời nói thấm tiếng nói, biết rõ hạ, ta là nhìn lấy ngươi lớn lên. Ngươi xưa nay không cùng ta nói láo, đúng hay không? Minh Chi Hạ nói, đương nhiên. Biển cả ạ dạ xì nói, ngươi cái này tiểu học đệ, ta cũng coi là nhìn ra. Trên mặt đàng hoàng cực kỳ, trên thực tế, nội tâm lòng dạ liền xem như trưởng lão hội những cái kia lão hồ ly đều chưa hẳn bị kịp được hắn. Ta tại trong miệng hắn là hỏi không ra lời nói thật đến, cho nên, ta hy vọng ngươi đừng đối ta nói láo. Ngươi phải hiểu được, sư phụ không biết hại ngươi. Sư phụ chỉ là muốn tìm hiểu tình hình, sau đó căn cứ tình huống tới giúp ngươi. Minh Chi Hạ nói, đệ tử không dám có nửa câu lời nói dối. Biển cả ạ dạ xì liền bắt đầu hỏi chuyện đã xảy ra. Minh Chi Hạ cùng La Quân đã sớm lặp đi lặp lại đối tốt khẩu cung, cho nên Minh Chi Hạ giờ phút này trả lời cùng La Quân là giống như lúc. Biển cả ạ dạ xì nghe xong trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, hắn nói ra, tốt ta, biết rõ hạ. Ngươi dù sao đã lớn lên, ngươi làm ra mỗi một việc, chắc hẳn đều là có ngươi suy tính. Nếu là như vậy, sư phụ thì không nói thêm gì nữa. Các ngươi cũng nên minh bạch, lần này chính thức muốn đối mặt khảo nghiệm đồng thời không phải vi sư. Minh Chi Hạ từ cũng rõ ràng bạch sư phụ là nỗi khổ tâm, nàng làm sao không muốn chi tiết hợp bản đỡ ra. Nhưng nàng không thể nói a, một khi nói ra, La Quân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quân trở lại biệt thự bên trong. Trời chiều tức sẽ kết thúc, như hoa hồng sắc ánh chiều tà vậy chiếu vào trên ban công. La Quân rót một ly màu đỏ tiên tửu, an vị tại trên ban công nhìn cái kia chân trời sau cùng một vệt mây ngũ sắc. Lần này làm việc, quả thực là lỗ mãng. Không phải vậy lời nói, không đến mức muốn đi đến nước này. La Quân trong lòng nói thầm, chỉ mong có thể bình an vượt qua, chỉ mong giờ vẹt con cờ này sau cùng có thể tạo được tác dụng. Còn có, ta không thể đem chỗ có hy vọng đều phóng tới vận khí đi lên. Ta nhất định phải mau mau đến trụ huyền chi cảnh, không phải vậy lời nói, địa vị quá không tốn sức dựa vào. Vừa nghĩ đến đây, La Quân liền thì về đến phòng bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Hắn mấy lần muốn trùng kích trụ huyền chi cảnh, nhưng đều không công mà lui, điều này làm hắn có chút nổi nóng. Trụ huyền chi cảnh lại có cái gì khó? Lúc trước lao tử liền tạo hóa chi cảnh đều có thể đột phá. Cái này nho nhỏ trụ huyền, thế mà một mực không bắt được trọng điểm. Đây rốt cuộc là vì cái gì? La Quân hiện tại là thật có chút không hiểu rõ. Đúng lúc này, biệt thự bên trong điện thoại vang. La Quân đứng dậy tiếp điện thoại. Lại là anh Tuyết Phi đánh tới. Anh Tuyết Phi ở trong điện thoại không nói thêm gì, chỉ là nói, chúng ta gặp mặt trò chuyện. La Quân nói ra, vẫn là khác. Hắn đón đến, nói, hiện tại là thời buổi rối loạn, ngươi không nên cùng ta có nhiều liên quan, miễn cho đem ngươi liên lụy vào. Anh Tuyết Phi bên kia ngốc ngẩn ngơ, nàng chỗ lấy gọi điện thoại tới, cũng là bởi vì nghe một số nghe đồn. Những cái kia nghe đồn rất là không hợp thói thường. Anh Tuyết Phi cũng là muốn tìm La Quân hiểu rõ ràng. La Quân cũng minh bạch anh Tuyết Phi quan tâm, nhưng bây giờ, nếu như hắn đơn độc cùng anh Tuyết Phi gặp mặt, về sau tài quyết viện nói không chừng sẽ đem phiền phức tìm tới anh Tuyết Phi trên thân tới. Anh Tuyết Phi trầm ngâm sau một lúc lâu nói, vậy ngươi cẩn thận nhiều. La Quân nói, yên tâm đi, tỷ. Đêm nay đồng thời không bình tĩnh. La Quân rất nhanh lại được đến một cái bạo tạc tính tin tức. Cái kia chính là Mục Quân Chính, Hoa Tiểu Vực còn có Mục Tiểu Ly trở lại thẩm phán trong viện. Mục Quân Chính đã tu luyện tới trụ huyền chi cảnh. Ba người này, bản thân liền là đang thẩm vấn phán viện xuất thân. Bây giờ cũng qua Nguyên Thủy Học viện tốt nghiệp đại khảo, cho nên bây giờ trở về đến cũng là chuyện đương nhiên. La Quân bỗng nhiên thì có một cái ý nghĩ, một cái to gan lớn mật ý nghĩ. Sáng ngày thứ hai, La Quân thông qua thẩm phán ngoài viện lưỡi viết cái thiệp mời. Cái này thiệp mời là không gì sánh được tiện. Thiệp mời tên chính là ta cùng Mục Quân Chính những chuyện kia. Đêm qua nghe nói Mục lớn lên lão nhi tử Mục Quân Chính trở về, đồng thời đã đạt tới trụ huyền chi cảnh. Ta cảm thấy vô cùng vui mừng cùng vui vẻ, bởi vì ta cái này người cần một mục tiêu, lúc trước hắn lấy vô vi cảnh thượng phẩm cùng ta quyết chiến, ta một không cao hứng cũng là thượng phẩm. Trong những năm này, hắn thủy chung không đột phá đến trụ huyền, ta vô cùng cuống cuồng. Ta nghĩ, nếu như ta thật sớm tiến trụ huyền, cái này đem đến cùng hắn lại đánh, chẳng phải là có chút khi dễ người. Cho nên, ta một mực chờ đợi. Hiện tại rất tốt, không cần chờ. Ban đầu ở Nguyên Thủy Học viện trận kia quyết đấu, thủy chung là ta tại để cho hắn. Điểm này, chắc hẳn tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Ta lúc đó một giới nhà nghèo, không tiện đem hắn bức cho tuyệt. Hôm nay, ta nghĩ, chúng ta rốt cục có thể công bằng quyết chiến. Nếu như Mục Quân Chính không có ý kiến, ta nguyện ý tại sau 3 ngày cùng hắn tiến hành công bằng quyết chiến, lại, sinh tử đều do thiên mệnh. Ta tông lệnh, không có khác ưu điểm, thì là ưa thích đánh tơi bởi cái gọi là thiên tài, ha ha ha ha ha. Cái này tiếp mời vừa ra, rất nhanh liền nóng nảy toàn bộ mạng lưới. Toàn bộ mạng lưới chỉ cũng không chỉ là thẩm phán ngoài viện lưới, cái này tiếp mời chuyển khắp Vĩnh Hằng tinh vực. Nguyên Thủy Học viện bên kia cũng nhìn đến. Vĩnh Hằng ngôi sao trên người cũng nhìn đến. Còn có hắn tinh cầu cũng đều nhìn đến. Trong lúc nhất thời, sôi sùng sục. Cái kia Nguyên Thủy Học viện mạng bên ngoài phía trên càng là sôi trào tới cực điểm. Ta Thiên, Tông Hàn học trưởng đến thẩm phán viện vẫn là như thế tắc sao? Trong những năm này, Mục Quân Chính đã được vinh dự Vĩnh Hằng tộc từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài. Cho đến nay, còn không có một cái nào giống hắn còn trẻ như vậy liền đạt tới trụ huyền cảnh. Tông Hàn học trưởng thế mà thì muốn khiêu chiến hắn. Minh Chi Hạ trước tiên cho La Quân gọi điện thoại. Người đây là đang làm gì, ngại phiền phức còn không đủ nhiều sao? Minh Chi Hạ ở trong điện thoại chất vấn La Quân. La Quân cười một tiếng, nói, ta có chút phiền, tại vô vi cảnh thượng phẩm bên trong đợi quá lâu. Cho nên, ta muốn đột phá. Đây không phải trò đùa. Minh Chi Hạ nói, ngươi biết trụ huyền có nhiều khó sao? Tại trụ huyền cảnh trở xuống, ngươi còn có thể thông qua phương thức như vậy cưỡng ép tăng lên. Nhưng đến nước này, căn bản cũng không quá khả năng. Ngươi vội vàng đem thiếp mời xóa, liền nói là số bị cướp. La Quân cự tuyệt, nói, học tỷ, ngươi không dùng lo lắng cho ta. Minh Chi Hạ bất đắc dĩ, chỉ được tắt điện thoại. Trong nội tâm nàng lại là cảm thấy gia hỏa này làm việc nhìn như trầm ổn, thực vô cùng không đáng tin cậy. Đối giờ vẹt sự tình cũng là lô mãng, thiếu cân nhắc. Hiện tại vẫn là thiếu cân nhắc. Lại nói Mục Quân đang cùng Mục Tiểu Ly còn có Hoa Tiểu Vực lần này trở về sau liền bị Mục Thiên Ân cùng Hoa Võ Dương kéo đi trò chuyện. Mục Thiên Ân đối Mục Quân chính nói ra, ngươi bây giờ đã là trụ huyền chi cảnh, mà cái kia Tông Hàn cũng là đại trưởng lão học sinh. Ngươi cũng không cần lại đi châm đối với người ta, làm ra một số không tất yếu sự tình tới. Ngươi có rất tốt tiền đồ, chớ có bị một số không chuyện trọng yếu cho bị mất. Mục Quân đang cùng Mục Tiểu Ly đều biểu thị nhất định không gây chuyện thị phi. Hoa Tiểu Vực cũng bị Hoa Võ Dương hung hăng căn dặn một phen. Tất cả mọi người lo sự tình càng làm càng phức tạp. Rốt cuộc, trong lúc này không có cái gì lợi ích liên lụy a. Mục Quân chính cho là mình không đi gây La Quân liền sẽ không có phiền phức, lại nào biết, khác người chủ động đem phiền phức tìm tới cửa. Mục Quân chính trước tiên đi gặp phụ thân Mục Thiên Ân. Mục Thiên Ân tự nhiên cũng đã biết chuyện này. Tại trang viên biệt thự trong phòng khách, Mục Thiên Ân hỏi Mục Quân chính, ngươi tính thế nào? Mục Quân chính trầm giọng nói, phụ thân, Tông Hàn nói rõ là muốn mượn ta áp lực đến đột phá trụ huyền. Mục Thiên Ân thản nhiên nói, trụ huyền chi cảnh, chỉ dựa vào điểm ấy áp lực liền có thể đột phá sao? Tông Hàn ta gần nhất cũng gặp qua, hắn trên thân khí tức khoảng cách trụ huyền còn rất xa, muốn tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong đột phá, cái này là không thể nào. Mục Quân chính đạo, thế nhưng là, phụ thân, ta đối Tông Hàn có chút giải. Hắn cái này người nhìn như cái gì đều không thèm để ý, trên thực tế làm việc vô cùng có lòng dạ. Hắn sẽ không làm hy sinh vô vị. Hắn đã dám làm như thế, ta cảm thấy hắn cũng là có một chút chắc chắn. Mục Thiên Ân nói, ta thừa nhận hắn là cái rất có tài hoa người trẻ tuổi, có điều hắn trung quy là đối trụ huyền có chút không hiểu. Không vào trụ huyền, không biết hiểu trụ huyền sự ảo diệu. Điểm này, ngươi hẳn là minh bạch. Mục Quân chính đạo, hài nhi minh bạch. Thực dựa theo rất nhiều đạo lý tới nói, hắn lần này cơ hồ cũng là đang tìm cái chết. Nhưng, lấy hài nhi đối với hắn giải, hắn sẽ không tìm chết. Trong này chỉ có hai cái giải thích. Chương 3515, chó cùng rất dậu. Mục Quân chính nói ra, thứ một lời giải thích chính là, hắn đã tính trước. Cái thứ hai giải thích thì là hắn thật đối trụ huyền cảnh khuyết thiếu giải. Mục Thiên Ân nói, ta không biết Tông Hàn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng bằng vào ta đối với hắn quan sát, hắn cách trụ huyền cảnh khoảng cách còn rất xa. Nói hắn đã tính trước, cái này theo hiện thực góc độ đến nói là không thể nào. Mục Quân chính đạo, nhưng bất kể như thế nào, hắn đã chủ động khiêu chiến, Hải Nhi không thể không tiếp. Không tiếp, cái kia Hải Nhi những năm này dưỡng đi ra cỗ này khí liền đều trở thành chuyện cười. Kể từ đó, Hải Nhi ngày sau tu vi lại khó tiến bộ. Mục Thiên Ân nói, không tiếp thụ là không thể nào. Bất quá, coi như ngươi đánh bại hắn, cũng không muốn đem hắn giết. Hắn hiện tại phiền phức quân thân, như là vừa chết, chính là 100. Mục Quân chính nao nao, theo rồi nói ra, ta đương nhiên sẽ không giết hắn, nhưng cái này không phải là bởi vì hắn phiền phức quân thân, mà là bởi vì năm đó hắn cũng coi như có ân với ta. Tông Hàn cái này người, chính là một cái rất đối thủ tốt. Ta tôn trọng hắn, cũng chân quý dạng này đối thủ. Mục Thiên Ân ngốc ngẩn ngơ, hắn nhìn nhiều Mục Quân chính là một mắt. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ mới chính thức cảm thấy mình nhi tử lớn lên, đã cùng trước kia rất khác nhau. Chính mình nhi tử có thể có trí tuệ như thế, hắn làm cha làm sao có thể không cảm thấy vui mừng. Mục Quân chính cũng không có cùng Mục Thiên Ân ở cùng một chỗ, hắn đang thẩm vấn phán viện cũng có chính mình nhà. Mục Tiểu Ly cũng không nguyện ý cùng phụ thân ngủ cùng chỗ, sau đó liền ở tại Mục Quân chính sát vách. Hoa Tiểu Vực cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, ba người là ở tại cùng một cái tiểu khu. Trên internet truyền sôi sùng sục. Hoa Tiểu Vực cùng Mục Tiểu Ly đều là nhìn ở trong mắt. Mục Quân chính về đến nhà thời điểm, Hoa Tiểu Vực cùng Mục Tiểu Ly đều tại cửa nhà hắn chờ lấy. Vừa thấy mặt, Mục Tiểu Ly thì tức giận bất bình, nói: "Ca, ngươi lần này không phải đến thật tốt giáo huấn cái kia Tông Hàn không thể. Cái gì đồ vật a? Chúng ta còn không có đi tìm hắn để gây sự, hắn còn khiêu khích trước đến cửa. Cái này thẩm phán viện đến cùng là ai địa bàn, hắn chỉ sợ là còn không có rõ ràng đi." Hoa Tiểu Vực nói: "Không sai, Quân chính, lại không hung hăng cho hắn chút giáo huấn, hắn thật sự cho rằng ba chúng ta là quả hờ mềm nắm." Mục Quân chính quét hai người này liếc một chút, không có nhiều lời, chỉ là nói: "Vào nhà nói chuyện đi." Thẩm phán trong viện, Mục Quân chính ba người này đều là thuộc về công tử trong vòng. Mục Quân ngay tại toàn bộ quý công tử trong vòng đều tính toán lăn lộn rất là không tệ. Không khác, hắn quá trẻ tuổi, quá ưu tú. Bất luận cái gì có mắt người cũng có thể nghĩ ra được hắn tương lai là tiền đồ vô lượng, làm không tốt tương lai trở thành thẩm phán viện người cầm lái đều là có khả năng. Cho nên, ai cũng không nguyện ý đắc tội dạng này một cái tiềm ẩn đại nhân vật. La Quân đi vào thẩm phán viện về sau, cũng không có sẽ tới quý công tử vòng những người kia. Trên thực tế, quý công tử nhóm cũng không có thời gian tìm đến La Quân phiền phức. Tăng thêm La Quân cái này sau khi đi vào, lại là Minh Chi Hạ học đệ, lại là biển cả ạ dạ sĩ học sinh. Thân phận như vậy ở chỗ này, cho nên cũng không có người sẽ đến tự chuốc nhục nhã. Mà lúc này, La Quân cách làm không thể nghi ngờ là chọc tổ ong vỏ vẽ. Hắn khiêu chiến không chỉ là vô cùng đơn giản một cái Mục Quân chính đồng thời, tại quý công tử nhóm trong mắt, La Quân là tại đối bọn hắn cái này vòng tầng một loại miệt thị. Quý công tử trong vòng, Mục Quân chính là ngôi sao tương lai, có thụ tôn sùng. Mà một vị khác, Lôi Thiếu Lăng. Lôi Thiếu Lăng thì là chân chính lão đại, bởi vì hắn là viện trưởng dễ gỉ đời thứ 5 con cháu. Quý công tử trong vòng, chỉ có không có lập gia đình, nhỏ tuổi tại 200 tuổi nhân tài thuộc về cái vòng này. Đây là thuộc về người trẻ tuổi phạm vi. Lôi Thiếu Lăng có hơn 100 tuổi, trụ huyền cảnh tu vi. Trong hội này, Lôi Thiếu Lăng nói chuyện từ trước đến nay đều là đã nói là làm, không ai dám phản bác. Không chỉ là bởi vì hắn chính là viện trưởng năm đời tôn, càng khẩn yếu hơn là bởi vì hắn tu vi cũng phi thường cao, có thể nói là tài năng xuất chúng. Mục Quân Chính hoàn toàn không phải Lôi Thiếu Lăng đối thủ, nhưng mọi người tôn trọng Mục Quân Chính là bởi vì Mục Quân Chính tương lai đều có thể. Mục Quân Chính ba người sau khi vào nhà, vừa hạ xuống tòa, điện thoại thì vang. Là Mục Quân Hệ lại trò, lời nói. Mục Quân Chính lấy ra truyền tin máy nhìn một chút, lại là Lôi Thiếu Lăng đánh tới. Đối với Lôi Thiếu Lăng, Mục Quân Chính không dám có nửa điểm không tôn trọng. Hắn không tự giác đứng lên, kết nối, sau đó hô, "Thiếu Lăng ca." Lôi Thiếu Lăng bên kia cười một tiếng, nói, "Có thời gian hay không, đi ra đến uống chút." Mục Quân Chính phảng khó, nói, "Thiếu Lăng ca, chờ ta ứng phó hết trận này quyết chiến về sau, lại đến bồi ngươi uống rượu." Lôi Thiếu Lăng nói, "Ngươi đừng nói cho ta, thì dạng này một trận quyết chiến, ngươi còn muốn như Lâm đại địch. Cái kia Tông Hàn ta cũng gặp qua. Bất quá chỉ là vội vàng liếc một chút, nhưng ta nhìn ra được, hắn trên thân không có bất kỳ cái gì trụ huyền khí tức, cho nên hắn cách trụ huyền còn rất xa. Ta nhìn hắn lần này tìm ngươi khiêu chiến, thuần túy là từ ta biết không rõ ràng." Mục Quân Chính đạo, "Thực phụ thân cùng Thiếu Lăng ca ngươi là một dạng cái nhìn, nhưng ta cùng Tông Hàn tiếp xúc qua, đánh qua quan hệ. Ta biết hắn cái này người làm việc từ trước đến nay không làm không có nắm chắc sự tình, cho nên bất kể như thế nào, ta đều phải cẩn thận chuẩn bị, sau đó ứng chiến." Lôi Thiếu Lăng nói, "Tốt ta, ngươi thái độ này là chính xác. Lại tiểu đối thủ, cũng làm toàn lực ứng phó, không lưu tiếc nuối, không cho địch người cơ hội." Hắn đón đến, lại nói, "Tranh thủ thời gian ứng chiến a, ngoại giới người cũng đã đang chê cười chúng ta. Quân Chính, cái mặt này, ngươi gánh không nổi. Chúng ta cũng gánh không nổi, hiểu chưa?" Mục Quân Chính hít sâu một hơi, nói, "Ta minh bạch, Thiếu Lăng ca." Lôi Thiếu Lăng lại nói, "Không nên giết hắn." "Ừm." "Phế hắn, gọi hắn từ đó không thể lại tu. Thẩm phán viện từ trước đến nay không dưỡng phế nhân, đến thời điểm đại trưởng lão nhất định sẽ đem hắn đuổi ra thẩm phán viện." Lôi Thiếu Lăng từng chữ nói. Mục Quân Chính bản thân tự chấn động. Hắn chỗ nhận biết Lôi Thiếu Lăng từ trước đến nay đều là ôn hòa hiền hậu, lúc này hắn mới xem như nhìn thấy Lôi Thiếu Lăng phong mang. Mục Quân đang chìm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, "Thật xin lỗi, Thiếu Lăng ca, ta không thể phế hắn. Ban đầu ở Nguyên Thủy học viện bên trong, hắn tại ta có ân, ta không thể lấy oán báo ân." Lôi Thiếu Lăng trầm mặc đi xuống. Mục Quân ở giữa tâm không có không dao động, hắn tuy nhiên đối Lôi Thiếu Lăng rất là kính trọng, nhưng hắn cũng là có nguyên tắc người. Sau một hồi, Lôi Thiếu Lăng nói ra, "Tốt, ta biết, về sau sự tình, ta đến làm đi." Hiển nhiên, hắn không có ý định buông tha La Quân. Mục Quân Chính thì cũng không nói gì thêm nữa, bởi vì hắn đã đối La Quân không thẹn. Tắt điện thoại về sau, Mục Quân Chính nhìn Hoa Tiểu Vực cùng Mục Tiểu Ly liếc một chút, nói ra, "Các ngươi cũng không cần nói thêm gì nữa, lần này coi như ta có thể đánh bại hắn, cũng sẽ không để hắn quá lung túng. Lúc trước, hắn cho ta mặt mũi và bậc thang, ta không biết lấy oán báo ân. Điểm này, người nào tới khuyên nói đều là không thể nào cải biến." Hoa Tiểu Vực cùng Mục Tiểu Ly thấy thế, cũng là không tốt nói thêm gì nữa. Mục Quân Chính đứng lên, hít sâu một hơi, nói, "Huống hồ, ai thắng ai bại còn không nhất định. Ta xưa nay kiêu ngạo, nhưng đối mặt Tông Hàn, nhưng cũng không phải muốn lớn lên hắn chí khí. Hắn đúng là một cái khó gặp đối thủ. Tốt, không cần nhiều lời cái gì. Ta muốn về một cái tiệm, sau đó bắt đầu chuẩn bị chiến đấu." Mục Quân Chính theo rồi nói ra. Hoa Tiểu Vực cùng Mục Tiểu Ly cũng chỉ phải rời đi. Đợi bọn hắn sau khi đi, Mục Quân Chính tựu bên ngoài trên internet chính thức nên là quân khiêu chiến. Loại này chính quy khiêu chiến chỉ cần báo cáo thì nhất định sẽ được phê chuẩn. Vĩnh Hằng tộc cho tới bây giờ cũng không thiếu loại này huyết tinh. Nếu như đều là hòa hòa khí khí, mọi người tu vi vĩnh viễn đều khó có khả năng đi lên. Mục Quân Chính những chiến gián hồi phục đến đơn giản rõ ràng, cũng là hai chữ, có thể. Trận này quyết chiến, liền xem như thế định ra tới. Mà La Quân thời gian cũng không tính bình tĩnh, hắn tiếp vào anh Tuyết Phi điện thoại, cũng tiếp vào Lân Na điện thoại, còn tiếp vào đến từ sư phụ Hầu Kiến Phi điện thoại. Hầu Kiến Phi còn không biết La Quân liên lụy đến tài quyết viện bên trong sự tình. Mặt khác, Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ cũng tới biểu lộ quan tâm. La Quân đối bọn hắn đều không có nói thêm cái gì, chỉ là nói, "Yên tâm, ta có nắm chắc." Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ là yên tâm nhất, các nàng luôn luôn đều đối La Quân rất có nắm chắc, biết ra hỏa này là một khi xuất thủ, bách chiến bách thắng. Mà anh Tuyết Phi cùng Lận Nạ thì là minh bạch trụ huyền đến cùng có nhiều khó. Nhưng La Quân không nguyện ý nhiều lời, các nàng cũng là không thể làm gì. Lận Nạ tuy nhiên xưa nay lãnh đạm, nhưng cái này trong lúc mấu chốt vẫn là không nhịn được biểu đạt quan tâm. Nàng cũng coi là phục La Quân cái phiền toái này tinh. La Quân còn ngoài ý muốn thu đến Hầu Minh Học gọi điện thoại tới. Hầu Minh Học vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là để La Quân hết thảy cẩn thận đến mức Hầu Kiến Phi. Hầu Kiến Phi thở dài liên tục, cảm thấy La Quân cử động lần này quá mức lỗ mãng. Đồng thời nói trụ huyền cảnh một số khó khăn cùng cơ duyên, cái này căn bản không phải có áp lực liền có thể đột phá. La Quân biểu thị hết thảy rõ ràng, đồng thời mời Hầu Kiến Phi không cần lo lắng. Hầu Kiến Phi cũng là không thể làm gì, sau cùng chỉ có thể tắt điện thoại đêm nay, dài đằng đẵng. La Quân lại bị biển cả ạ dạ xì triệu đi qua. Dưới đất trong phòng trà, biển cả ạ dạ xì hỏi La Quân, vì cái gì đột nhiên phải làm như vậy? Cùng lão sư nói lời nói thật. Hắn lời nói nhấp nhô, lại chất chứa một loại không nói ra uy nghiêm. La Quân đang chuẩn bị mở miệng. Biển cả ạ dạ xì nói, một bước sai, từng bước sai. Ta biết ngươi là hành sự vô cùng kín đáo hài tử, cũng không phải người lỗ mãng. Lúc này, là tại chó cùng rất dậu sao? La Quân nói, hồi lão sư, ta quả thật có chút cuống cuồng. Học tỷ là trụ huyền cảnh tu vi, tốt xấu tính toán nhân tài. Tài quyết viện còn muốn cố kỵ, mà ta đây, thấy ngứa mắt tiện tay giết, cái kia cũng không có gì. Cho nên ta muốn tại bọn họ đến điều tra ta trước đó, thuận tiện đột phá đến trụ huyền tính toán. Thuận tiện? Biển cả ạ dạ xỉ tức giận đến dựng râu trừng mắt, nói, ngươi đây là nói cái gì lời nói dối? Chuyện này là có thể thuận tiện sao? Ngươi đến cùng làm không làm đến rõ ràng, trụ huyền đến cùng đại biểu cái gì? Cái này cần tích lũy, cần thời gian, cần cơ duyên. Ngươi tại vô vi cảnh thượng phẩm đợi thời gian còn rất ngắn, đột phá không phải một cách tự nhiên. Thế nhưng là, Mục Quân Chính không đã đột phá sao? Hắn có thể làm được sự tình, ta như thế nào làm không được đâu? La Quân không phục nói. Đó là vận khí. Biển cả ạ dạ xì nói. Vận khí ta cũng không kém. La Quân dựa vào lý lẽ biện luận. Biển cả ạ dạ xì nói, ngươi. Ai, Tiểu Hàn, ta triệu ngươi qua đây, đúng là chân quý ngươi cái này nhân tài. Nhưng rất nhiều chuyện không phải trong thời gian ngắn thì có thể làm được, ngươi có thể có rất tốt tiền đồ. Ngươi chỉ cần nhiều hơn một chút kiên nhẫn a. Ngươi đây là đang làm cái gì? Cái này là căn bản không đáng để mạo hiểm. Chương 3516, vũ trụ quyết chiến trước. La Quân lần nữa trầm mặc đi xuống. Biển cả ạ dạ xì nói, ngươi hiện tại hối hận, còn kịp. Cần ta ra mặt giúp ngươi hủy bỏ trận này quyết chiến sao? La Quân vội vàng nói không dùng, đa tạ lão sư quan tâm. Hắn đón đến, đắng chát cười một tiếng, nói, lão sư, ta theo anh hùng trưởng thành ti bên trong từng bước một đi đến bây giờ, có thể nói, từng bước khó khăn. Ta không biết cầm tính mạng mình lai nhi phim, ngài tin tưởng ta. Biển cả ạ dạ xì nói, ta biết ngươi không dễ dàng, cũng biết ngươi tính tình, nhưng lão sư cũng là lo lắng, cái này cùng nhau đi tới, ngươi tuy nhiên kinh lịch không ít khó khăn, nhưng cũng lấy quá nhiều thành công, lão sư là sợ ngươi một chiêu kỳ kém, hủy chính mình. Bởi vì ngươi chưa từng đến qua trụ huyền, không hiểu bên trong nỗi khổ cùng khó. La Quân nói, ta y nguyên muốn thử một lần. Biển cả ạ dạ xì nói, thôi, thôi, ngươi cẩn thận một chút đi. La Quân nói đúng, lão sư. Biển cả ạ dạ xì lại nói còn có một số hậu quả, ta nhất định phải nói rõ với ngươi. La Quân nói, mời lão sư chỉ thị. Biển cả ạ dạ xì nói, trận này quyết chiến, nếu như ngươi thua, coi như Mục Quân Chính không giết ngươi, về sau Lôi Thiếu Lăng cũng sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì ngươi hành động này là đang gây hấn với bọn họ toàn bộ quý công tử vòng. Cái này vòng tầng, ngươi cần phải có chỗ giải. La Quân nói, có chỗ giải, chỉ là, lão sư, bọn họ dám không nể mặt ngài sao? Biển cả ạ dạ xì nói, không phải cho không nể mặt ta vấn đề, ngươi trước đi tìm bọn họ để gây sự, bọn họ khẳng định phải tìm về mặt mũi. Bọn họ tìm ngươi phiền phức phương thức có rất nhiều, một chút phiền toái là ta đều tìm không ra ma bệnh. Trước đó ngươi tại học viện thời điểm thì cùng Mục Quân Chính bọn họ có nhiều bất hòa, nhưng ngươi đến sau này, bọn họ không có một người tới tìm ngươi phiền phức. Đây chính là tại cho ta mặt mũi. Lúc này, ta cũng không tiện nói thêm gì nữa. Càng hỏng bét là, nếu như tại quyết chiến bên trong, ngươi may mắn không chết, mà lại bị phế tu vi. Như vậy, ta cũng không có cách nào lưu ngươi đang thẩm vấn phán viện. Bởi vì ngươi cùng thẩm phán viện cũng không phải là có quan hệ thân thích, chúng ta không có cách nào lưu một tên phế nhân cả một đời. Mà nếu như ngươi trở thành phế nhân, xuống tràng liền sẽ càng thêm thế thảm. Đến thời điểm, ai cũng có thể đi nhào nặng ngươi. Đây là ta không muốn nhìn thấy. Ta không hy vọng ngươi đem đường đi đến nước này. La Quân nói, những thứ này ta đều hiểu, lão sư, nếu quả thật đến tình trạng kia, ngài nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào. Ta tuyệt đối lý giải ngài, bởi vì nếu như ta là ngài, cũng sẽ làm như vậy. Biển cả ạ dạ xì nói, ta nói bọn họ sẽ để cho ngươi trở thành phế nhân, đây không phải ta tại nói chuyện giật gân, mà là ta giải Thiếu Lăng cái này hải tử. La Quân nói, ta biết, lão sư. Hắn tiếp mà cười một tiếng, nói, tu hành con đường này, cho tới bây giờ đều không có cái gì năm tháng tính tốt. Không gian không khó, sao gặp đại đạo? Lại nhiều gặp trắc trở cùng ma luyện, tại ta mà nói, đều là van ngài thuốc tốt. Cái này cùng nhau đi tới, mỗi một cái cho ta khó khăn người, đều là ta nhân sinh trên đường lão sư. Biển cả ạ dạ xì hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn sau đó cười một tiếng, nói, ngươi lời nói này, để cho ta nhớ tới trước đó ta nhìn ngươi sông Huyễn Hải Tâm Ma những cái kia quan trận lúc rung động. Đã ngươi lời đã nói đến phân thượng này, vậy liền hảo hảo đi nỗ lực, a ta là ngươi lão sư, nguyện ý cho ngươi tận khả năng trợ giúp. Cũng hy vọng, ngày sau chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau đồng bạn. La Quân nói, tông hàn đời này may mắn, có thể cùng ân sư đến nữa. Nay lại gặp lão sư ngài nhiều lần chỉ điểm, đây là tổ thần đối với ta vinh sủng. Ha ha. Biển cả ạ dạ xỉ cười to hai tiếng, tiếp mà theo trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ, nói, ta chỗ này có một viên thuốc tặng cho ngươi, hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. La Quân ngẩn ngơ, nói, lão sư, ta đây như thế nào dám thụ? Ngài chỗ đưa chi vật, bình tĩnh vật phi phàm a. Biển cả ạ dạ xỉ ném qua tới. La Quân chỉ được tiếp. Đi thôi. Biển cả ạ dạ xỉ không nói thêm lời, liền phất phất tay. La Quân lần nữa bái tạ, sau đó rời đi. Ra Tây Lam trang viên về sau, La Quân trở lại chính mình biệt thự bên trong. Hắn kiểm tra lên viên đan dược kia tới. Kiểm tra phía dưới, không khỏi hơi hơi thất sắc. Bởi vì đan dược này gọi là Bạo Liệt đan. Bạo Liệt trong nội đan ẩn chứa vô cùng bá đạo dinh dưỡng, chính là trùng kích cảnh giới cực phẩm đan dược. Riêng là tại trụ huyền cảnh cái này cửa khẩu phía trên, Bạo Liệt đan có rất mạnh phụ trợ tác dụng. Loại đan dược này chính là vô giá. Chỉ trong tay thượng tầng nhân sĩ lưu thông khó trách Mục Quân Chính có thể đột phá đến trụ huyền, hắn khẳng định cũng dùng loại đan dược này. Đan dược này, ta tại Nguyên Thủy học viện trong thư viện đã từng nhìn thấy qua. Vốn cũng không có suy nghĩ nhiều qua, không nghĩ tới hôm nay thế mà được đến. Liền xem như biển cả ạ dạ xì, trong tay hắn loại đan dược này cũng là cực ít. Hắn có thể lấy ra một cái cho ta, thật đúng là một loại trớ ân tình lớn. Ta lúc đầu chuyển thế đi tới nơi này, mang theo thủ cùng hận, một lòng muốn đem chọn cái vĩnh hằng tộc giết, dùng cái này đến vì ta thế tử, nữ nhi, bằng hữu chôn cùng. Nhưng bây giờ, ta ở chỗ này sống 5 tháng đã không so địa cầu ít hơn bao nhiêu. Nơi này cũng có ta quá nhiều bằng hữu cùng lão sư. Ta đã không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ giết. Ta có thể làm, mà lại cũng nhất định phải làm liền là. Để lúc trước đối phó Thiên Hà Thần Quốc những người kia phải trả cái giá nặng nề tới. La Quân không có lập tức ăn vào Bạo Liệt đan, muốn đột phá đến trụ huyền, còn thật đến giảng cảm giác cùng linh cảm. Hắn một mực chờ đợi, đang xúc thế. Nếu như hắn không tìm Mục Quân Chính làm đột phá khẩu, khả năng hắn còn cần rất nhiều năm. Lúc này, hắn có thể nói là tại đánh cược một lần. Nhưng hắn có rất lớn phần thắng. Đây là dựa vào hắn đối với mình tự tin. Nhiều năm như vậy tri thức tích lũy, nhiều năm như vậy chiến đấu kinh nghiệm. Nếu như là người hai đời, tại dạng này áp lực dưới đều đột phá không một cái chỉ là trụ huyền. Như vậy La Quân cho là mình có thể không dùng báo thủ, đi tìm khối đầu hũ đem chính mình đụng chết tính toán. Thời gian qua rất nhanh, nháy mắt liền tới quyết chiến ngày. Một ngày này, khí trời sáng sủa. Quyết chiến chi địa chính là ở trong không gian đối với trận này quyết chiến, thẩm phán viện cao tầng cũng là rất xem trọng. Bọn họ không can dự, nhưng coi trọng. Minh Chi Hạ tự mình đến tiếp La Quân. Biển cả Hạ Dạ Xỉ môn hạ có không ít tâm phúc, học sinh, chiến tướng. Bất quá phần lớn đều tại hắn địa phương trợ giúp biển cả Hạ Dạ Xỉ quản lý sản nghiệp. Minh Chi Hạ cũng không phải là biển cả Hạ Dạ Xỉ thủ hạ tu vi cao nhất, nhưng là tiền đồ lớn nhất. Cho nên, biển cả Hạ Dạ Xỉ chỉ lấy Minh Chi Hạ làm đồ đệ. La Quân ăn mặc sạch sẽ, chỉ một chút sạch bóng, thì xuyên toàn thân áo đen đi ra gặp Minh Chi Hạ. Minh Chi Hạ nhìn đến La Quân lúc, lập tức liền phát hiện hắn tu vi cũng không có đột phá. Ý gì anh nguyên vẫn là vô vi cảnh thượng phẩm. Minh Chi Hạ hít vào một ngụm khí lạnh, nói: "Người cái này cũng không có đột phá a. Cái này đi lên quyết chiến không là muốn chết sao?" La Quân mỉm cười, nói: "Không dùng vội vã như vậy, ta đi lên về sau, làm trước mặt mọi người lại đột phá, cho tất cả mọi người thật tốt học một khóa." Hồ nháo. Minh Chi Hạ tức hồn hển, nói: "Cái này cùng ngươi lúc trước đột phá đến vô vi cảnh thượng phẩm là khác biệt. Cái kia có ngươi muốn dễ dàng như vậy, mà lại coi như ngươi đột phá, cũng sẽ có một đoạn hư nhược kỳ. Đoạn này hư nhược kỳ, Mục Quân chính là một cái ngón tay đều có thể đánh bại ngươi. Ta thực sự là phụ ngươi." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Hoặc là ta điên, hoặc là ta đã tính trước. Học tỷ, bất cứ chuyện gì đều là không nhất định. Ngươi cảm thấy ta là điên sao?" Minh Chi Hạ nói: "Ta cảm thấy ngươi thì là cái người điên." La Quân nói: "Người điên sống không tới hiện tại." Minh Chi Hạ nói: "Được thôi, ta là bắt ngươi không có cách nào. Chính ngươi đều không trân quý chính mình mệnh, chúng ta có thể làm sao? Thực sự không phải nàng không kiến thức, nhãn giới không được, mà chính là La Quân cách làm quá điên cuồng. Lấy phi hành khí, rời đi kết giới, sau cùng liền đạt tới vũ trụ bên trong. Giờ phút này vũ trụ bên trong bị mặt trời gay gắt ngôi sao mạnh ánh sáng chiếu rọi. Người bình thường tại dạng này hoàn cảnh dưới sẽ trực tiếp bị cường quang đốt chết, bị bức xạ hạ độc chết, cũng sẽ liền ánh mắt đều không mở ra được. Nhưng La Quân bọn họ những thứ này người đương nhiên sẽ không để ý, ai bảo bọn họ là tuyệt thế cao thủ đây. Cuộc quyết đấu này, thẩm phán viện các cao tầng không biết đến đây quan sát. Bọn họ đến quan sát, cái kia lộ ra có chút mất mặt. Nhưng bọn hắn cũng an bài một số cao thủ bố trí xuống trận pháp, lấy trụ lực trở lại như cũ phương thức trực tiếp đến thẩm phán trong nội viện lưới trên internet. Trận này quyết chiến cũng sẽ không trực tiếp đi ra bên ngoài. Thẩm phán viện cùng học viện khác biệt, bọn họ ở phương diện này hội điệu thấp rất nhiều. Minh Chi Hạ cùng La Quân đến vũ trụ thời điểm, trong lúc này trận pháp đã dọn xong. Mục Quân đang cùng Lôi Thiếu Lăng bọn người ở trong không gian xây một cái thô sơ người xem đài. Hoa Tiểu Vực cùng Mục Tiểu Ly bồi tiếp Lôi Thiếu Lăng đang nói chuyện. Trên khán đài chỉ có đám công tử ca này đến, mà lại toàn bộ đều là Mục Quân chính bên này hảo hữu. La Quân bên này cũng chỉ có Minh Chi Hạ một người đến mức Anh Tuyết Phi, nàng là không có thời gian tới. Nàng trong thời gian làm việc là không thể đi khắp nơi. Lấy Anh Tuyết Phi tư chất, đang thẩm vấn phán trong viện đúng là không lớn xếp hàng trên, cho nên độ tự do còn kém rất nhiều đến mức Lận Nạ. Lận Nạ ngược lại là có thể tới đáng tiếc, loại thời điểm này, nàng thân thể làm vợ người, quá quan tâm La Quân liền sẽ làm cho người ta suy nghĩ nhiều. Cho nên, nàng cũng không đến. Quyết chiến trường bao trùm phương viên trăm dặm. Cái này trong vòng phương viên trăm dặm, liền bị một loại nhấp nô xương mù tím bao phủ. Cái này xương mù tím cũng là trụ vốn trở lại như cũ đại trận. Trụ vốn trở lại như cũ đại trận liền có thể đem trận pháp bên trong hết thảy sự tình chi tiết trở lại như cũ. Thoát ly Tử Hải ngôi sao về sau, La Quân cùng Minh Chi Hạ liền có thể tự do phi hành. Hai người cấp tốc vứt bỏ phi hành khí, đi vào những người xem kia trên đài. Hai người bọn họ đến lập tức liền hấp dẫn Lôi Thiếu Lăng bọn họ một hành công tử ca ánh mắt. Đám công tử ca này có thể đều không phải là bao cỏ, lập tức liền nhìn ra La Quân vẫn là vô vi cảnh thượng phẩm tu vi. Ha ha, tiểu tử này là muốn tìm chết sao? Vô vi cảnh thượng phẩm tới khiêu chiến quân chính. Ta nghe nói lúc trước hắn tại Nguyên Thủy Học viện cùng quân chính quyết chiến, lâm thời tăng lên tới vô vi cảnh thượng phẩm. Chẳng lẽ hôm nay cũng muốn lập lại chiêu cũ? Nói đùa cái gì? Chu Huyền cảnh há lại vô vi cảnh có thể so sánh với? Năm đó ta nhập trụ huyền cảnh kinh lịch trăm cây nghìn đắng, sau cùng tại sau khi đột phá còn có một đoạn đáng sợ hư nhược kỳ. Hư nhược kỳ các ngươi biết không? Dưới tình huống đó, đến một người bình thường đều có thể đưa ngươi giết chết ta. Ta nhìn hắn cái này dế nhũi là căn bản không biết đến trụ huyền cảnh sau sẽ có hư nhược kỳ a. La Quân cũng là tại bàn luận như vậy âm thanh bên trong đón lấy Lôi Thiếu Lăng bọn người. Giờ này khắc này, Mục Quân chỉnh tại khoanh chân ngồi tính tọa, không để ý tới gian ngoài bất cứ chuyện gì đi vào Lôi Thiếu Lăng bọn người trước mặt, Minh Chi Hạ ôm quyền, sau đó cười một tiếng, nói: "Thiếu Lăng huynh, Tử Hoàn huynh, còn có chư vị, để cho các ngươi đợi lâu." Mọi người liền cũng trở về lễ. Bọn họ đối Minh Chi Hạ vẫn là tôn trọng. Chương 3517, viện trưởng dễ đi. Thẩm phán viện những công tử ca này nhóm, rất nhiều đều là ngưỡng mộ Minh Chi Hạ. Liền xem như Lôi Thiếu Lăng, hắn đối Minh Chi Hạ cũng là hữu ta niệm tưởng. Lúc này, Lôi Thiếu Lăng mỉm cười, nói: "Biết rõ hạ cũng tới nữa, gần nhất ngươi tựa hồ vẫn luôn bể bộn nhiều việc. Ngày khác ước cái thời gian, chúng ta mấy cái thật tốt tụ hợp một chút." Minh Chi Hạ cũng cười một tiếng, nói: "Thiếu Lăng huynh ước hẹn, sao dám không theo?" Nàng đón đến, nói: "Hôm nay các ngươi ngược lại đều là tốt lịch sự tao nhã a." Lôi Thiếu Lăng nói: "Cũng không phải chúng ta tốt lịch sự tao nhã, nói đến vẫn là chúng ta những người này không có tác dụng gì à. Đều khiến người ta khi dễ đến cửa nhà, cho nên hôm nay cũng chỉ đành cùng một chỗ tới, xem như cho quân chính lớn mạnh chút thanh thế." Tiếp mà, hắn lại cười một tiếng, nói: "Biết rõ hạ, ngươi cái này tiểu học đệ, so với chúng ta còn phách lối a. Chúng ta một mực không có đi tìm hắn để gây sự, đây coi như là nể mặt ngươi, cũng là cho đại trưởng lão mặt mũi. Không nghĩ tới, người ta đem chúng ta mặt mũi ném đến bàn chân xuống tới dâm a. Minh Chi Hạ nói, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Hôm nay đến, còn là muốn mời quân chính thủ hạ lưu tình a. Đây cũng không phải là chúng ta không lưu tình, người ta muốn đánh chúng ta má trái, chúng ta cũng không thể đem má phải cũng đưa tới a. Mục Tiểu Ly ở một bên lạnh lùng nói ra. Nàng thế nhưng là mặc sắc Minh Chi Hạ. La Quân ngược lại ở một bên cũng là không nói lời nào. Lúc này thời điểm, Lôi Thiếu Lăng ánh mắt đến La Quân trên thân, thản nhiên nói ngươi chính là Tông Hàn a. La Quân không tiêu ngạo không tự ti nhìn về phía Lôi Thiếu Lăng, đồng thời mỉm cười, nói: "Thiếu Lăng huynh tốt." "Thiếu Lăng huynh cũng là ngươi hô." Hoa Tiểu Vực lập tức cười lạnh. La Quân nhìn Hoa Tiểu Vực liếc một chút, sau đó cười ha ha một tiếng. Cười xong về sau, ánh mắt phát lạnh, nói: "Tiểu Vực a, ta nhìn ngươi ra là lại có chút nữa. Có phải hay không quên nhiều năm trước tại Nguyên Thủy Học viện, ngươi là như thế nào khuất nhục quỷ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ? Con mẹ nó ngươi." Hoa Tiểu Vực nhất thời giận tím mặt, bởi vì cái gọi là vạch trần người không vạch khuyết điểm. Tại trước mặt nhiều người như vậy, La Quân nói lời này, quả thực thì là công nhiên đánh Hoa Tiểu Vực mặt. Cái kia gọi là treo tử hoàn công tử bột lạnh hừ một tiếng, nói: "Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Ngươi chỉ là vô vi cảnh thượng phẩm tu vi, tại chúng ta nơi này, ngươi có gì có thể nào?" La Quân nét mặt vui cười, nói: "Ta trời sinh chính là cái này tính tình, làm sao, ngài muốn giáo dục một chút ta?" Cầu vật. Lôi Thiếu Lăng ánh mắt phát lạnh. Hắn một mực tại hết sức bảo trì tu dưỡng, không đúng La Quân tức giận. Nhưng La Quân làm lấy hắn mặt như vậy càng rỡ, hắn là thật tâm nhịn không được đối một cái chỉ là La Quân, hắn cũng cảm thấy mình không cần thiết nhẫn. La Quân ngạc nhiên nhìn về phía Lôi Thiếu Lăng, nói: "Mắng chửi người." "Không sai, mắng cũng là ngươi." Lôi Thiếu Lăng nói. La Quân thật cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng, nói: "Nhìn đến ngài cũng muốn giáo dục một chút ta, đúng không?" Lôi Thiếu Lăng nói: "Không sai, liền phải giáo dục ngươi." La Quân nói: "Tốt, muốn không dạng này, ta trước cùng Mục Quân Chính quyết chiến, ta giải quyết hắn về sau, lại đến đấu với ngươi một trận. Dạng này, học tỷ, ta hiện tại phát thảo một cái quyết chiến thư, ngươi giúp ta đưa xính đi lên, làm trên mặt cho phê. Hôm nay liền xem như đổi cái trang tử." "Ngươi điên a?" Minh Chi Hạ ở một bên đã sụp đổ. Nàng vẫn luôn cảm thấy La Quân gia hỏa này vẫn rất điệu thấp đàng hoàng. Hôm nay nàng cuối cùng là kiến thức đến hắn cản rỡ, cái này, so Lôi Thiếu Lăng bọn họ đều muốn cản rỡ a. La Quân không sai không để ý tới Minh Chi Hạ, cười tủm tỉm. Lôi Thiếu Lăng gật gật đầu. Đối phương đều nói chuyện như vậy, hắn quả quyết không có lùi bước đạo lý. Lôi Thiếu Lăng trầm giọng nói: "Được thôi, bất quá hôm nay thì không cần. Nếu như ngươi có thể tại quân tay thuận phía dưới sống sót, như vậy, ngươi thì lập tức viết thư khiêu chiến. Muốn nghỉ ngơi mấy ngày từ ngươi định. Ta không thể chủ động viết, lộ ra ta quá khi dễ người." La Quân gật gật đầu, nói: "Tốt." Đúng lúc này, cái kia Mục Quân Chính mở mắt ra, hắn đứng người lên, đi tới. Tất cả mọi người nhìn về phía Mục Quân Chính. Mục Quân Chính thì là nhìn về phía La Quân: "Ngươi còn không có đột phá?" La Quân cười một tiếng, nói: "Sắp thực còn không có. Mục Quân Chính đạo cái kia quyết chiến, còn muốn tiếp tục. Nếu như ngươi bây giờ không muốn, chúng ta có thể lấy tiêu tan." La Quân nao nao, nói: "Có thể lấy tiêu tan. Mục Quân Chính đạo coi như là ta trả lại ngươi lần trước nhân tình." La Quân cười một tiếng, nói: "Thực cũng không cần. Như vậy đi, Quân Chính, ngươi là cái hảo hải tử. Vậy ta cũng là không làm khó dễ ngươi. Ngươi bây giờ cho ta 5 phút đồng hồ thời gian, liền xem như nhân tình đã còn. 5 phút đồng hồ về sau, chúng ta quyết chiến. Ngươi không dùng lưu thủ, đều có thể phế ta, giết ta. Ngươi, ngươi thật muốn hiện tại đột phá? Coi như ngươi có thể đột phá, hư nhược kỳ cũng sẽ để ngươi không cách nào động thủ." Mục Quân đang chìm vừa nói nói: "Đây đều là ta sự tình." La Quân sau khi nói xong, liền tại trước mắt bao người ngồi xếp bằng, đồng thời ăn vào cái viên kia bạo liệt đan. Lại nói lúc này, đang thẩm vấn phán viện một gian hào hoa văn phòng bên trong. Biển cả ạ dạ sĩ đang cùng một tên xem ra khoảng 40 tuổi trung niên nam tử nhìn lấy trên màn hình lớn trực tiếp. Cái này trực tiếp là theo ngoài vũ trụ trong trận pháp trực tiếp truyền vào tín hiệu tới. Trung niên nam tử người mặc lam nhạt quần áo, nho nhã bên trong lộ ra nhấp nô uy nghiêm. Biển cả ạ dạ sĩ luôn luôn uy nghiêm, nhưng giờ phút này tại trung niên nam tử này trước mặt nhưng cũng lộ ra điệu thấp khiêm tốn. Trung niên nam tử chính là truyền thuyết bên trong viện trưởng, Dễ Ghi. Dễ Ghi luôn luôn không tại thẩm phán trong viện, gần nhất cũng là bởi vì trong viện ra nhiều chuyện như vậy, sau đó mới từ bên ngoài đuổi trở về. Dễ Ghi cười cười, đối biển cả ạ dạ sĩ nói: "Ngươi người học sinh này, ta thật đúng là có chút xem không hiểu. Ta quan sát qua hắn một số bình sinh, xưa nay cũng là cẩn thận hải tử. Nhưng ngươi nhìn hắn hiện tại đối Thiếu Lăng bọn họ, phần này phách lối sức lực. Không biết, ta còn tưởng rằng hắn là tài quyết viện phái xuống đến đây." Biển cả ạ dạ sĩ cười khổ, nói: "Ta cũng coi là cuộc đời duyệt vô số người, nhưng đứa bé này lại là thủy chung nhìn không thấu. Hắn nhìn như phách lối, càn rỡ, nhưng lại có một ít trình tự quy tắc. Đứa bé này thực nhịn rất giỏi." "Nhịn rất giỏi sao? Làm sao mà biết?" Dễ Ghi hỏi. Biển cả ạ dạ sĩ nói: "Tại Nguyên Thủy Học viện bên trong có một ít video chạy ra, lúc trước hắn tu vi thấp thời điểm bị học viện một số công tử ca nhằm vào. Cho người khác làm thịt người băng ghế đều là làm qua. Có điều hắn về sau rất nhanh liền tiến hành phản sát. Về sau, những công tử ca kia bên trong, một cái bị khai trừ, một cái bị giết chết. Hầu Minh Học cũng không dám trả thù, mà hắn còn trở thành Hầu Kiến Phi đồ đệ. Trong này phát sinh cái gì cố sự, chúng ta không cần đoán đều có thể nghĩ ra một số tới." "Thú vị, thú vị." Dễ Thì nói. "Vậy ngươi nói, hắn hiện tại làm những thứ này là làm gì?" Biển cả ạ dạ xin nói: "Hắn muốn chứng minh chính mình năng lực, gây nên chúng ta coi trọng. Hắn sợ tài quyết viện hội xem mạng người như cỏ rác. Địa vị hắn càng nặng, sinh tồn tỷ lệ thì càng cao. Dễ thì nói, thế nhưng là hắn có thể đánh thắng mục quân chính sao? Biển cả ạ dạ xì nói, bằng vào chúng ta lẽ thường đến xem, không có khả năng đánh thắng. Có điều hắn là thiên kiếp sư, cho nên có lẽ có ngoài ý muốn. Dễ thì nói, nhưng ngươi đừng quên, quân chính là nhất là ưu tú nhất. Nhưng nếu như hắn thua đâu? Dễ thì nói, coi như Tông Hàn có thể đột phá đến trụ huyền cảnh, nhưng cũng sẽ có một đoạn hư nhược kỳ. Muốn không có cái này hư nhược kỳ, trừ phi hắn như Khổ Khiếu Trần một dạng, tích xúc vô cùng thâm hậu, như thế mới có thể không có hư nhược kỳ. Thế nhưng là, ngươi cảm thấy hắn có thể có sâu như vậy tích xúc sao? Biển cả ạ dạ xì nói, ta cảm thấy hắn không có, nhưng là ta cảm thấy hắn là cái thông minh hải tử. Những thứ này rõ ràng vấn đề, hắn hẳn là có thể nghĩ đến. Đã hắn làm như thế, nhất định là có chính mình dự định. Dễ ghi gật gật đầu, nói, có đạo lý. Lúc này thời điểm, trong màn hình La Quân ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đồng thời ăn vào bạo liệt đan. Có ý tứ, 5 phút đồng hồ đến đột phá trụ huyền. Dễ ghi nhìn thấy một màn này không khỏi cười, nói, tiểu hài này, làm đến giống trụ huyền cảnh là nhà hắn thân thích, hắn nói muốn đi, liền đi. Nếu như hắn thật đột phá đâu? Biển cả ạ dạ si hỏi Dễ ghi. Dễ ghi trầm giọng nói, nếu như hắn thật đột phá, như vậy hắn sẽ phải là chúng ta thẩm phán viện ngôi sao tương lai. Dạng này nhân tài, chúng ta phải thật tốt bảo hộ, bồi dưỡng. Như thế, về sau chúng ta liền có thể có lực lượng một số. Biển cả ạ dạ si nói, ta cũng là như vậy nghĩ. Viện trưởng, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Tại cái kia vũ trụ bên trong trên khán đài, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn La Quân. La Quân nhắm mắt ngưng thần, tùy ý bạo liệt đan dinh dưỡng tại hắn trong não vực tung hoành ngang dọc. Giờ phút này, toàn bộ não vực cũng bắt đầu sôi trào. La Quân ngưng tụ tất cả tinh khí thần cùng với cái kia cỗ dự lực, sau đó bắt đầu trùng kích trụ huyền cảnh bích trướng. Trong não vực trụ lực cùng bốn phía trụ lực hình thành hô ứng. La Quân cảm thấy mình tựa như ngay tại một vùng tăm tối hải dương chỗ sâu, phía trên là trùng điệp trụ lực. Trụ lực giờ phút này hình thành áp lực, lại trong hải dương có vô số vạn niên hàn băng. Vạn niên hàn băng chấn áp ở phía trên. La Quân cảm thấy hô hấp khó khăn. Hắn muốn xông ra đi, hắn nhất định phải lao ra, liền mượn dự lực, áp lực cùng một cỗ thẳng tiến không lùi tinh thần, liền hướng phía trước hung hăng trùng sát đi qua. Một đường, thấy thần giết thần, gặp ma chạm ma. Những cái kia hàn băng tại hắn phá giải phía dưới, cấp tốc bị đánh nát tầm ầm. Trên không một mực là áp lực. La Quân một mực tại hướng, nhưng phía trên áp lực càng lúc càng lớn. La Quân cảm thấy hô hấp khó khăn, khí tức yếu ớt. Hắn bắt đầu cảm thấy không còn chút sức lực nào. Thế nhưng là, hắn không thể lùi bước. Ban đầu ở Huyễn Hải Tâm Ma thời điểm, hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không phải hắn không lưu luyến Hải Tử cùng Tiểu Ngưng, chính là bởi vì hắn quá lưu luyến loại kia cảm giác. Cho nên, hắn nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, báo thủ. Bây giờ, đồng dạng cũng là sinh tử tồn vong. La Quân ở trong nội tâm kịch liệt gào rú, tiếp lấy vượt mọi trông gai đó là một loại trước đó chưa từng có tinh khí thần, đó là một loại chưa bao giờ có đau cùng hận. Chỗ có đạo lý đều đã minh bạch, tất cả thiên cơ đều đã phá, kém cũng là một hơi. Bây giờ, muốn cũng là nâng lên cái này giọng điệu ầm ầm. Rốt cục, phía trên nặng nặng đại sơn bị La Quân xông mở. Cái này một cái chớp mắt, đầy trời trụ lực bộc phát ra, chiếu nghiêng xuống. La Quân tắm rửa tại cái kia mãnh liệt trụ lực bên trong, chỉ cảm thấy trên dưới quanh người, khắp nơi đều là lực lượng. Không có một chút xíu suy yếu, hắn kinh lực dồi dào, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn lên tiếng thét dài, sau đó, nhảy lên một cái, liền đứng ở trước mặt mọi người. Giờ khắc này, La Quân rốt cục đột phá đến trụ huyền chi cảnh. Hắn trên thân khí tức biến đến vô cùng cường đại. Chương 3518, Lôi đỉnh Hỏa Liên. Chúng đám công tử ca giờ phút này biểu hiện trên mặt phong phú. Minh Chi Hạ trong mắt cũng đầy là kinh hỉ. Điều đó không có khả năng làm được sự tình, thế mà thật bị La Quân làm được. Hắn thế mà thật đột phá, mà lại chỉ dùng 3 phút. Công tử ca bên trong, có người kinh ngạc nói. Tiếp lấy lại có người nói, quan trọng muốn mạng là, hắn thế mà không có hư nhược kỳ a. Điều này nói rõ hắn trước đó tích xúc liền đã vô cùng thâm hậu, trời ạ, hắn còn trẻ như vậy, sao lại có thể như thế đây? Lôi Thiếu Lăng ánh mắt cũng là vô cùng phức tạp. Tại cái kia thẩm phán viện viện trưởng văn phòng bên trong, Dễ Ghi cùng Biển Cả Ạ Dạ Xỉ cũng thông qua trực tiếp thấy cảnh này. Giờ khắc này, Biển Cả Ạ Dạ Xỉ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn thế mà, thật làm được. Biển Cả Ạ Dạ Xỉ lẩm bẩm nói. Dễ Ghi cười khổ, nói: "Giang hồ biến hóa quá nhanh, hiện tại người trẻ tuổi a, chúng ta đã nhìn không thấu, càng là so ra kém. Cái này giang hồ hiện tại là chúng ta, cũng là bọn hắn. Nhưng cuối cùng, cái này giang hồ lại là bọn họ a." Biển Cả Ạ Dạ Xỉ cười một tiếng, nói: "Cái này giang hồ, ta nhìn cuối cùng vẫn là chúng ta." Dễ Ghi nhìn nhiều Biển Cả Ạ Dạ Xỉ liếc một chút, cũng cười một tiếng, nói: "Hy vọng đi." Vũ trụ bên trong, trụ vốn trở lại như cũ đại trận bên trong, trên khán đài. La Quân đối mặt Mục Quân Chính, nói: "Mục huynh, ta rất cảm tạ ngươi cho ta mấy phút đồng hồ này. Mấy phút đồng hồ này với ta mà nói, phi thường trọng yếu. Lần này, ta tùy tiện khiêu chiến ngươi, quả thật có chút cuồng vọng, vô lễ. Nhưng hết thảy đều là bởi vì ta đã đụng chạm đến trụ huyền cảnh ở mép, có thể lại thủy chung kém một hơi. Một hơi này, có thể nói là ngươi giúp ta đề lên. Ngươi ta ở giữa, ngươi lại không thiếu ta nhân tình. Nhưng ngươi cho ta nhân tình, ta sẽ đi lấy." Mục Quân đang mục quang lượng phức tạp, tiếp mà cũng không nhiều lời, nói: "Chúng ta bắt đầu đi." La Quân gật đầu. Sau đó, hai người liền rời đi khán đài. Cái kia trên khán đài cũng có trận pháp bảo hộ. La Quân cùng Mục Quân Chính đứng yên hư không bên trong, lẫn nhau khoảng cách 100m, đứng đối mặt nhau. Mục Quân Chính tế ra hắn tránh thức pháp khí, Lôi đỉnh Hỏa Liên. Lôi đỉnh Hỏa Liên, trụ thiên bảo phiến đều là Mục Quân hành quyết khí. Bình thường tới nói, cao thủ chỉ thi triển một kiện pháp khí, dạng này mới có thể phát huy đến cực hạn. Dùng hai kiện pháp khí cũng không thể đạt tới làm ít công to tác dụng. Nhưng Mục Quân Chính khác biệt, hắn cũng là dùng hai kiện pháp khí. Trước đó hắn tu vi còn không đủ phát huy Lôi Đình Hỏa Liên bộ thần lực. Bây giờ hắn đến trụ huyền cảnh, liền tướng chủ pháp khí biến thành Lôi Đình Hỏa Liên. Lôi Đình Hỏa Liên tựa như là một đóa hỏa diễm liên hoa, có 6 mảnh liên biện. Liên biện vây quanh liên hoa ngai vàng. Ngai vàng bên trong có tiểu thế giới tồn tại, bên trong tiểu thế giới vờn quanh sương mù dày đặc đồng dạng Lôi Đình chi khí. Lôi Đình chi khí trùng trùng điệp điệp, sâu không thấy đáy. Giờ phút này, Lôi Đình chi khí vờn quanh tại Lôi Đình Hỏa Liên trung quanh, đồng thời phóng ra từng tia điện quang. La Quân không có sớm xuất thủ, hắn nhấp nhô nhìn về phía Mục Quân chính, cũng không có tế ra cái gì pháp khí. Mục Quân đối diện La Quân không có nửa điểm kinh thị, hắn vẫn luôn không dám xem thường La Quân. Riêng là lúc này, La Quân lại lấy dạng này kinh hãi thế tục phương thức đột phá. Chuyện này với hắn lòng tin đả kích là to lớn, hắn nhất định phải đánh bại La Quân đến chứng minh chính mình. Vận chuyển thân thể trụ lực, cùng bên trong tiên địa trụ lực bắt đầu dung hợp cùng một chỗ. Mục Quân chính dẫn đạo tiên địa trụ lực điên cuồng hướng cái kia Lôi Đình Hỏa Liên bên trong dốc vào. Lôi Đình Hỏa Liên cấp tốc biến đến to lớn, màu tím Lôi Đình chi khí cuồn cuộn bành trướng, vờn quanh mà ra. Cái kia hỏa liên như một ngọn núi, bị màu tím Lôi Đình bao trùm. Tiếp mà, thiên địa trụ lực tiếp đón được Lôi Đình Hỏa Liên bên trong, sau đó biến thành khủng bố Lôi Đình. Sấm sét màu tím mãnh liệt. Mục Quân chính ánh mắt phát lạnh, tiếp lấy thôi động Lôi Đình Hỏa Liên. Cái kia Lôi Đình Hỏa Liên 6 mảnh liên biện hấp thu mênh mông to lớn Lôi Đình thần lực, sau cùng bay thẳng ra đài sen, trên không trung hóa thành 6 đầu Thiên Cương Thần Giao. Thiên Cương Thần Giao cùng thần long có chút tương tự. Mỗi một điều Thiên Cương Thần Giao đều như to lớn lôi long đồng dạng, 6 đầu thần giao hung mãnh giết ra, nhanh chóng hướng La Quân đánh giết mà đến. Bọn họ đem La Quân bao bọc vây quanh. La Quân tựa như hãm tại to lớn trong núi thịt. Mục Quân chính đài sen vì 6 đầu thần giao cung cấp to lớn Lôi Đình chống đỡ. Chỉ một thoáng, bên trong thiên địa đã không nhìn thấy hắn, chỉ nhìn thấy 6 đầu thần giao hình thành Lôi Đình thần sơn. Rồi giao màu tím lôi vụ đem vùng thế giới này bao trùm. Đầy trời Lôi Đình, muốn đem thương khung xé rách. Minh Chi Hạ không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Mục Quân chính tuổi còn nhỏ, mới vào trụ huyền, thế mà đã có dạng này công lực. Cái này phương viên trăm dặm trụ lực tựa hồ cũng đã vì hắn một người sử dụng. Nàng lần nữa vì La Quân lo lắng. Quân chính coi như không tệ. Treo Tử Hoàn nhịn không được tại Lôi Thiếu Lăng bên người nói ra. Giờ phút này, tại cái kia thẩm phán viện văn phòng bên trong Dệ Ghi cũng đối Biển Cả Ạ Dạ Xi nói, "Mục Quân chính đứa nhỏ này, tương lai rất có triển vọng a." Biển Cả Ạ Dạ Xi mỉm cười, nhưng không có lên tiếng đẩy trời Lôi Đình bộ hướng La Quân chém giết mà đến. Cỗ này Lôi Đình thần lực có thể trong nháy mắt đem một tòa tinh cầu đánh thành phấn vụn. La Quân ở trong sấm sét tâm, hắn ngưng thần, tiếp mà thi triển ra Hỗn Độn Lốc Xoáy. Tại trung quanh thân thể hắn trung tâm, tử kim sắc hỗn độn trụ lực hóa thành to lớn lốc xoáy. Tất cả Lôi Đình đều rót vào đến lốc xoáy bên trong. Lôi Đình cuồng mãnh xé rách, liền muốn đem Hỗn Độn Lốc Xoáy chém ra. Trong nháy mắt đó, ước vạn Lôi Đình cùng một chỗ chém giết, khủng bố đến không gì sánh được trình độ. Thượng như là thiên quân vạn mã lao nhanh, mỗi một mai lôi điện đều mang vạn quân thần lực, mà hỗn độn lốc xoáy cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Tại chỗ rất nhỏ, ước vạn hỗn độn phân tử hợp tác tác chiến, trong nháy mắt liền đem từng mai lôi điện hấp thu, đồng hóa, sau cùng để những thứ này lôi điện hóa thành tinh khiết trụ lực đẩy trời Lôi Đình chém xuống, lại trong nháy mắt bị hỗn độn lốc xoáy hấp thu, đồng hóa. La Quân giải trụ lực, giải trụ huyền, hắn tựa như dĩ nhiên minh bạch thiên địa trụ lực nguyên lý. Những cái kia Lôi Đình nguyên liệu chính là trụ lực, sau đó La Quân lấy nhỏ thằng lớn, lấy tự thân trụ lực chi thức trực tiếp đánh trúng Lôi Đình quan trọng muốn hại, đồng thời đem đồng hóa. Hỗn độn lốc xoáy hấp thu lôi điện về sau, càng phát ra cường đại lên. Sau một lát, mọi người liền thấy tại cái kia Lôi Đình bên trong ngọn thần sơn xuất hiện tử kim chi khí, đầu tiên là một chút tử kim chi khí lan tràn đi ra, tiếp theo chính là tử kim chi khí đại thịnh, sau cùng hình thành phong bạo, vòng xoáy, thế mà đem chọn cái Lôi Đình thần sơn nuốt chửng lấy. Mục Quân chính không khỏi cảm thấy hoảng sợ, hắn nhanh chóng thu hồi 6 mảnh liên biện. Lôi Đình Hỏa Liên lần nữa thành hình. Tại Lôi Đình Hỏa Liên trung quanh, Lôi Đình chi khí y nguyên nồng đậm vần quanh, đồng thời hình thành rồi rào Lôi Đình thần lực. Hắn lần nữa tụ lực. La Quân cũng không có thi triển bất luận cái gì pháp khí, đối phó Mục Quân Chính, còn thật không dùng được pháp khí. Mục Quân Chính Lôi Đình Hỏa Liên giành dụm Lôi Đình, đón lấy, hắn đem cái kia Lôi Đình Hỏa Liên hơi co lại, đồng thời nắm trong tay. Sau đó, Lôi Đình pháp tắc dung nhập. Cả người tinh khí thần cùng cái kia Lôi Đình Hỏa Liên thành làm một thể. Lại, nhất quyền oanh sát mà ra. Thiên địa cùng Mục Quân Chính hòa làm một thể. Lôi Đình thần quyền ấn xé rách không gian, thời gian, hướng về La Quân chém giết mà đến. Trước đó Mục Quân Chính lấy là vây giết chiến thuật, để La Quân bị nhốt Lôi Đình bên trong, không cách nào hấp thu ngoại giới trụ lực. Phương pháp này thi triển, coi như La Quân có thể đột phá, cần phải cũng sẽ nhận trọng thương. Mục Quân Chính không nghĩ tới La Quân đơn giản như vậy thì phá hắn thuật cùng pháp. Hắn tại đối mặt bất kỳ đối thủ nào thời điểm, luôn luôn đều là tính trước kỹ càng. Hắn là tự tin vô cùng, nhưng chỉ có tại đối mặt La Quân thời điểm, hắn mới có loại kia người bình thường mặt đối thiên tài cảm giác. La Quân tựa như là trong lòng của hắn một tòa không thể vượt qua núi lớn. Lần này, hắn vốn cho là mình trước nhập trụ huyền có thể dương mi thổ khí, lại không nghĩ rằng La Quân cho hắn đả kích thế mà tới nhanh như vậy. Làm Lôi Đình quyền ấn hướng La Quân chém giết mà đến thời điểm, La Quân trong tay hỗn độn lốc xoáy nhanh chóng hóa thành một đạo quyền ấn. Đạo này quyền ấn cũng đang hấp thu bốn phía trụ lực. Trước kia, La Quân hấp thu bốn phía trụ lực, tốc độ rất chậm. Nếu như muốn chuẩn xác hình dung, trước kia bất quá là vận tốc 300. Bây giờ, vận tốc 30.000. La Quân đã lười nhác che giấu mình thực lực, cũng không cần ẩn tàng. Hỗn độn pháp tắc chính là dung hợp vạn vật pháp tắc, không gì có gì không cho. Đây là La Quân hai đời trí tuệ mang đến pháp tắc. Bây giờ, hắn tăng lên tới trụ huyền cảnh. Cái này nhất pháp thì rốt cục được đến hoàn mỹ bày ra. Hắn thực lực đã được đến chất tăng lên. Vượt qua cái kia đạo khảm, có thể nói, hắn thực lực bây giờ không kém gì giờ vẹt. Trước kia hắn là không bột đấu gột nên hổ. Tuy có siêu tuyệt trí tuệ cùng kinh nghiệm, nhưng là thi triển không. Chẳng khác gì là một cái siêu cấp thiên tài nhà giàu, tuy nhiên rất lợi hại. Nhưng trong thời gian ngắn tài chính khởi động có hạn. lúc đầu tích lũy ban đầu cũng là khó khăn như vậy. Bây giờ, chẳng khác gì là rốt cục kiếm được nhiều tiền, hoàn thành tích lũy ban đầu. Sau đó, liền có thể cùng ngồi đàm đạo, cùng thiên hạ anh hùng ganh đua cao thấp. La Quân tại Vĩnh Hằng trong tinh vực có thể coi là đã đăng đường nhập thất âm ầm. Làm Tử Kim sắc hỗn độn quyền ấn cùng Lôi Đình thần ấn đụng giết cùng một chỗ thời điểm, Mục Quân Chính cũng cảm giác được đối phương thần lực bẻ gãy nghiền nát, quan tuyệt thiên địa. Hắn cảm giác mình giống như là gầy tiểu hải tử, bị người trưởng thành mãnh liệt va chạm. Cái này va chạm, hắn tất cả tinh khí thần đều đi theo tán. Lôi Đình thần ấn trong nháy mắt bị đánh thành phấn vụn, mà hỗn độn quyền ấn lại tại La Quân không chế dưới, trực tiếp tiêu trừ ở vô hình. Nếu như La Quân muốn giết Mục Quân Chính, cái này một chút Mục Quân Chính đã chết. Mục Quân Chính chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn mãnh cuồn cuộn, giống như đun sôi đồng dạng. Ngũ tạng lục phủ đều tại chảy ra máu tươi. Lúc này thời điểm, hắn cũng nhịn không được nữa, cổ họng ngọt ngọt, liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Mục Quân Chính, bại. Nhất quyền, thì bại. Bị bại là nhanh như vậy, như thế thật không thể tin. Giữa sân, chết một dạng tĩnh lặng. Thẩm phán viện viện trưởng văn phòng bên trong, Dễ Ghi cùng biển cả ạ dạ sĩ cũng rơi vào trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, Dễ Ghi nói: "Đứa bé này, chúng ta nhất định muốn thật tốt bồi dưỡng." Biển cả ạ dạ sĩ cười một tiếng, nói: "Ngài cũng không thể cướp ta, hắn là ta môn hạ." Dễ Ghi cười ha ha, nói: "Nói đùa cái gì, các ngươi đều là ta môn hạ, ta đoạt các ngươi làm cái gì? Những hải tử này đều là hy vọng hạt giống bồi dưỡng tốt, tương lai chúng ta mới có thể cùng tài quyết viện ganh đua cao thấp." Biển cả ạ dạ sĩ nói: "Biết rõ hạ, Quân Chính, Thiếu Lăng đều thật là tốt hạt giống, nhưng bọn họ cùng Tông Hàn so ra, cũng còn kém một chút." Dễ Ghi nói: "Tông Hàn kẻ này, theo ta nhìn, ngàn năm khó gặp, vạn năm khó gặp. Vốn là, ta là không có lòng tin gì có thể tại tương lai cùng tài quyết viện địa vị ngang nhau. Nhưng ở đứa nhỏ này trên thân, ta giống như nhìn đến hy vọng." Chương 3519, Thiên Nguyên Thương. Biển cả ạ dạ xì nói: "Viện trưởng ngài nhìn kỹ Tông Hàn, ta rất hoan hỉ." "A vờ so hu. Có nhưng, ngài không lo lắng sao?" Dễ Ghi cười một tiếng, nói: "Lo lắng? Lo lắng tương lai hắn vượt qua người, ta." Sau đó thay vào đó: "Biển cả ạ dạ xì nói đúng." Dễ Ghi nói: "Ha ha, nếu như người ta có lo lắng như vậy chúng ta cần phải thật sớm lui ra tới. Tài quyết viện có thể có hôm nay cường đại, đều là bởi vì quý tài chi tâm, dưỡng mới chi gan. Chúng ta gặp phải vạn năm khó gặp nhân tài, lại sợ hai hắn cường đại, vậy chúng ta tính là gì? Nếu có một ngày, hắn thật có thể vượt qua người ta, chúng ta lui ra đến là được." Biển cả ạ dạ xì cười cười, nói: "Thẩm phán viện lịch sử xa thấp hơn nhiều tài quyết viện là được trời ưu ái. Tổ thần tại thời điểm, thì cho bọn họ rất nhiều tư nguyên. Cái này thiên địa mở ra thời điểm, thì có tài quyết viện. Chúng ta lạc hậu bọn họ, đây là rất bình thường. Mà lại ta cảm thấy, chúng ta có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này, đây là rất ra ngoài ý định. Cái này bên trong, cũng có rất lớn một bộ phận là viện trưởng ngài có dung là lớn, nhìn xa trông rộng." Dễ Ghi nói: "Thủy túc đầy đủ sâu, trì tử cũng đủ lớn, như thế mới có thể dẫn tới càng nhiều cá. Cái này gọi tới nước nuôi cá." Biển cả ạ dạ xì nói: "Ngài kiến thức cùng lồng ngực khiến người ta bội phục. Tại cái kia vũ trụ bên trong, La Quân đánh bại Mục Quân Chính. Ngay tại chúng đều là chấn kinh trầm mặc thời điểm, La Quân đi vào trên khán đài, đồng thời liếc nhìn chúng công tử ca, nói: "Còn có vị công tử kia muốn giáo dục một chút ta tông lạnh, đều có thể đứng ra. Ta hôm nay đó lấy." Chúng công tử tuy nhiên cuồng vọng, nhưng lúc này thấy La Quân thực lực, nơi đó còn có người dám đứng ra. Bất quá, còn có một người. Cái kia chính là Lôi Thiếu Lăng. Lôi Thiếu Lăng tách mọi người đi ra, hắn đầu tiên là hướng La Quân giơ ngón tay cái lên, nói: "Không nổi, lợi hại, ta xem nhẹ ngươi. Bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không cần nghỉ ngơi, đúng không?" La Quân nói: "Không cần." Lôi Thiếu Lăng nói: "Tốt, chúng ta lập tức phía dưới quyết chiến thư, mời lên mặt phê duyệt." Phê duyệt xuống tới, lập tức khai chiến. La Quân nói: "Tốt, hôm nay có thể lĩnh giáo Lôi công tử cao chiêu, đây là ta vinh hạnh." Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chính là theo thẩm phán trong viện trực tiếp truyền tới. Thanh âm chính là viện trưởng Dễ Ghi: "Không cần chờ đợi phê chỉ thị, lập tức liền có thể quyết chiến, sinh tử bất luận, cũng không trách người khác." La Quân cùng Lôi Thiếu Lăng chính là ngầm hiểu, hai người ôm quyền nói tôn viện trưởng mệnh. Nói vừa xong, La Quân cùng Lôi Thiếu Lăng liền cùng một chỗ bay khỏi khán đài. Hai người cách 100m xa, đứng đối mặt nhau. Sau đó, ra chiêu, nhanh như điện tiệm. Lôi Thiếu Lăng tế ra pháp khí, Thiên Nguyên Thương. Cái kia Thiên Nguyên Thương chính là một cây toàn thân trắng bạc trường thương, nghe nói thương này chính là dùng một khỏa gọi là Hàn Cực chấm nhỏ bóng ngôi sao hạch chỗ luyện chế mà thành. Cái kia Hàn Cực ngôi sao tại liệt dương tinh bạo chiếu phía dưới diệt hàn đá lạnh không thay đổi. Một khỏa tinh cầu, liền luyện thành như thế một cây thương, súng. Pháp bảo này, cường đại vô cùng, chính là có tuyệt thế chi uy. Lôi Thiếu Lăng lời không nói nhiều, Thiên Nguyên Thương nắm trong tay, tiếp lấy liền nhanh chóng ngưng tụ chủ lực. Sau đó, một thương cách không điểm ra. Mũi thương kia bên trong phun tỏa hào quang, quang mang hóa thành một đạo giống như bạch long thần mang thương, súng, quang. Thương, súng, quang chỗ đến, nhất thời để bốn phía hết thể hóa thành hàn băng. La Quân vẫn không có tế ra pháp khí, mà chính là vươn tay, hư không một nắm. Nhất thời, tử kim sắc hỗn độn chi khí hình thành một cây tử kim thần thương. Tử kim thần thương Lôi Đình hung mãnh hấp thu trụ lực, đó lấy, La Quân lại lấy hỗn độn pháp tắc rót vào tử kim thần thương bên trong. Thì trong nháy mắt, cái này tử kim thần thương thì có chính mình tinh thần, lực lượng, trở thành một cây phẩm cấp vô cùng độ cao pháp khí. Đối mặt Lôi Thiếu Lăng thần mang thương, súng, ánh sáng, La Quân đem tử kim thần thương vậy một cái, lập tức liền chọn chung cái kia đạo thần mang. Thần mang tiếp dẫn thiên địa, rồi giao hàn băng thần lực chấn áp mà đến. Kỳ hàn đánh giết, loại này lạnh một khi chạm đến nước biển, có thể đem 100.000 nhà trệt bên trong nước biển trong nháy mắt đông lạnh thành hàn băng. Chính là như vậy băng hàn thần lực chấn áp mà đến. La Quân tay phải cầm thương, tay trái lập tức hấp thụ thiên địa chủ lực, lại lấy hỗn độn pháp tắc trung sát. Cái kia tử kim thần thương bên trong lập tức xuất hiện hỏa diễm, tất cả trụ lực toàn bộ hóa thành hỏa diễm, hung mãnh hỏa diễm lại tại La Quân bức bách phía dưới hình thành một đạo tuyến, đem ức vạn vạn trụ lực ngưng tụ thành dài 1 mét hỏa diễm chi tuyến. Ầm ầm, cái này đường nét đem cái kia thần mang xuyên thủng. Sau đó, thần mang sụp đổ. Đương nhiên, đó cũng không phải kết thúc, mà chính là bắt đầu. Đột nhiên ở giữa, Lôi Thiếu Lăng xẹt qua hư không, hai tay nắm ở thiên nguyên thương, ngay tại La Quân trên không đánh mạnh xuống. Hai tay như giơ cao 100.000 thần sơn, đồng thời bao hàm cực hàn chi đá lạnh, nhất kích xuống. Cái này một chút uy thế, diệt phá thiên địa. Người nào có thể đỡ nổi dạng này nhất kích? Chỉ có thể lùi bước. Nhưng một khi lùi bước, Lôi Thiếu Lăng công phạt thì sẽ bắt đầu. Hội một đợt mạnh hơn một đợt, để thiên địa chiến ý tràn ngập, để cho cả trụ lực theo hắn mẻ múa. Đây là Lôi Thiếu Lăng đắc ý chi chiêu, đồng dạng xuất thủ như thế, có rất ít thất bại thời điểm. Hắn có thẳng tiến không lùi tinh thần. Hắn mặc dù là công tử vòng, nhưng công tử trong vòng người cũng không có một cái hội là bao cỏ. La Quân hai mắt phát lạnh, lúc này lại không né tránh, mà chính là hai tay nắm ở tử kim thần thương, hướng lên trên đón đỡ. Vâng. 80-90 tiểu thuyết võng. Cái kia thiên nguyên thương hung hăng đánh vào tử kim thần thương trên thân thương. Nhất thời, không gian hung mãnh chấn động lên. Trụ lực chấn động, như tại trong hải dương nhấc lên ngập trời biển động. La Quân dưới chân xuất hiện hỗn độn trụ lực, cái kia hỗn độn trụ lực hình thành một mảnh tử mặt đất màu vàng nóng. Phiến đại địa này thế mà dày đến 100m, mà lại còn đang không ngừng thêm dày. Cùng lúc đó, La Quân dưới chân hỗn độn đại xuất hiện dạn nước hướng xuống thọc sâu lan tràn, nhưng khắp nơi cũng đang không ngừng thêm dày. Theo Lôi Thiếu Lăng cực hàn thần lực bày ra, cả vùng không gian cấp tốc đóng băng. La Quân dưới chân hỗn độn khắp nơi cũng theo đóng băng trăm dặm. Những người xem kia chỗ ngồi cũng tại đóng băng bên trong, bất quá khán đài có không gian trận pháp bảo hộ, cho nên cũng không có bị thương tổn. Và lại Lôi Thiếu Lăng tất cả công kích đều tập trung thẳng hướng La Quân. La Quân tại đóng băng bên trong, động một cái cũng không thể động, phảng phất là tượng băng đồng dạng. Nhưng cái này cũng không có duy trì liên tục, chỉ là một cái chớp mắt, La Quân bạo giống một tiếng, theo toàn bộ đóng băng không gian bắt đầu xuất hiện vết rách. Tiếp mà, toàn bộ giạn nứt, nổ vỡ đi ra. Băng bạo điên cuồng bao phủ tứ phương. La Quân thoát ly đóng băng về sau, thân hình lóe lên, đột nhiên vọt tới Lôi Thiếu Lăng trên không. Tử kim thần thương hướng lên trời nhất chỉ, tiếp mà toàn bộ hỗn độn khắp nơi hình thành lốc xoáy đem cái kia mưa đá toàn bộ hấp thu, sau cùng hóa thành một cỗ tinh thuần thần lực dung nhập vào tử kim thần thương bên trong. La Quân hai tay cầm thương, như thiểm điện hướng Lôi Thiếu Lăng chém giết mà đến. Thì cùng Lôi Thiếu Lăng vừa mới chém giết La Quân là một dạng cử động. La Quân lúc này chính là lấy đạo của người, trả lại cho người. Lôi Thiếu Lăng không khỏi hoảng sợ, hắn tuyệt sát chi chiêu gọi là chiến tuyệt thiên địa. Nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà bị La Quân cứ thế mà tiếp được. Như thế, trực tiếp là dẫn đến khí thế của hắn cho suy đi xuống. Đến tiếp sau chiến ý cũng bị áp chế lại. Tựa như là tráng hán xách quyền, quyền mới ra một nửa, liền bị người chặn đứng. Lực lượng căn bản không có phát huy ra. Lôi Thiếu Lăng mắt thấy La Quân một thương đánh tới, lại uy lực tuyệt luân. Trời long đất nở. Hắn đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có hai tay nắm ở thân thương, ra sức đón đỡ. Ầm ầm. Không gian lần nữa hung mãnh chấn động, Lôi Thiếu Lăng liền cảm giác đối phương cự lực có thể săn giết ngôi sao. Thần lực bẻ gãy nghiền nát. Hắn vận chuyển toàn bộ trụ lực ngăn cản, nhưng vẫn là khó có thể toàn bộ ngăn trở, chỉ có thể mượn nhờ hạ xuống đến giảm bất lực. Bằng không máu trong cơ thể sôi trào, giống như là muốn nổ tung thân thể đồng dạng. La Quân một thương vừa giết hết, tiếp lấy lại lần nữa giơ lên tử kim thần thương, lần nữa đánh tới. Một thương mạnh hơn một thương, sóng sau cao hơn sóng trước. La Quân khí thế, chiến ý trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng đến đỉnh điểm. Lôi Thiếu Lăng cảm thấy tuyệt vọng, hắn đột nhiên tỉnh giấc đến, La Quân giờ phút này chiêu cùng hắn tuyệt sát chi chiêu là tương tự như vậy. Đây chính là hắn chiến tuyệt thiên địa a. Tại nguy hiểm nhất thời điểm, La Quân bỗng nhiên thu tử kim thần thương. Trước một giây còn như chiến thần hàng lâm, bỗng nhiên ở giữa, gió êm sóng lặng, giang sơn như họa. Cái kia Lôi Thiếu Lăng nhanh chóng bay lên, vừa mới hắn cảm giác mình đã là muốn chết tại La Quân trên tay. May mắn La Quân kịp thời thu tay lại. Bay đến tới về sau, Lôi Thiếu Lăng cũng nhịn không được nữa, cuồn phún một ngụm máu tươi. Rõ ràng, La Quân thắng. Thắng được không có chút nào lo lắng. La Quân đi vào trên khán đài, tử kim thần thương đã hóa thành hỗn độn chi khí, tiến vào trong thân thể của hắn. Trên khán đài tất cả mọi người trầm mặc đi xuống. Có người đỡ lấy Lôi Thiếu Lăng. La Quân liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó cũng không nói thêm lời, chỉ là đối Minh Chi Hạ nói: "Học tỷ, chúng ta đi." Minh Chi Hạ gật gật đầu, sau đó cùng mọi người ôm quyền, nói: "Cáo tử." Trận này trực tiếp không biết lưu truyền đến trên internet đi, nhưng bên trong kết quả lại lưu truyền ra đi. Rốt cục, La Quân chính thức thành danh. Trở lại thẩm phán viện về sau, La Quân cùng Minh Chi Hạ trước tiên đi bái kiến Biển Cả Ạ Dạ Xỉ. Biển Cả Ạ Dạ Xỉ đơn độc gặp La Quân, vẫn là tại cái kia đất phía dưới trong phòng trà. "Lão sư." La Quân lộ ra phá lệ điệu thấp, cung kính. Biển Cả Ạ Dạ Xỉ thản nhiên nói: "Làm sao đột nhiên như vậy khiêm cung? Ngươi lần này không phải rất uy phong sao? Dễ như trở bàn tay đột phá trụ huyền, dễ như trở bàn tay đánh bại Mục Quân Chính còn Lôi Thiếu Lăng. Liền xem như biết rõ hạ, cũng không bằng ngươi. Hiện nay trong tinh vực, thế hệ trẻ tuổi bên trong, nói ngươi là đệ nhất, cũng không ai dám tới nói cái không phải. Ngươi không phải cần phải, rất ngông cuồng sao?" La Quân cười khổ, nói: "Lão sư ngài nói giỡn, tại trước mặt ngài, ta vĩnh viễn không dám cuồng vọng. Thực, học sinh biết cuồng vọng là đi không dài, nhưng người có lúc cũng cần lượng kiếm. Không phải vậy lời nói, ai cũng có thể tới giẫm lên một chân." Biển Cả Ạ Dạ Xỉ nói: "Lấy ngươi bây giờ bản sự, tại trưởng lão hội làm cái học đồ cũng là không thích hợp. Về sau, ta sẽ hướng viện trưởng xin, cũng để cho ngươi cùng ngươi học tỷ mở dạng, thành vì thiên hạ hành tẩu." La Quân nói: "Đa tạ lão sư." Hắn đón đến, nói: "Vô luận là viện trưởng sư phụ, vẫn là lão sư ngài, các ngươi đều là ta hậu thuẫn. ta muốn tiến lên, nhất định phải có hậu thuẫn. Hôm nay có thể đột phá, nhiều thua thiệt lao sư bạo liệt đan, như thế đại ân, học sống vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Biển cả ạ dạ xì nói, ngươi cũng không cần đến cùng ta bày tỏ lòng trung thành, lúc trước chiêu ngộ ngươi thời điểm, ta liền biết về sau có thể sẽ phát sinh cái gì. Ngươi không cần nhiều suy nghĩ gì, thật tốt tu luyện đi. Còn có, tài quyết viện rất nhanh sẽ phái người tới, ngươi cùng biết rõ hạ hội tiếp nhận bọn họ thẩm tra. Những thứ này, cũng hảo hảo đi chuẩn bị một chút đi. La Quân nói đúng, lão sư. Chương 3520, không dám nhớ lại. La Quân ở buổi tối cùng anh Tuyết Phi gặp mặt. Hắn trước đó sợ hãi hội liên lụy anh Tuyết Phi, nhưng bây giờ lại là không có như vậy quan tâm. Tại chưa tới trụ huyền trước đó, hắn đối mặt tài quyết viện thẩm tra là thật tâm cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ, hắn đã có lòng tin đi đối mặt đây hết thảy. Lòng tin là nam nhân thuốc trắng dương, có lòng tin về sau, liền có thể ngẩng đầu đỡ ngực, lại không sợ phong bạo. Minh Chi Hạ tại gặp qua biển cả ạ dạ xì về sau, cũng đối La Quân biểu thị kinh ngạc. Nàng nói ta không hiểu, ngươi chưa bao giờ đến qua trụ huyền, dùng cái gì chắc chắn như thế chính mình nhất định có thể vào trụ huyền. Ta càng không hiểu, vì sao ngươi không có hư nhược kỳ, mà lại còn cường đại như vậy. Đây là vì cái gì? La Quân không biết nên như thế nào giải thích. Bởi vì đây hết thảy đều là bắt nguồn từ hắn đối toàn bộ thiên lý giải, vĩnh hằng trong tinh vực người chỗ giải chỉ là phiến tinh vực này. Mà La Quân giải là tinh vực chi ngoại vũ trụ. Hắn tuy nhiên không dám nói giải toàn vũ trụ, nhưng cũng hiểu được trong vũ trụ đại bộ phận vật chất vận hành quy luật. Hắn có chính mình hai đời kinh nghiệm, cũng có linh tuệ hòa thượng kinh nghiệm. Hắn có nhiều như vậy trí tuệ cùng kinh nghiệm, cho nên hắn mới có dạng này chiến đấu lực. Nói một cách khác, nếu như hắn tại cái tinh vực này bên trong, cầm giữ có như thế nhiều tri thức cùng kinh nghiệm lại không thể vượt qua người ở đây, vậy hắn tương đương sống uổng phí. Hắn cần thiết bất quá là thời gian. Tại người trẻ tuổi bên trong, nói hắn là đệ nhất nhân, cái này không có chút nào lãng qua. Mục Quân ngay tại tinh vực người trẻ tuổi bên trong đã coi là tuyệt đối tài năng xuất chúng. La Quân đều phải thừa nhận, nếu như mình không phải mượn nhờ kiếp trước trí tuệ cùng kinh nghiệm, hắn tuyệt đối không có Mục Quân chính lợi hại như vậy. Thậm chí, không bằng Minh Chi Hạ, không bằng Hoa Tiểu Vực, không bằng Mục Tiểu Ly. Có lẽ, liền anh Tuyết Phi đều là không bằng. Minh Chi Hạ ánh mắt sáng rực nhìn lấy La Quân, chờ mong lấy hắn trả lời. Mỗi một thiên tài tại nhìn thấy La Quân về sau, tựa hồ cũng sẽ có chút hoài nghi nhân sinh. Tựa như là cái này người vốn là trong lớp học bá, vốn cho là mình không nói thiên hạ đệ nhất, cũng coi như thiên hạ đệ nhị. Kết quả, La Quân xuất hiện về sau, hoàn toàn đổi mới bọn họ nhận biết. Một số thời khắc, thật không có thể trách bọn hắn không thông minh. Bởi vì ai có thể nghĩ tới, tên trước mắt này là mang học tiến cái này trò chơi bên trong đâu. La Quân trầm ngâm sau một lúc lâu, đối Minh Chi Hạ nói ra học tỷ, trước kia ta nói cái gì, ngươi có thể sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ, ta như thế theo ngươi nói đi. Chúng ta trước mắt là một đầu tràn ngập vô số chướng ngại đường đua, chúng ta muốn hướng siêu việt đối thủ, trừ tự thân muốn chạy được nhanh, còn phải xem xa, muốn giải đường đua chướng ngại. Chúng ta trong lúc đối chiến là hấp thu trụ lực, nhưng trụ lực là mỗi cao thủ đều có thể hấp thu. Ngươi muốn đầy đủ lý giải trụ lực, sau đó mới có thể chinh phục trụ lực. Nói một cách khác, ngươi cần rất nhiều tri thức. Ngươi không thể chỉ mắt nhìn, khả năng ngươi nghĩ là toàn bộ tinh vực đến cùng có bao lớn, trụ lực đến cỡ nào vô cùng. Mà ta đang nghĩ, trụ lực bên ngoài là cái gì? Trụ lực cùng thế giới bên ngoài liên hệ, trụ lực tại sao lại sinh ra? Chúng ta tại đối mặt địch nhân thời điểm, nếu như chúng ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, như thế, hắn hung, chúng ta thì sẽ biết sợ. Bởi vì, đáng sợ nhất là không biết. Không biết là tràn ngập biến số. Làm ngươi đối ngươi địch nhân như lòng bàn tay thời điểm, như vậy hắn làm ra cử động gì cũng không thể nhiễu loạn ngươi nội tâm. Ngươi phải cường đại hơn, vậy liền nhiều giải trụ lực bản chất, giải trụ lực cùng tinh vực quan hệ, giải tinh vực cùng bên ngoài vũ trụ quan hệ. Ngươi chỉ có đứng được cao, như thế mới có thể nhìn xa. Học tỷ, ngươi có thể đi bao xa, quyết định bởi ngươi có thể nhìn bao xa. Trong mắt ngươi chỉ có chết sao biển, như vậy ngươi liền phải trói buộc tại tử hải ngôi sao bên trong. Chúng ta đều sẽ cho là mình cùng người thường khác biệt, chúng ta so với bọn hắn nhìn càng xa, nhưng trên thực tế, theo vĩ mô góc độ đến xem, chúng ta có khả năng giảng hòa nhìn đến ý nguyên bất quá là giọt nước trong biển cả. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Minh Chi Hạ nghe rất nghiêm túc. La Quân lời nói này tại thường nhân nghe tới, đúng là tràn ngập lời nói giống tuyết đều nói cái quái gì à. Nhưng Minh Chi Hạ không phải thường nhân, mà lại La Quân cũng dùng một bộ này lý luận đạt tới độ cao này. Như vậy, cái này không khỏi Minh Chi Hạ không suy nghĩ sâu sắc một phen. La Quân lại nói ta tại thể ngộ trụ lực cùng tinh vực quan hệ bên trong, cũng phát hiện tài quyết viện cường đại bên trong một loại khác lực lượng. Loại này lực lượng chẳng khác gì là bí thuật, mà lại thẩm phán trong viện cũng có cao thủ lá sẽ. Minh Chi Hạ nói, cái gì lực lượng? La Quân nói, thẩm phán lực lượng, sinh mệnh pháp đỉnh lực lượng. Loại này thẩm phán lực lượng đồng thời không phải chúng ta đối cái rẻ người cùng với kém một bậc trụ lực loại kia thẩm phán. Chúng ta loại kia thẩm phán tại chính thức thẩm phán trước mặt, liền trò đùa đều chưa nói tới. Minh Chi Hạ nói, thẩm phán, sinh mệnh pháp đỉnh, đây đều là truyền thuyết bên trong đồ vật. Ngươi cho rằng, ngươi có thể nắm giữ loại này lực lượng sao? La Quân nói, tạm thời còn không thể. Minh Chi Hạ cười khổ, nói, chúng ta phía trước đường, sắp thực còn rất dài. Nàng đón đến, lại nói chỉ là ta không hiểu nhiều lắm, ngươi tuổi còn nhỏ, đường đi cũng không dài, cũng không đi qua tinh vực bên ngoài, nhưng vì sao hội hiểu nhiều như vậy? La Quân cười một tiếng, nói, trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có vạn phương thiên địa. Minh Chi Hạ sững sờ, nói, hoàng kim ốc cùng nhan như ngọc là cái gì? Những thứ này không trọng yếu, ngươi nhớ kỹ một câu cuối cùng là được. La Quân là cố ý nói hoàng kim ốc cùng nhan như ngọc, hai chữ này tại địa cầu bên ngoài là không có người biết. Hắn hy vọng Minh Chi Hạ tại trí nhớ khôi phục bên trong có thể nhớ tới những thứ này, sau đó nàng liền sẽ rõ ràng hắn là ai. La Quân cùng anh Tuyết Phi rời đi thẩm phán viện Thiên Không Chi Thành. La Quân mang lên tiên hữu, sau đó cùng anh Tuyết phi đến một chỗ yên lặng bãi biển. Lúc này đã là trời tối, nơi này buổi tối cũng không có ánh trăng, nhưng lại có một vòng pháp khí phát ra như nguyệt quang một dạng quang mang. Trong sáng ngân quang chiếu rọi trên mặt biển. La Quân cùng anh Tuyết phi uống rượu, anh Tuyết phi vừa cười vừa nói: "Ta hơi nghe nói ngươi hôm nay quyết chiến, rất kinh diễm, ngươi không chỉ có đánh bại Mục Quân Chính, còn đánh bại Lôi Thiếu Lăng. Đệ đệ, ngươi thật không nổi. Tỷ tỷ lấy ngươi làm vinh." Trong nội tâm nàng cũng có một tia chua xót, nói cho đúng, là đối với nàng chính mình giận không tranh. Lúc trước nàng tu vi còn tại La Quân phía trên, nhưng hôm nay, La Quân đã xa xa đem nàng bỏ lại đằng sau. La Quân đang muốn nói cái gì lúc, Hầu Kiến Phi điện thoại đánh tới. La Quân kết nối. Hầu Kiến Phi nhưng cũng là nghe nói. La Quân ở trong điện thoại luôn mồm xin lỗi, nói ra sư phụ, thiên đầu và tự, trong lúc nhất thời quên cho ngài gọi điện thoại báo tin vui. Hầu Kiến Phi ở bên kia cười ha hả nói ra không ngại sự tình, không ngại sự tình. Sư đồ hai người trò chuyện với nhau thật vui, đến mức tài quyết viện muốn đối La Quân triển khai thẩm tra việc này, Hầu Kiến Phi lại là không biết. Tắt điện thoại về sau, La Quân rất là trịnh trọng đối anh Tuyết Phi nói ra: "Tỷ, trước kia ngươi tổng là đối ta muốn nói lại thôi. Hiện tại ta tin tưởng ta có năng lực có thể giúp được ngươi. Các loại việc nơi này, ngươi có chuyện gì cần ta làm, cứ việc nói với ta tới." Anh Tuyết Phi gật gật đầu, nói: "Xác thực là có chuyện." La Quân nói: "Ngươi nói." Anh Tuyết Phi nói: "Xạ Cụ Già nhà ngươi có chỗ giải sao?" La Quân nói: "Có chỗ giải, các ngươi Xạ Cụ Già nhà là tại Bắc Thiên Ngôi Sao phía trên, là một cái có phần không tệ đại gia tộc, mà lại cùng Hắc Ám Giáo Đình quan hệ rất không tệ, hiệu chung với Hắc Ám Giáo Đình. Ngươi khi đó không chịu nói, ta cũng đoán được một số. Biết ngươi tâm nguyện lớn nhất đại khái cũng là cùng gia tộc có quan hệ." Anh Tuyết Phi nói: "Năm đó phụ thân ta là Xạ Cụ Già nhà đại gia trưởng, ta cùng đệ đệ ta đều là nhận hết vinh sủng. Thế nhưng là về sau, mẫu thân của ta cấu kết Xạ Cụ Già nhà chi thứ một cái xuất sinh. Bọn họ cùng một chỗ hợp mưu hại chết phụ thân ta. Đệ đệ ta cũng bởi vậy chết thảm. Nếu như ta không phải là bởi vì một mực đợi tại học viện, cũng khó thoát vận rủi." "Cái này, nói đùa cái gì? Mẫu thân ngươi cấu kết bên ngoài người còn là phụ thân ngươi, còn hại chết đệ đệ ngươi. Sao lại có thể như thế đây? Thiên hạ vì sao lại có ác độc như vậy mẫu thân?" La Quân nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn đối Xạ Cụ Già nhà giải không nhiều, chỉ biết là bây giờ Xạ Cụ Già mọi nhà chủ gọi là Xạ Cụ Già Thiên Chính. Loại này đại gia tộc bí mật vốn cũng không sẽ cùng ngoại nhân qua nói thêm cái gì. Ta nghĩ, cái này bên trong cần phải có cái gì hiểu lầm. "Ngươi bao lâu không có trở về nhà bên trong?" La Quân hỏi. Anh Tuyết Phi trầm mặc sau một lúc lâu nói: "Ngươi biết ta vì cái gì biết những thứ này sao?" La Quân lắc đầu, nói: "Không biết." Anh Tuyết Phi nói: "Phụ thân trước khi chết mấy ngày, cho ta phát một tổ truyền tin. Cái kia tổ truyền tin có thêm dạy, chỉ có ta biết giải mã phương thức. Phụ thân là thông qua ngoại nhân phát cho ta. Phụ thân nói cho ta biết, hắn đã không còn sống lâu nữa. Là ta xuất sinh kia không như mẫu thân cấu kết Xạ Cụ Già Thiên Chính, hai người bọn họ thông đồng thành gian, đồng thời đã hoài nghiệt trùng. Phụ thân nói, hắn đã trúng độc, là mẫu thân chính miệng thừa nhận những thứ này. Phụ thân cảnh cáo ta, tại ta không có thực lực trước đó, mặc kệ Bắc Thiên Ngôi Sao phía trên chuyện gì phát sinh đều tuyệt đối không nên trở về." La Quân nói: "Cái này quá bất khả tư nghị. Về sau, cha ta chết không lâu sau, ta thì thu đến đệ đệ cũng chết thảm tin tức. Về sau, cũng là Xạ Cụ Già Thiên Chính trở thành gia chủ. Mẫu thân của ta cùng Xạ Cụ Già Thiên Chính thành hôn, đồng thời sinh phía dưới một đứa con trai. Ngươi nói, vấn đề này còn cần đến hoài nghi sao? Trong những năm này, bọn họ rất nhiều lần đều muốn gạt ta trở về, mẫu thân viết qua rất nhiều tin, luôn từ khẩn thiết cầu ta trở về một chuyến. Nhưng ta biết, chỉ cần ta vừa trở về, bọn họ liền sẽ giết chết ta. Ta sống, bọn họ thì không thoải mái." La Quân thật lâu khó có thể hoàn hồn, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, trên đời này vì sao lại có nhẫn tâm như vậy, mẫu thân đây cũng không phải là nhẫn tâm, đây mới thực là không bằng heo cho a. La Quân nói: "Tìm cái thời điểm, ta cùng ngươi trở về. Thế nhưng là, bằng vào ngươi, chỉ sợ chưa đủ." Anh Tuyết Phi nói. La Quân nói: "Cũng không quan trọng, ta có thể tìm biết rõ Hạ Học tỷ giúp đỡ." Anh Tuyết Phi nói: "Ta sự tình, cũng không nóng nảy. Rốt cuộc đều nhiều năm như vậy. Lúc trước vừa phát sinh thời điểm, ta cả ngày lẫn đêm muốn báo thủ. Bây giờ, phần tâm tư này vẫn còn, nhưng ta không có vội vã như vậy. Ngươi biết không? Ta muốn nhất chính là mình học được bản sự, sau đó thân thủ báo thủ." La Quân nói: "Cũng không khó, ta để ngươi tự mình động thủ. Không phải ý tứ này, ta là muốn bằng bản sự của mình đánh bại Xạ Cụ Già Thiên Chính." Anh Tuyết Phi nói ra. La Quân nói: "Cái này, khả năng này cần thời gian rất lâu." Chương 3521, Điệp Luyến Hoa. Anh Tuyết Phi nói: "Ta biết cái này cần thời gian rất lâu." La Quân nói: "Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều có thể ủng hộ ngươi. Mà lại, ngươi bây giờ đã có thể đi trở về Bắc Thiên Ngôi Sao làm một chút lễ tế. Bây giờ ngươi là thẩm phán viện người, bọn họ an dám ra tay với ngươi?" Anh Tuyết Phi nói: "Ta xác thực nghĩ tới trở về, có điều lúc này có hai cái lo lắng. Một là ta cơ bản không có nghỉ ngơi thời gian. Ta hiện tại ở chỗ này căn bản không có quyền nói chuyện. Cái thứ hai, bọn họ là không dám giết ta. Nhưng nếu như bọn họ cấu kết thẩm phán viện người đâu? Thẩm phán trong viện sẽ không có người quan tâm ta chết sống, nếu như bọn họ lấy một số bí ẩn thủ đoạn đâu? Đây đều là ta không dám đánh cược." La Quân nói: "Điều này cũng đúng, cho nên, các loại trước mắt ta sự tình về sau, ta cùng ngươi trở về một chuyến đi. Coi như tạm thời không giết Xạ Cụ Già Thiên Chính, cũng có thể hung hăng trước giáo huấn một lần." Anh Tuyết Phi nói: "Thì coi như chúng ta là thẩm phán viện người, cũng không thể tùy ý giết hại bọn họ. Rốt cuộc, Xạ Cụ Già Thiên Chính cũng là thai to mặt lớn người." La Quân nói: "Những thứ này đều không là vấn đề, đến thời điểm khởi động nhất định thẩm phán chính tự. Bọn họ bản thân liền là có tội, tìm ra chứng cứ phạm tội cũng không khó." Anh Tuyết Phi nói: "Tốt, Nàng tiếp mà nói rằng thật nghĩ có thể giống ngươi còn có mục quân chính là một dạng, mau mau đột phá đến trụ huyền cảnh a. La Quân nói, đừng quá cuối cùng, rất nhiều chuyện đều là dục tốc bất đạt. Ta cùng mục quân chính đều là thiên kiếp sư, cho nên mới có cái tốc độ này. Liền xem như Minh Chi Hạ học tỷ, cũng là dùng mấy chục năm mới đột phá. Cho nên, ngươi bây giờ không có thể đột phá rất bình thường. Hắn trấn an vẫn là đưa đến một số tác dụng. Anh Tuyết Phi cười một tiếng, nói, cũng là. Về sau, nàng lại hỏi La Quân, lần này bắt giờ vẹt, cuối cùng là làm sao làm bị tài quyết viện hoài nghi. La Quân liền đem cùng biện cả ạ dạ si bộ kia giải thích nói cùng anh Tuyết Phi nghe. Tổ thân bảo tàng bí mật, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Hắn thực cũng không tính nói cho Minh Chi Hạ, bất quá là lúc đó tình thế bất đắc dĩ. Lúc này, hắn thì càng không khả năng nói cho anh Tuyết Phi. Nếu như sự kiện này bị ta bình an vượt qua, về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi rời đi chiến thần ti, cũng đến chúng ta trưởng lão hội tới. La Quân đối anh Tuyết Phi nói ra. Anh Tuyết Phi nở nụ cười xinh đẹp, nói, vậy ta chờ mong lấy một ngày này nha. La Quân cười một tiếng, nói, tốt. Anh Tuyết Phi nói, nhưng ngươi cũng đừng đem Hầu Minh học làm cho quên, rốt cuộc hắn vẫn là viện trưởng sư phụ chắc trai. La Quân nói, cái kia ngược lại là ngươi không nói ta ngược lại thật quên hắn. Cùng anh Tuyết Phi phân biệt về sau, đêm đó La Quân trở lại chính mình biệt thự bên trong, hắn trên giường ngồi xếp bằng, lần nữa cảm giác trụ lực thế giới, linh hồn nặng nề, từ đó để trong cơ thể hắn trụ lực dị thường rồi dào bành trướng. Trước đó hắn trụ lực thăm dò trụ lực hải dương, luôn luôn có quá đại cục hạt tính, bên trong có lạnh như băng trụ lực tinh thạch thì không cách nào tiêu trừ, còn có cấp độ càng sâu địa phương, hắn không cách nào tiến đến. Nhưng hôm nay, cái này hết thảy đều đã giải quyết. Làm hắn nhắm mắt lại lúc, liền có thể đem chọn cái trụ lực hải dương cảm giác đến rõ ràng. Hấp thu trụ lực là một cái tiêu trừ cùng dung nạp quá trình, muốn dùng nhanh nhất phương pháp tính toán đem một số tạp khó trụ lực giải quyết hết. Giống như một đài siêu máy tính một dạng, có thể nhanh chóng tính toán. Tại động huyền cảnh tu luyện giả, sử dụng bất quá là tính nhầm phương thức. Đến tu pháp, cũng là dùng bản tính cùng máy tính tại tính toán. Bọn họ không cách nào nhanh chóng tính toán phức tạp phương trình thức. Đến vô vi cảnh, liền là tương đương dùng tới máy tính, có thể tự động lập trình, tính toán. Tới trụ huyền, cái kia chính là siêu máy tính. Đủ cộng tụ tìm, đại số liệu toàn bộ đặt vào. Nhưng, mặc dù là như thế, trụ huyền bên trong khác nhau cũng rất lớn. Cái này liên quan đến tự thân pháp tắc cùng ý chí, còn có linh hồn dung nạp cường độ. Cái này cái linh hồn dung nạp cường độ có thể thông qua hậu thiên tu luyện, thời gian tu luyện càng dài, liền càng dày nặng. Đồng thời, mỗi người tính toán phương thức cũng sẽ có khác nhau. Không phải nói đến trụ huyền cũng là một cái cấp bậc. Đồng dạng hút 1 triệu km vuông trụ lực, có người cần 1 phút đồng hồ, có người chỉ cần 1 giây đồng hồ, đây chính là khác nhau. Các loại khác nhau, tạo nên năng lực cao thấp khác biệt. La Quân nói thầm tính toán phương thức cùng lý giải năng lực phi thường trọng yếu. Tuy nhiên ta đem trụ huyền cảnh so thành siêu máy tính, nhưng trên thực tế, người cũng không phải là máy vi tính. Cho nên mỗi người phương trình thức giải để tốc độ khác nhau cũng rất lớn. Ta linh hồn thần lực đã được cho nặng nghề không gì sánh được, nhưng so với những cái kia tu luyện ngàn năm lão quái, vẫn là có chênh lệch. Nhưng bọn hắn giải để tốc độ không thể so với ta nhanh. Cho nên đây là ta đứng ở thế bất bại một nguyên nhân. Có thể, trong này còn có vấn đề. Thẩm phán bí thuật. Ta nhất định phải học hội thẩm phán bí thuật. Ta giải đề phương thức mặc dù nhanh, nhưng thẩm phán bí thuật có thể cải biến vật chất, cải biến hết thảy. Cho đến lúc đó, đang thẩm vấn phán bí thuật phía dưới, ta đem không có sức chống cự. Đây là ta tương lai tất nhiên sẽ đụng tới, cho nên ta trước hết phòng ngừa chú đáo. 3 ngày sau đó, tài quyết viện rốt cục phái người tới thẩm phán viện. La Quân tại biệt thự bên trong tiếp vào biển cả ạ dạ xì cái kêu biên quản gia gọi điện thoại tới. Tông Hàn công tử, trưởng lão mời ngươi qua đây một chuyến. La Quân theo tiếng tốt. Đến Tây Lam trang viên về sau, La Quân nhìn đến Minh Chi Hạ cũng tới. Sau đó, biển cả ạ dạ xì đi ra gặp hai người bọn họ. Tài quyết viện lần này tới 3 người. Đều là hình tuyệt ti. Hình tuyệt ti cũng là chuyên môn thẩm vấn phạm nhân. Lần này, chúng ta cùng tài quyết viện bên kia câu thông thật lâu. Chúng ta phòng tuyến cuối cùng chính là, bọn họ chỉ có thể ở thẩm phán trong viện thẩm vấn, không có thể đem bọn ngươi mang ra tài quyết viện. Trừ phi, xác định các ngươi tham dự mưu sát tài quyết viện người. Nếu như điểm này bị xác định, như vậy chúng ta ai cũng cứu không các ngươi. Biển cả ạ dạ si mặt hướng La Quân cùng Minh Chi Hạ, nói như vậy. La Quân cùng Minh Chi Hạ nhìn nhau, sau đó gật đầu nói chúng ta biết. Biển cả ạ dạ si nói, lần này, viện trưởng tự mình ra mặt câu thông. Nói thật, Tông Hàn, thật là ngươi biểu hiện ra như thế năng lực, cho nên mới để viện trưởng coi trọng như vậy. Không phải vậy lời nói, các ngươi bị tài quyết viện mang về thẩm phán là khẳng định. Đến tài quyết viện, không chết cũng muốn lộ ra. La Quân nói, ta tương lai bình tĩnh không cô phụ lão sư cùng viện trưởng hy vọng. Biển cả ạ dạ sỉ cười một tiếng, nói tiếp đến 3 người này, cầm đầu gọi là cô độc ánh triều, hắn là hình tuyệt ti bên trong thẩm vấn lão thủ. Các ngươi nhất định muốn chú ý. La Quân lẩm bẩm nói cô độc ánh triều. Trước kia đối phó linh tôn lúc thì có cái mới ánh triều. Nhìn đến gọi là ánh triều đều cùng lão tử có chút ngũ hành tương xung a. Bên này giao phó xong về sau, biển cả ạ dạ xì thì tự mình đưa La Quân còn có Minh Chi Hạ đi thẩm phán thiên viện. Thẩm phán thiên viện là một tòa kiến trúc cổ xưa. Thiên viện cũng là trí cao quyền uy biểu tượng. Thiên viện cửa lớn rất ít mở ra. Giờ phút này, tại cái kia thẩm phán thiên trong nội viện, La Quân cùng Minh Chi Hạ rốt cục nhìn thấy viện trưởng Dệ Ly, cũng nhìn thấy tài quyết viện đến 3 người. Cầm đầu cô độc ánh triều là cái xem ra khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, tướng mạo âm lãnh bên trong lộ ra một tia độc ác. Thân hình hắn thon gầy, ánh mắt đang không ngừng dò xét La Quân cùng Minh Chi Hạ. Phản phất là muốn đem hai người bọn họ cho xem thấu một dạng đi theo cô độc ánh chiều đến thì là hai tên tùy tùng nữ tử, tướng mạo mỹ mạo, xem ra hơn 20 tuổi. Tùy tùng nữ tử cũng là thần tình nghiêm túc, có loại không nói ra uy nghiêm. La Quân liếc nhìn đi qua, liền có thể cảm giác ra, chính là cái này hai tên tùy tùng nữ tử tu vi cũng vô cùng thâm hậu. Tài quyết viện bên trong không người yếu a. Đến mức cái kia viện trưởng Dệ Ly, La Quân là lần đầu tiên nhìn thấy truyền thuyết này bên trong nhân vật, ngược lại là cảm thấy Dễ Ghi có chút hòa ái, đồng thời thân hình lại béo, một cái hơi mập ra hòa ái trung niên mập mạp. Đây là La Quân đối Dễ Ghi cảm giác. Thẩm phán thiên viện cửa lớn đóng lại tới, trong đại sảnh liền lộ ra có chút hắc ám. Phòng khách này cũng không lớn, có chút giống là cổ đại công đường, Dễ Ghi ngồi tại vị trí cao nhất, hai bên cũng có ghế dựa, mà La Quân cùng Minh Chi Hạ thì là đứng ở chính giữa. Biển cả Hạ Dạ Xỉ cũng tham dự lần này thẩm vấn. La Quân cùng Minh Chi Hạ cung kính bái kiến Dễ Ghi. Dễ Ghi hòa ái cười một tiếng, nói: "Miễn lễ đi." Sau đó, cái kia cô độc ánh chiều đứng lên, hắn tuy nhiên ngạo khí, nhưng đối Dễ Ghi cùng biển cả Hạ Dạ Xỉ vẫn có chút tôn trọng. Ôn Quyền nói: "Lôi viện trưởng, đại trưởng lão, trên nguyên tắc tới nói, chúng ta tiến hành thẩm vấn lúc là không thể có người đứng ngoài quan sát. Nhưng là các ngươi khăng khăng không tối lui, nơi này là các ngươi địa phương, cho nên chúng ta cũng không có cách nào." Hắn đón đến, nói: "Nhưng cái này cũng không có nghĩa là chúng ta tại quyết viện có thể một mực tối lui để. Ở sau đó thẩm vấn quá trình bên trong, vô luận chúng ta làm cái gì, hoặc là tra tấn, các ngươi cũng không thể nhúng tay. Chỉ cần không có nguy hiểm bọn họ sinh mệnh." Dễ Ghi mỉm cười, nói: "Lời nói cũng không phải nói như vậy, Vu Hoan giá họa, chẳng lẽ chúng ta cũng mặc kệ sao? Thì như có chuyện, cô độc tiên sinh ngươi rõ ràng không có làm qua. Ta dùng ngươi sinh mệnh đến uy hiếp ngươi, ngươi có thể không thừa nhận sao?" Cô độc ánh chiều không khỏi nghẹn lời. Dễ Ghi nói: "Ta cho rằng tra tấn là không thể, bởi vì bọn hắn không phải phạm nhân, các ngươi chỉ là hoài nghi. Giả dụ ta hoài nghi cô độc tiên sinh trên người ngươi có tổ thần bảo tàng, cái kia liền có thể tra tấn sao? Cái này là không được. Trước mắt ngươi hai đứa bé này chính là chúng ta thẩm phán viện ưu tú nhất hải tử." Cô độc ánh chiều trầm mặc nửa ngày, về sau lạnh hừ một tiếng. La Quân cùng Minh Chi Hạ không khỏi âm thầm may mắn, nếu như không là viện trưởng xuất thủ, chỉ sợ chính mình thật sự là một con đường chết. Biển cả Hạ Dạ Xỉ ở một bên cũng không nhiều lời nói, Dễ Ghi tiếp mà nói rằng: "Tốt, cô độc tiên sinh, các ngươi có thể bắt đầu." Cô độc ánh chiều liền ngồi xuống lần nữa, sau đó nói: "Tốt, chúng ta muốn trước thẩm vấn bên trong một cái, thì ngươi đi." Hắn chỉ La Quân đón lấy, lại nói: "Minh Chi Hạ, ngươi đi ra ngoài trước đi." Minh Chi Hạ nói ra vâng, liền lui ra ngoài. Thẩm phán thiên viện cửa lớn một lần nữa đóng lại. Cô độc ánh chiều đối La Quân nói: "Ngươi ngẩng đầu lên, nhìn ta ánh mắt, trả lời ta lời nói, đừng có bất luận cái gì chần chờ, hiểu chưa?" La Quân liền nhìn về phía cô độc ánh chiều hai con ngươi. Cô độc ánh chiều hai con ngươi có làm người chấn động cả hồn phách hàn mang, khiến người ta gặp không rét mà run. Như là thẩm vấn tầm thường cao thủ, cô độc ánh chiều cơ bản không cần hỏi, đối phương liền đã không chịu nổi, đi đầu tan tác, thừa nhận hành vi phạm tội. Bất quá đáng tiếc, hôm nay hắn gặp phải là La Quân. La Quân vô cùng thản nhiên cùng cô độc ánh chiều đối mặt. Hai người đối mặt sau một lát, cô độc ánh chiều nhạt lạnh nói ra nói như vậy, cùng ta đối mặt người đều sẽ cảm giác đến có gáp, sợ hãi. Tông Hàn ngươi không phải thường nhân, ngươi cũng không có sợ hãi, ngươi phá lệ bằng phẳng, tựa hồ là muốn hướng ta chứng minh, ngươi nội tâm không có quỷ. Thế mà, cái này hoàn toàn là ngươi không tự tin biểu hiện. Ngươi đến cùng muốn giấu giếm cái gì đâu? La Quân sững sờ, sau đó cười. Lớn mật. Cô độc ánh chiều bên người tùy tùng nữ tử Điệp Luyến Hoa cả giận nói: "Chúng ta hình tuyệt ti thẩm vấn ngươi thời điểm, ngươi lại dám bật cười. Ngươi cũng biết, đây đã là tử tội." La Quân lập tức thu liễm nụ cười, nói: "Cái kia hẳn là không cần thẩm vấn, tựa hồ các ngươi có thể trực tiếp bình tĩnh ta tội." Ta cười, là tử tội. Ta thản nhiên, là tâm hỏng. Cái kia nếu như ta biểu hiện được tâm hỏng đâu, có phải hay không liền càng thêm không dùng ngụy biện?